Siêu cấp gen chương 608 tới chương 646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ê! Linh suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, Thiên Huyễn hoàn toàn chính xác là có tác dụng như vậy, thế nhưng, ngài phải biết, bên trong mấy ngàn năng lực của Thiên Huyễn, có 1/10 đều là năng lực chữa trị. Trần Phong nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, hắn cũng không để ý đến điểm ấy. Đúng thế, Thiên Huyễn đích thật là một cái năng lực thần kỳ. Thế nhưng ở dưới tình huống bình thường, khi phóng thích ra sẽ không ổn định, thậm chí còn tồn tại hiệu quả chữa trị. Người phóng thích 4 cái năng lực công kích đối với địch nhân, có khả năng tiện tay phóng ra một cái chữa trị thì coi như tốt. Còn nếu như phóng thích toàn bộ 1.000 năng lực, có thể sẽ ra như thế này. Tổn thương, chữa trị, tổn thương, chữa trị. Thì dùng được cái trứng. Trừ phi có thể trong nháy mắt miểu sát đối phương. Điểm thứ 5. Linh bỗng nhiên nói ra. Hả? Trần Phong kinh ngạc, thế mà còn có điểm thứ 5. Đương nhiên. Linh cười nói, một vài gia tộc sau khi hiểu rõ những thiếu hụt này, cũng từng thử nghiệm bồi dưỡng ra một vài thiên tài am hiểu tru thần, thế nhưng bọn hắn lại phát hiện ra một vấn đề mới, cũng chính là điểm thứ 5. Nói. Trần Phong lau lau mồ hôi lạnh, cái năng lực này lại có thể nhiều vấn đề như vậy. Quả nhiên, tại sao năng lực này lại không được ai hỏi thăm, không phải là không có đạo lý. Điểm thứ 5, lựa chọn năng lực ngẫu nhiên, ngài đã biết, tru thần sẽ đem tất cả những năng lực ngài đã dùng qua phóng thích, nhưng mà đồng dạng một loại năng lực, ví dụ như đao gió, nó sẽ chỉ phóng thích một lần. Như vậy, ở trong vô số lần ngài phóng thích đao gió, tru thần sẽ lựa chọn cái nào? Tất nhiên là ở trong vô số đao gió trong quá khứ, ngẫu nhiên lựa chọn một cái. Lúc ấy đao gió ngài phóng thích ra có uy lực gì, nó sẽ phóng thích ra đao gió có uy lực giống như thế. Linh nói rất chân thành. Chuyện này, Trần Phong đã nói không ra lời, hắn còn tưởng rằng tru thần sẽ phóng thích ra đao gió với thực lực bây giờ của hắn. Điều đó không có khả năng. Linh buông tay, nếu như dùng lực lượng bây giờ thôi động, năng lượng của ngài cũng không đủ, bản chất của tru thần là phục chế những năng lực mà ngài đã sử dụng mà thôi. Thì ra là thế, Trần Phong giật mình, khó trách vì sao. Hắn một mực kỳ quái, năng lượng mà tru thần sử dụng là đến từ nơi nào. Thế nhưng nếu như bản chất của nó là phục chế những năng lực kia, thì có lẽ là sẽ có thể giải thích, nhưng nếu là như vậy, cái năng lực này liền biến thành một cái hố sâu. Phải biết rằng, Trần Phong từ lúc dung hợp năng lực đao gió cho đến bây giờ, đã thi triển qua bao nhiêu lần đao gió? Vô số lần. Vẹn vẹn chỉ một điểm tai hại như thế này, liền biến cái năng lực này thành một cái năng lực hố người, nói tóm lại, hạn chế của tru thần quá lớn. Thế nhưng nếu như tăng thêm giá trị may mắn, Trần Phong liền động tâm, nếu có giá trị may mắn phụ trợ, hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của tru thần vừa ra, không có người nào có thể cản. Ngẫu nhiên, hắn đã phóng thích ra, nhất định sẽ là một chiêu mạnh nhất. Bất quá, còn có một chút vấn đề, bên trong vô số năng lực của Thiên Huyễn, Trần Phong cũng đã dùng qua năng lực chữa trị. Không sao. Linh lúc này mới mở miệng nói, ngài cũng không dùng năng lực chữa trị quá nhiều. Mà loại năng lực này, cũng chỉ có ngài mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó, vào thời điểm phóng thích tru thần sử dụng kèm theo giá trị may mắn, sẽ càng thêm phù hợp. Chỉ cần một điểm giá trị may mắn, trước tiên ném cho đối phương năng lực chữa trị, sau đó ném ra các năng lực phụ trợ, ví dụ như năng lực khiến cho đối phương nhận càng thêm nhiều tổn thương, sau đó chính là bùng nổ tổn thương, tất cả những năng lực mà ngài nắm giữ, trong nháy mắt dẫn nổ. Đương nhiên, ngài cũng có thể đem năng lực chữa trị lưu lại cuối cùng, người chết ngược lại cũng không dùng được. Tru thần phóng thích ngẫu nhiên, ngài thông qua giá trị may mắn, cũng có thể điều tiết khống chế. Linh vừa nói xong, Trần Phong liền cảm thấy động tâm. Tru thần, nguyên lai lại có thể dùng như vậy. Dùng kinh nghiệm từng chơi game của Trần Phong, có thể hiểu thành, trước tiên bút cho bốt đủ loại hiệu quả xấu, sau đó lại miễu sát. Lực sát thương tuyệt đối sẽ rất kinh khủng. Ta còn có thể cho ngài một chút kiến nghị. Linh thông thả nói, dùng năng lực Thiên Huyễn phối hợp với giá trị may mắn, ngài có thể đem hết thảy những năng lực công kích đem ra. Cho dù là những năng lực bình thường không có khả năng xuất hiện, cũng có thể lôi ra toàn bộ. Như thế, ngài liền có được ngàn vạn loại năng lực công kích cơ sở. Tiếp theo, kết hợp Thiên Huyễn cùng với đao gió, phóng thích ra vô số bí kỹ dung hợp hai tinh, sau đó phối hợp với năng lượng hóa vũ trang tạo thành các bí kỹ dung hợp ba tinh. Như thế, chờ sau khi ngài sử dụng qua một lượt, tru thần mà ngài phóng thích ra sẽ có hiệu quả tuyệt đối là vô cùng kinh người. Linh chậm rãi nói xong, tim của Trần Phong liền đập thình thịch. Trời ơi! Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi mà đã cảm thấy chấn động, ngàn vạn loại năng lực một tinh, bí kỹ dung hợp hai tinh, bí kỹ dung hợp ba tinh, một mạch đánh về phía đối phương, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát bất luận một kẻ nào. Cho dù là cường giả cấp A, Trần Phong rất muốn thử nghiệm, điều tiếc nuối duy nhất chính là U Minh Chi Nhãn của hắn lại không có cách nào dung hợp, nếu không. Bất quá, bằng vào sự thôi diễn của Linh, Trần Phong đã xác định được mục tiêu. Tru thần. Hắn nhất định phải đạt được. Nếu như địch nhân có số lượng quá nhiều thì sao? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề này, địch nhân của hắn không có khả năng chỉ có một người. Nếu như vào thời điểm có quá nhiều địch nhân, có lẽ hiệu quả của lá bài tẩy tru thần này sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Ở bên trong những năng lực của ngài, cũng có không ít năng lực quần công nha. Linh nháy mắt mấy cái. Trần Phong liền cảm thấy thoải mái, đúng vậy à, cho dù tru thần có hạn chế cực lớn, phóng thích xong sẽ hao hết năng lượng, thế nhưng ai nói tru thần là công kích đơn thể. Dùng thủ đoạn của Trần Phong, chắc chắn có khả năng phóng thích ra vô số đại chiêu công kích quần thể. Đến lúc đó, oanh, tru thần vừa ra, có thể hủy diệt hết thảy. Giúp ta định vị tọa độ của sơn hải thú, vị trí, thực lực. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên nghị, à, đúng rồi, còn có cách điều chế loại thuốc thử dung hợp gen tru thần này. Được rồi. Linh rất nhanh liền trợ giúp Trần Phong hoàn thành định vị, chuyện này cũng không tiêu hao quá nhiều giá trị may mắn, thế nhưng khiến cho Trần Phong có chút nhức cả trứng, chính là cách điều chế thuốc thử dung hợp gen. Thôi diễn cách điều chế thuốc thử dung hợp gen tru thần, giá trị may mắn tiêu hao 3888 điểm. Trần Phong, dựa theo hiện tại một ngày mới được 24 điểm, thì phải cần 162 ngày. Mặt mũi của Trần Phong nhất thời tối sầm lại. Giá trị may mắn còn lại của hắn bất quá chỉ còn hơn 900 điểm, quả thật là hạt cát trong sa mạc. Nếu quả thật muốn chờ cho đến lúc góp nhặt đủ 3888 điểm, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Hắn chỉ có thời gian một tuần. Một tuần sau, chiến dịch tinh thành sẽ được khởi động, tai họa buông xuống. Trần Phong nhớ rất kỹ, bên trong vụ tai nạn kia, hắn thấy vô số người quen ngã xuống, tình huống như vậy, hắn sẽ tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh. Như vậy, xem ra chỉ còn một cái biện pháp. Linh, giúp ta tìm kiếm thế lực nào có được cách điều chế này. Được rồi. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển. Có Linh phụ trợ, quần sáng may mắn so với trước kia đâu chỉ có mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn, Trần Phong rất nhanh liền đạt được tư liệu mà mình muốn. Tên thế lực, giả thánh địa điểm thế lực, Hải Mộc Thành đặc điểm thế lực, gia tộc quy mô thế lực, gia tộc đệ nhất bản địa của Hải Mộc Thành, là một gia tộc cường đại gần như có thể chống lại cùng với phân bộ gen công hội Hải Mộc Thành, bởi vì ở bản địa được bách tính hoan nghênh, cân nhắc đến lực ảnh hưởng, cho dù là gen công hội cũng không có lý do gì để nhúng tay, chỉ có thể mặc cho cái gia tộc này phát triển. Phân tích thực lực, năm cường giả cấp A, một số cấp B không hề nghi ngờ, đây cũng là số liệu do Linh sửa sang lại, Trần Phong có cảm giác, quần sáng may mắn sau khi thăng cấp, đã bổ sung cho hắn thêm một trợ lý. Linh dùng 10 giá trị may mắn, đã đem hết thảy số liệu về cái thế lực giả thánh này gửi cho Trần Phong, chuyện này khiến cho Trần Phong phi thường hài lòng. Cái thế lực này mạnh đến vậy hay sao? Năm cường giả cấp A, vô luận đặt ở nơi nào cũng đều là thế lực đỉnh cấp. Cho dù với thực lực như vậy đối với gen công hội vẫn là trứng chọi với đá, thế nhưng người ta lại không có ý định chiến tranh, chỉ là an an ổn ổn phát triển gia tộc của mình, ai có thể quản được. Chỉ cần không giống như Tần gia cấu kết với tổ chức thần bí, hoặc là chơi cái trò khủng bố gì đó, bằng không sẽ không có ai để ý tới. Thế lực gia tộc sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Thế lực gia tộc có lực ngưng tụ phi thường mạnh mẽ. Trên cơ bản, người giết một người nhỏ sẽ ra một người lớn, giết một người lớn sẽ có lão thành đi ra, thậm chí là cụ kỵ gì đó, đều rất là bình thường, muốn giật đồ ở trong tay của bọn họ, cần phải thật cẩn thận. Năm cường giả cấp A, Trần Phong phân tích một chút, thực lực của gia tộc giả thánh so với trong sự tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, dùng sức chiến đấu bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể đối kháng với cấp B đỉnh phong, về phần cấp A thì căn bản không cần nghĩ tới, chớ nói chi là 5 người, cho nên, mong muốn đạt được đồ vật trong tay của bọn họ, chỉ có thể để cho giả nhân ra tay, thế nhưng hình thể cùng với quy mô của giả nhân. Nhất định phải xâm lấn với quy mô lớn hay sao? Trần Phong thở dài. Nếu để cho giả nhân ra tay, chỉ sợ gen công hội cũng sẽ nhúng tay, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên rất phiền toái, nói không chừng sẽ biến thành đại chiến chủng tộc. Chủng tộc giả nhân hiện tại quá yếu, Trần Phong cũng không muốn để cho bọn hắn bại lộ quá sớm. Như thế cũng không được, Trần Phong chau mày, không ngừng suy nghĩ, xem ra chỉ có thể âm thầm lẻn vào ăn trộm, dùng thực lực hôm nay của hắn, phối hợp với quần sáng may mắn, âm thầm đem cái cách điều chế này lấy đi, hẳn là cũng sẽ không quá mức khó khăn. Tiêu hao từ 1000 điểm giá trị may mắn trở xuống, cũng là phạm vi mà Trần Phong có thể tiếp nhận. Rất tốt, cứ làm như thế. Linh, người giúp ta phân tích xác suất thành công. Trần Phong hiện tại đã coi Linh như một thư ký. Được rồi. Linh gật gật đầu, chỉ là hơi ngừng lại một chút, sau đó yếu ớt mở miệng, trước lúc này, có một cái vấn đề nhỏ không biết có thể hỏi ngài được hay không. Chuyện gì? Trần Phong nhìn về phía Linh. Ai? Khuôn mặt nhỏ của Linh trở nên xoắn xuýt, tại sao nhất định phải đi cướp đoạt? Cái gia tộc này nếu đã tồn tại nhiều năm như vậy, ghen công hội cũng không có việc đi, nói rõ đối phương là một thế lực hợp pháp, như vậy thì một cái cách điều chế không có quá nhiều giá trị, thông qua những phương thức khác để thu hoạch được không phải là sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như giao dịch. Linh thận trọng kiến nghị. Xoạt. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng. Mặt mũi của Trần Phong trở nên tối sầm, thế mà quên mất vụ này. Giao dịch. Trần Phong cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, dường như sinh hoạt cùng với tổ chức thần bí quá lâu, đã bị bọn hắn lây nhiễm, ngược lại đã quên mất cái biện pháp bình thường này. Trần Phong là người nào? Ghen chế tác sư A, hơn nữa còn là một chế tác đại sư trâu bò. Thậm chí, hắn còn có được quyền hạn quản lý hiệp hội chế tác ghen. Lại thêm quan hệ cùng với Hầu Lượng, cùng với cống hiến lên đến tận trời đối với ghen công hội. Hắn muốn làm cái gì, còn không phải là rất đơn giản. Ách, ta chỉ đưa ra một cái ý kiến. Linh vội vàng nói. Không có việc gì. Trần Phong cười khổ, là do ta sơ sót. Quả nhiên là do mình quá gấp rồi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Xem như thời gian có gấp hơn, cũng không thiếu một, hai ngày. Nếu như có thể ở trong vòng hai ngày giải quyết xong chuyện này, giao dịch cùng với bọn hắn thu được cái cách điều chế kia, như vậy thì sẽ không còn gì tốt hơn. Nếu như không được thì mới phải động thủ. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, giao dịch phối hợp với quần sáng may mắn, xác suất thành công không phải là sẽ cao hơn hay sao? Không tồi. Trần Phong tán dương Linh. Hắc hắc. Khuôn mặt nhỏ của Linh tràn ngập sự hạnh phúc. Vậy thì ta sẽ đi chiếu cố cái gia tộc giả thánh này. Trần Phong lạnh nhạt nói. Xoạt. Dựa theo địa chỉ mà Linh cung cấp, Trần Phong nhanh chóng đi tới. Còn đội ngũ giả nhân, Trần Phong để cho bọn hắn trở về tự do phát triển, mau sớm bồi dưỡng đời sau. Đương nhiên, giáo dục tẩy não là chuyện tuyệt đối không thể thiếu. Hắn hy vọng vào thời điểm địch nhân chân chính buông xuống, giả nhân cũng có thể góp được một chút sức lực. Xoạt. Nước mưa không ngừng buông xuống, mặt đất cũng càng ngày trở nên càng đen. Hải Mộc Thành, đây là một tòa thành thị trôi nổi trên biển. Mưa đen đầy trời cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho bọn hắn, bởi vì khi nước mưa rơi vào trong biển liền bị làm nhạt, nếu muốn nhuộm đen cả một vùng biển. Đoán chừng phải mất mấy trăm năm. Tòa thành thị này sau khi nhận được thông cáo của ghen công hội, đã liên hợp bách tính, đem hết thảy nước mưa đổ vào bên trong nước biển. Ở đây, có lẽ là một địa phương mà yêu linh khó sống lại nhất. Nghe nói, những ngày này, đã có rất nhiều người di chuyển đến nơi đây, dự định phát triển ở chỗ này, Hải Mộc Thành sau khi điều thấp vô số năm, cũng nghênh đón một đợt rực rỡ mới. Mưa đen buông xuống, đại kiếp sắp tới, là chuyện mà ai cũng có thể nhìn ra. Cho nên, vào lúc này, gần như hết thảy mọi thế lực đều hy vọng có thể đề cao sức chiến đấu. Mà những tán nhân không thuộc một tổ chức nào kia, lúc này cũng rốt cuộc bắt đầu gia nhập vào các thế lực lớn. Mà xem như giả thánh là gia tộc đệ nhất ở Hải Mộc Thành, thì càng không muốn buông tha cái cơ hội tốt này, bắt đầu tuyển người với quy mô lớn. Chỉ có điều là bọn hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay thế mà có một nhân vật đặc biệt xuất hiện, chế tác sư vinh dự Trần Phong. Bởi vì thân phận đặc thù của Trần Phong, khi Trần Phong đến, thậm chí đã làm kinh động đến vài vị cường giả giả thánh, tự mình đi ra tiếp đãi, có thể thấy được chút ít thân phận của Trần Phong. Trần Phong đưa ra giao dịch cách điều chế, đối phương cũng là rất là vui vẻ, khi biết được cái cách điều chế này đối với gia tộc của mình cũng không trọng yếu, bọn hắn cũng đồng ý giao dịch, khiến cho Trần Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sớm biết đơn giản như vậy, đoạt cái gì mà đoạt? Ngươi xem một chút, như vậy không phải là sẽ thuận tiện hơn hay sao? Thế là, sau khi bàn bạc một số chỗ, giao dịch rất mau liền được tiến hành, chỉ có điều Trần Phong không ngờ được, vào thời điểm sắp giao dịch thành công, bỗng nhiên lại bị gián đoạn. Tộc trưởng của bọn họ xuất hiện, cự tuyệt lần giao dịch này. Vì cái gì? Trần Phong không hiểu, giá cả mà hắn đưa ra đã vượt qua giá thị trường gần như gấp đôi. Thật có lỗi. Tộc trưởng có chút xấu hổ nói, thủ hạ của ta có một chút lỗ mãng, để ta giải thích một chút, bất quá, trước lúc này, ta muốn biết, ngài đại biểu cho mình hay là hiệp hội chế tác ghen? Nếu như đại biểu cho hiệp hội chế tác ghen, chúng ta cần được chứng minh. Nếu như đại biểu cho ngài, chúng ta sẽ cự tuyệt. Chúng ta không cần tiền. Thời đại đang biến hóa, tiền tài đang bị giảm giá trị, cách điều chế tru thần mặc dù vô dụng, thế nhưng chúng ta cũng hy vọng có thể hối đoái được càng nhiều vật có giá trị hơn. Ngài có thể cung cấp cái gì? Có thể cung cấp cái gì? Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn thế mà thật sự không cung cấp được cái gì? Tiền thì hắn có, nhưng bây giờ đối phương không cần thì hắn phải làm sao? Hơn nữa, khiến cho Trần Phong cảm thấy nghi ngờ là, từ lúc nào mà một cái cách điều chế tru thần nho nhỏ, lại cần tộc trưởng nhúng tay? Người muốn cái gì? Trần Phong nhíu mày, thời gian của hắn có hạn, không hy vọng lãng phí ở chuyện trả giá vô vị này, cho dù đối phương lên giá ngay tại chỗ khiến cho hắn có một chút khó chịu, thế nhưng nếu như có thể thuận lợi giải quyết,

Tộc trưởng bình tĩnh nhìn Trần Phong. Ngươi uy hiếp ta? Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Không. Tộc trưởng cười cười, ta chỉ sợ ngài ở dưới cơn nóng giận giết chết ta, dù sao. Ngài mặc dù chỉ mới đạt tới cấp B, thế nhưng lời đồn liên quan tới ngài cũng không ít. Cái tên Trần Phong truyền kỳ này, bọn hắn thế nhưng đã nghe qua không ít. Chém giết cấp A người khác có lẽ không làm được, nhưng Trần Phong lại có thể. Mặc dù hắn chỉ có cấp B, thế nhưng vĩnh viễn không nên xem thường một chế tác đại sư. Tộc trưởng đã xem thấu điểm này, cho nên mới trực tiếp thẳng thắn nói lập trường của gã cho Trần Phong, gã cũng chưa hề làm trái luật, Trần Phong cũng không thể động đến gã. Cái thế giới này không phải đơn giản chỉ là trắng và đen, vị tộc trưởng này cũng không phải là người xấu, người ta chỉ cự tuyệt giao dịch với ngươi, chỉ như thế mà thôi, mặc dù ngươi rất khó chịu, thế nhưng ngươi cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Hoặc là gia nhập bọn hắn, hoặc là rời đi, hoặc là... Trừ phi Trần Phong thật sự dám xử lý cả một cái gia tộc chưa từng làm ra chuyện trái pháp luật gì. Sau đó bị người trong thiên hạ chỉ trích, bị ghen công hội truy sát. Thủ đoạn của vị tộc trưởng này không tầm thường, rất là đáng sợ. Ở thời đại sắp hỗn loạn, loại người này hoàn toàn có thể sống sót được rất lâu. Thế nhưng, gã đã chọc cho Trần Phong không cao hứng, Trần Phong có rất nhiều việc phải làm, căn bản không có thời gian trở thành một phần tử của gia tộc giả thánh, hắn cũng không phải là loại chế tác đại sư cuồng nhiệt kia. Càng không phải là người dễ bị uy hiếp. Các ngươi thật sự có quyền làm như thế? Trần Phong chỉ lạnh nhạt lườm gã, nói, thế nhưng, các ngươi dường như đã quên, ta càng có nhiều quyền hạn hơn. Tại gia tộc giả thánh, Trần Phong vừa rời đi. Tộc trưởng, chúng ta làm như thế có phải là không tốt lắm? Có người vẫn tương đối lo lắng. Dù sao thì Trần Phong cũng là chế tác sư vinh dự, coi như không lấy lòng, cũng không cần thiết phải đắc tội a, cứ như vậy đem Trần Phong đuổi đi, hơn nữa những lời nói kia của Trần Phong. Khiến cho trong lòng của bọn hắn bao phủ một tầng sợ hãi. Lo lắng cái gì? Tộc trưởng lắc đầu, hiện tại hắn uy hiếp chúng ta, chỉ là vì muốn chúng ta thỏa hiệp mà thôi. Trần Phong làm như thế, ta ngược lại càng thêm yên tâm, hắn nếu như ngay cả loại lời này cũng nói ta, nói rõ hắn đã thật sự cần cái cách điều chế gen này. Dù sao hắn cũng chỉ là chế tác sư vinh dự của Hiệp hội chế tác gen mà thôi, sợ cái gì? Đám người lúc này mới cảm thấy yên tâm, đúng thế, có đôi khi đối phó với quân tử còn dễ hơn tiểu nhân nhiều. Trần Phong đúng là có thanh danh lớn, uy vọng cao, nhưng bằng vào loại thân phận này, đã chú định hắn không có khả năng làm ra những sự kiện ngổn ngang như giết người phóng hỏa kia. Chế tác sư vinh dự giết người phóng hỏa để đoạt cách điều chế. Gen công hội nhất định sẽ nhúng tay, hiệp hội chế tác gen cũng sẽ không tùy ý để cho hắn làm loạn. Ta hiểu rất rõ chấp niệm của những chế tác sư này. Ánh mắt của tộc trưởng trở nên thâm thúy, chỉ cần hắn có chấp niệm đối với cái cách điều chế này, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Đây chính là cơ duyên của gia tộc chúng ta. Ta sẽ không chơi trò âm mưu, chỉ sử dụng dương mưu. Đám người lúc này mới bừng tỉnh, không hổ là tộc trưởng đại nhân. Bọn hắn mới nhìn được một chút, tộc trưởng đại nhân đã nhìn được rất xa. Dương mưu. Quả nhiên là thủ đoạn so với âm mưu còn cao cấp hơn. Đám người cảm thấy bội phục không thôi. Chỉ có điều là đám người đang nhảy cẫng lên như bọn hắn không biết, giờ khắc này ở trong mắt của Trần Phong, bọn hắn chỉ là một đám đồ đần. Dương mưu. Đám người kia đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Xem ra chủ nhân của những gia tộc này, ngồi ở vị trí này quá lâu, đã quen với cái thói đối với bất cứ một chuyện gì cũng muốn tính kế. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Rõ ràng là một sự kiện thật tốt, tại sao phải làm như thế? Ngài muốn làm gì? Linh đã bắt đầu tính toán ra thực lực của gia tộc giả thánh. Dựa theo tính cách của Trần Phong, hẳn là không thể thiếu một trận đại chiến, coi như Trần Phong không có cách nào đối phó với cường giả cấp A. Thế nhưng hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến cho gia tộc giả thánh diệt tộc. Không cần phải bạo lực như vậy. Trần Phong nhìn Linh một cái, nói, ta giống như là loại người phóng hỏa giết người kia hay sao? Linh liền ngốc trệ, chẳng lẽ không phải sao? Giao dịch vẫn là do nó đề nghị cho Trần Phong cơ mà. Vị chủ nhân này của nó, dường như ý nghĩ đầu tiên chính là muốn cướp đoạt đấy. Ở trước mặt đại kiếp sắp tới, tại sao lại phải tạo ra sát nghiệp? Trần Phong lắc đầu. Linh chỉ yên lặng nhìn chủ nhân của mình. Ta ngẫm lại, giá cả mà chúng ta đưa ta trước đó, giống như là đã rất cao a. Trần Phong đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này hắn đã kiếm được không ít tiền từ cửa hàng gen. Đúng. Linh gật gật đầu, căn cứ theo số liệu thị trường, cho dù là cách điều chế cổ đại nóng bỏng nhất, cũng chỉ có giá tiền chừng đó, giá cả mà ngài đưa ra, đã vượt qua giá cả tiêu chuẩn. Vì mau sớm hoàn thành giao dịch, Trần Phong thế nhưng đã bỏ hết tiền vốn. Rất tốt. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, gia tộc giả thánh không muốn, nhưng sẽ có người muốn. Dương mưu. Ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là dương mưu. Trần Phong cười lạnh. Rất nhanh, Trần Phong dùng danh nghĩa cá nhân ban bố một cái tin tức. Bản nhân đã sắp đột phá chế tác đại sư, cần một phần cách điều chế thuốc thử dung hợp gen tru thần, giao dịch cùng với gia tộc giả thánh không có kết quả, bởi vậy, đặc biệt tìm kiếm cách điều chế tru thần do các đại gia tộc lưu lại, thù lao là. Oanh. Toàn cầu oanh động. Mặc dù thực lực của Trần Phong bây giờ cũng không quá cao, thế nhưng bằng vào các loại thân phận đặc thù, chế tác đại sư, chế tác sư vinh dự, lại thêm danh khí siêu cao của bản thân, ở dưới tác động của quần sáng may mắn, lời mà hắn nói đủ dẫn tới sự chú ý của vô số người. Huống chi, còn có phí thù lao kinh người. Hắn lại muốn đột phá chế tác đại sư rồi. Trời ạ, chế tác đại sư ở cái tuổi này. Phá kỷ lục. Phần thù lao này có chút kinh người à, dùng thù lao nhiều như vậy để đổi một cách điều chế tru thần vô dụng, gia tộc giả thánh thế mà không đồng ý, không rõ ràng lắm. Chắc hẳn là cách điều chế tru thần có nhiều nơi có chứ. Ai biết được, thế nhưng nếu như chỉ là bản độc nhất, gia tộc giả thánh sẽ gặp phải phiền toái. Vì cái gì? Ha ha ha, còn có thể vì sao sao? Vô số người cười lạnh. Mà khi tộc trưởng của gia tộc giả thánh biết chuyện này, càng cảm thấy cả người ớn lạnh. Thên điên. Cái tên điên này. Tộc trưởng tức đến nổ phổi chửi ầm lên, gã căn bản không nghĩ tới, đường đường là chế tác sư vinh dự, thế mà lại làm loại chuyện này. Đây không phải đem hết thảy sát thủ, đạo chích ở khắp thiên hạ dẫn về gia tộc của gã hay sao? Ta muốn đi tố cáo hắn. Ta muốn ghen công hội bắt hắn. Tộc trưởng tức giận nói. Thế nhưng mà. Thủ hạ yếu ớt nói, người ta chỉ muốn dùng giá cao để mua mà thôi. Tộc trưởng liền cảm thấy thất lạc, đây mới là chỗ khiến cho gã nén giận nhất. Nếu như Trần Phong thật sự tuyên bố nhiệm vụ ám sát gì đó, thuê sát thủ ra tay, gã nhất định sẽ có thể điều tra ra, cái thế giới này vốn cũng không có bức tường nào là không lọt gió. Thế nhưng con hàng này, căn bản là đường hoàng thu mua, hơn nữa còn không biết xấu hổ đưa ra tin tức không giao dịch thành công với gia tộc của gã. Đây không phải nói cho khắp thiên hạ, gia tộc giả thánh bọn hắn có một phần hay sao? Đây là muốn để cho đạo chích đến gia tộc của gã cướp đoạt hay sao? Đúng thế, Trần Phong không có động thủ, thế nhưng hắn lại sử dụng loại phương thức này, chặt đứt đường sống của gia tộc giả thánh. Gia tộc của gã rất mạnh, ưm. Năm cường giả cấp A, ở bản địa gần như là có khả năng quét ngang. Thế nhưng so sánh cùng với sát thủ và đạo chích trong khắp thiên hạ, coi như đối phương cũng chỉ là cấp A, bọn hắn có thể phòng ngự hay sao? Mà những người này cũng không có đủ loại cố kỵ giống như Trần Phong, đối phương ra tay ngoan độc, giết cả nhà cũng đều là chuyện bình thường. Tộc trưởng chỉ tưởng tượng thôi đã có một chút run rẩy, gã hiện tại vô cùng hối hận, gã rốt cuộc đã suy nghĩ như thế nào mà lại muốn uy hiếp Trần Phong. Tộc trưởng. Thủ hạ đều trơ mắt nhìn gã. Có lẽ, sự tình sẽ không bi quan như chúng ta nghĩ đâu. Tộc trưởng vẫn còn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nhưng mà, sau một tiếng, gã liền biết cái gì gọi là hiện thực. Tộc trưởng, hệ thống theo dõi đã hỏng. Tộc trưởng, kho số liệu xuất hiện dấu vết phục chế, rất có thể đối phương đã copy tư liệu của chúng ta. Tộc trưởng, phòng ngủ của phu nhân ngài xuất hiện camera giám sát. Tộc trưởng, có rất nhiều cường giả đang mua vé đi tới Hải Mộc Thành. Tộc trưởng, chúng ta đã bị mất đi 6 con gà. Cút. Tộc trưởng quát to một tiếng, kém chút nữa không tức điên, mất đi 6 con gà cũng phải báo cáo. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh cho dù có một cọng cỏ lay động cũng phải báo cáo. Thủ hạ hết sức ủy khuất nói, mấy con gà kia là những con gà mà ngài thích ăn nhất, vô luận là chất thịt hay là hình dạng đều là tốt nhất. Hít hà. Tộc trưởng hít vào một hơi thật sâu, khiến cho mình trở nên tỉnh táo lại nói, ta biết rồi, còn có chuyện gì khác muốn báo cáo hay không? Ở dưới mặt đất của gia tộc chúng ta xuất hiện đường hầm. Thủ hạ nói ra. Cái gì? Ánh mắt của tộc trưởng đột nhiên trợn to, đường hầm dưới lòng đất. Đúng thế. Thủ hạ cười khổ nói, người chúng ta cũng đã bắt được, là lão quản gia đã về hưu của chúng ta, nghe nói sau khi hắn nghe thấy sự kiện này, dự định đào một cái đường hầm tiến vào, trộm đi cách điều chế tru thần. Toàn thân của tộc trưởng phát run. Có tra được cái gì không? Tộc trưởng cảm giác được một hồi vô lực. Ê, căn cứ theo manh mối mà chúng ta điều tra được, người bình thường căn bản không có khả năng đào đường hầm tiến vào gia tộc giả thánh của chúng ta, trừ phi là người thiết kế kiến trúc cho gia tộc chúng ta. Thủ hạ cũng rất là bất đắc dĩ nói. Tức chết ta rồi. Tộc trưởng có cảm giác muốn hôn mê. Năm đó toàn bộ gia tộc giả thánh, đúng là có lão quản gia tham dự thiết kế, ngay cả lão quản gia đã về hưu mấy năm cũng cảm thấy động tâm, những người khác thì càng không cần phải nói. Không có cách nào, thù lao mà Trần Phong đưa ra, thực sự quá kinh người. Mà cách điều chế tru thần lại quá không đáng giá. Nếu không phải Trần Phong cần, cái cách điều chế này cũng không sánh nổi với cách điều chế ba tinh. Các ngươi làm sao lại phát hiện ra hắn? Tộc trưởng hỏi. Nếu như thật sự là do lão quản gia tìm người đào đường hầm mà nói, hắn phải tránh đi các vị trí có người canh giữ mới đúng. Những bảo an bình thường này, làm thế nào để phát hiện ra? Thủ hạ liền trầm mặt. Nói. Tộc trưởng nhạy bén phát hiện ra có chuyện ẩn giấu ở bên trong. Là như vậy. Thủ hạ dừng một chút, thận trọng nói ra, kế hoạch của lão quản gia là không sai, thế nhưng vào thời điểm hắn đang đào hầm, không biết ở nơi đó có một cái đường hầm khác, cho nên xuất hiện sự sụp đổ trên một phạm vi lớn, dẫn tới chú ý của chúng ta, mới thành công bắt được hắn. Đã có một cái đường hầm khác. Tộc trưởng kinh sợ hỏi, là ai đào cái đường hầm này, thông đến chỗ nào? Gia tộc của gã từ lúc nào đã bị địch nhân thẩm thấu đến trình độ này? Chẳng lẽ là do các gia tộc ở sát vách? Dự định ra tay với bọn gã? Ai? Thủ hạ sửng sốt một chút nói, thông. Thông đến vách ngăn tủ quần áo của phu nhân ngài. Tộc trưởng lộ ra vẻ mặt phát mộng, thông đến vách ngăn tủ quần áo của phu nhân gã. Gã làm sao lại không biết? Chờ một chút, vì sao lại thông đến tủ quần áo của phu nhân gã? Tộc trưởng bỗng nhiên cảm giác được chuyện này có một chút mùi vị khác thường, hơn nữa thủ hạ nói đến đây liền im miệng không nói gì nữa, không khí liền trở nên có một chút xấu hổ. Tộc trưởng yên lặng rất lâu. Ai? Một tiếng thở dài kéo dài. Ta đã sai rồi hay sao? Tộc trưởng không nghĩ tới, Giao Phong cùng với Trần Phong, thế mà lại xuất hiện cái kết quả này. Tên gia hỏa vốn chỉ là thiên tài tuổi nhỏ này, bởi vì chế tác gen nên mới nổi tiếng, lại có được loại thủ đoạn kinh khủng này. Có lẽ ta nên thoái vị. Tộc trưởng thở dài, có lẽ gã đã già thật rồi, đã không theo kịp cái thời đại này. Liên hệ với Trần Phong đi. Tộc trưởng bỗng nhiên nói, cách điều chế tru thần, bán cho hắn. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gã thấy chồi non phá đất mà ra, chồi non mới ra đời có màu xanh mơn mởn, mang đến sức sống tràn trề, dường như biểu thị cho một cuộc sống rực rỡ mới. Đúng thế. Thủ hạ gật gật đầu, hắn theo ánh mắt của tộc trưởng nhìn vào bùn đất, bởi vì mưa đen không ngừng rơi xuống, hết thảy thực vật đều đã sắp chết sạch, còn cái gì mà nhìn. Ban đêm hôm ấy, Trần Phong một lần nữa xuất hiện tại gia tộc Giả Thánh. Chỉ có điều là không giống nhau cùng với lần trước, thời điểm mà Trần Phong xuất hiện, lại được gia tộc Giả Thánh tiếp đón rất nồng nhiệt. Thật xin lỗi. Tộc trưởng Giả Thánh hết sức cung kính nói xin lỗi. Gã cũng rất quả quyết, trước mắt nếu đã thất bại, cũng thừa nhận hết sức quả quyết, minh bạch rõ ràng, tuyệt đối không làm cho sự tình dây dưa dài dòng. Đây là cách điều chế tru thần, chúng ta sẽ bán cho ngài. Tộc trưởng biểu hiện ra thành ý lớn nhất. Ồ, Trần Phong chỉ nghiền ngẫm cười nói, thế nhưng hiện tại ta lại không cần a hả? Tất cả mọi người trong gia tộc Giả Thánh lộ ra vẻ mặt phát mộng. Không. Không cần. Tộc trưởng kém chút nữa đã khóc lên tại chỗ, đại ca, đừng chơi như vậy có được hay không? Chúng ta có thể giảm giá cả xuống. Tộc trưởng đau lòng nói ra. Ồ, Trần Phong nhìn gã. Một nửa giá. Tộc trưởng cắn răng nói. Trần Phong vẫn bình tĩnh nhìn gã. Một phần năm. Tộc trưởng đau lòng. Trần Phong vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Một phần mười. Tộc trưởng sắp khóc. Ánh mắt của Trần Phong giống như là không thấy gã vậy. Tộc trưởng gần như sụp đổ, rốt cục cắn răng nói, hiệp hội chế tác gen luôn luôn có quan hệ tốt đẹp với gia tộc chúng ta, nếu như thế, chúng ta dứt khoát tặng cho ngài. Tộc trưởng. Sắc mặt của mọi người gia tộc Giả Thánh liền đại biến. Đưa tặng. Giá cả mà Trần Phong đưa ra, cho dù là một phần mười cũng không ít a đưa tặng. Trần Phong ngạc nhiên nhìn gã hỏi, không hối hận đó chứ? Không hối hận. Tộc trưởng lộ ra vẻ mặt khó coi. Chuyện này, đám người gia tộc Giả Thánh đưa mắt nhìn nhau, vì tộc trưởng này làm việc thật sự là gọn gàng đến mức làm cho người ta giận sôi, ngay từ đầu quả quyết tính toán Trần Phong như vậy, hiện tại càng quả quyết đầu hàng, còn kém không đem cả gia tộc dân ra luôn. Người hết sức thông minh. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn gã. Tộc trưởng lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Bất quá, giao dịch như vậy đối với các ngươi là không công bằng. Trần Phong bỗng nhiên đưa ra công đạo. Công bằng. Tuyệt đối công bằng. Tộc trưởng vội vã nói, có thể được ngài nhìn trúng, vì nhân loại làm cống hiến, chính là công bằng lớn nhất. Thật sao? Trần Phong cười híp mắt nhìn gã. Tuyệt đối. Tộc trưởng chỉ kém một chút không thể thốt tại chỗ. Được thôi. Trần Phong cười, yên tâm, giá cả giao dịch vẫn là như ban đầu, ta cũng không quen lấy không đồ của người khác, nhưng ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngài cứ nói. Tộc trưởng hồi đáp. Ta nghe nói, ngươi là gen chiến sĩ cấp A. Nắm giữ một con ác chủ bài rất mạnh mẽ. Trần Phong hiếu kỳ hỏi. Đây là tư liệu mà Linh phân tích ra được. Đúng vậy. Tộc trưởng gật đầu. Phòng ngự tuyệt đối. Trần Phong cười khanh khách hỏi. Đúng vậy. Tộc trưởng lau lau mồ hôi lạnh. Những người còn lại cũng cảm thấy lạnh cả người. Quả nhiên, nội tình của gia tộc Giả Thánh đều đã bị nhìn thấu. Cái tên Trần Phong này, mặt ngoài là một chế tác sư vinh dự, thế nhưng thực chất lại là một kẻ điên. Nếu như không chuẩn bị ra tay đối với gia tộc của bọn hắn, tại sao lại đi tra những thứ này để làm gì? Tên gia hỏa này. Bọn hắn hiện tại cảm thấy tộc trưởng quả quyết đầu hàng là quá anh minh. Phòng ngự tuyệt đối là một con át chủ bài mạnh mẽ của tộc trưởng gia tộc Giả Thánh, không giống như những năng lực độc lập hay là các kỹ xảo khác. Đây là một bí kỹ dung hợp sáu tinh mạnh mẽ. Tên, phòng ngự tuyệt đối hiệu quả, phòng ngự tuyệt đối một lần công kích. Làm lạnh, một ngày. Đây là một bí kỹ dung hợp cường hạn đến mức gần như có thể gọi là BUR. Bởi vì phòng ngự tuyệt đối một lần công kích, thế mà thật sự chống đỡ được mọi loại công kích, thậm chí, coi như là một kích toàn lực của cường giả cấp A đỉnh phong, cũng có thể chống đỡ được. Vô luận mạnh cỡ nào? Vô luận lực sát thương là bao nhiêu? Phòng ngự tuyệt đối đều có thể tuyệt đối ngăn cản một lần công kích, đây là một bí kỹ dung hợp gần như là thần kỹ. Đương nhiên, ở trên cái thế giới này cũng không có năng lực vô địch không có thiếu sót, năng lực cường đại như vậy cũng có một khuyết điểm trí mạng, chính là chỉ có thể phòng ngự một lần, nếu như công kích lần thứ hai. Hoặc là công kích ngắt quãng, Nó chỉ có thể phòng ngự được đòn tấn công đầu tiên. Cho nên, đối mặt với năng lực công kích hai lần hoặc là hai con át chủ bài, hiệu quả của phòng ngự tuyệt đối chỉ có thể coi là bình thường. Mấy lần tộc trưởng bị thương nặng, cũng chính là vì như thế. Cái thần kỹ này, chung quy là vẫn có sơ hở. Ngài muốn làm gì? Tộc trưởng thận trọng hỏi. Ta có một loại năng lực, vừa học xong. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn thử xem uy lực của nó mạnh cỡ nào, thế nhưng lại sợ làm tổn thương đến người khác, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Hả? Tộc trưởng lộ ra vẻ mặt phát mộng hỏi, ngài muốn ta làm bia ngắm. Xem là như thế đi. Trần Phong suy nghĩ một thoáng, chỉ cần thử xem nó có uy lực mạnh cỡ nào là được rồi, cũng không làm thương tổn người, phòng ngự tuyệt đối của ngươi, không phải là có thể vô điều kiện ngăn cản một lần công kích hay sao? Chỉ là như vậy thôi sao? Tộc trưởng ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta đồng ý, Trần Phong khẽ gật đầu, năng lực này của ta cũng không có tật xấu gì, chỉ là thời gian phóng thích hơi dài một chút, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên, ta cũng sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian để chuẩn bị phòng ngự tuyệt đối. Không có vấn đề. Tộc trưởng gật đầu. Thế là, một cuộc giao dịch đặc thù cứ như vậy thành công, Trần Phong đạt được cách điều chế tru thần, sau khi được Linh xác định không phải là giả, liền hủy bỏ thông cáo của mình, đồng thời biểu thị là đã giao dịch thành công với gia tộc Giả Thánh. Cách điều chế đã tới tay. Bởi vậy, gia tộc Giả Thánh và cách điều chế đã hết giá trị, tự nhiên không còn người nào ra tay nữa. Mà Trần Phong vẫn như cũ trả tiền mua bán cho gia tộc Giả Thánh, đương nhiên, có một điều kiện, đó là tộc trưởng phải thừa nhận một lần công kích của Trần Phong, chuyện này nhìn qua giống như là một sự tình rất đơn giản. Chỉ có điều là cho dù Trần Phong đã báo trước, tộc trưởng Yên Nguyên vẫn không nghĩ tới, thời gian Trần Phong thi triển cái kỹ năng này, thế mà dài đến loại tình trạng này. Tại Giả Thánh gia tộc, một đám người đang vây xem ở chung quanh. Ở giữa nhất, Trần Phong cùng với vị tộc trưởng kia, hai người đối mặt với nhau, tộc nhân nhàm chán đứng ở chung quanh, thậm chí đã bắt đầu lấy hạt dưa ra gặm. Bao lâu rồi? Chắc là một tiếng rồi. Cái này là năng lực quái quỷ gì? Chẳng lẽ là một loại pháp thuật nào đó? Pháp thuật nhà ai ngâm sướng trong thời gian một giờ? Một đám quần chúng ăn dưa bắt đầu nhàm chán nói nhảm. Tộc trưởng cũng rất buồn bực ngán ngẩm, gã một mực chuẩn bị phóng thích phòng ngự tuyệt đối, thế nhưng không nghĩ đến, Trần Phong đứng nguyên một giờ, thế mà còn chưa làm ra động tĩnh gì. Còn cần bao lâu? Tộc trưởng thở dài. Không biết. Trần Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Phóng thích U Minh Chi Nhãn, thời gian chuẩn bị càng dài, uy lực càng lớn. Đương nhiên, uy lực tất nhiên là cũng có cực hạn, Trần Phong chính là đang muốn tìm kiếm cái cực hạn này. Hắn muốn phóng thích, chính là công kích mạnh nhất cực hạn. Sau đó, chờ đến thời điểm thả ra tru thần, tự nhiên có khả năng lựa chọn lần công kích này, khiến cho uy lực của tru thần bùng nổ đến một trình độ mạnh mẽ mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là chính là con át chủ bài lớn nhất của Trần Phong. Cho nên, phóng thích U Minh Chi Nhãn cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải tìm tòi cực hạn của U Minh Chi Nhãn, nhìn một chút nó có thể mạnh đến trình độ nào. Thế là, lại thêm một tiếng nữa, Trần Phong vẫn yên nguyên đối mặt cùng với tộc trưởng Giả Thánh, sau 2 giờ, hai người vẫn yên nguyên nhìn nhau. Một đám quần chúng ăn dưa ngáp dài ngáp ngắn chuẩn bị đi ngủ. Sắp xong chưa? Tộc trưởng thở dài thật sâu, hiện tại gã cảm thấy tên Trần Phong này không phải là một kẻ đần đấy chứ. Còn chưa tới. Trần Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Khi nào ngài làm xong rồi nói cho ta biết. Tộc trưởng đã muốn đi làm công chuyện khác. Tốt, ngươi cứ đi đi. Trần Phong thở dài nói, đến lúc đó nếu như ngươi không tiếp đạo công kích này, đoán chừng toàn bộ gia tộc giả thánh của các ngươi có thể sẽ bị hủy diệt, huống chi, ngươi không ở trong tầm mắt của ta, ta cũng ra không được. Vậy chừng nào ngài ra thì nói cho ta biết. Được. Tộc trưởng, vì sao đoạn đối thoại này nghe có chút là lạ? Thời gian vẫn như cũ dài dằng dặc và yên tĩnh. Sau 2 giờ, tộc trưởng giả thánh đã hạ lệnh cho thủ hạ chở TV tới, bắt đầu xem TV. 3 giờ sau, tộc trưởng giả thánh đã hạ lệnh cho thủ hạ chuyển giường tới, trực tiếp nằm ngủ. Ngày kế tiếp, ngay vào thời điểm tộc trưởng giả thánh đang nhàm chán, kém chút nữa là bảo thủ hạ đem máy chơi game tới, Trần Phong cuối cùng cũng mở miệng, giống như đã không sai biệt lắm. Đến rồi. Tâm thần của tộc trưởng giả thánh liền khẽ động. Rốt cuộc đã đến. Đòn công kích siêu cấp mà Trần Phong ấp ủ trọn vẹn một ngày. Xoạt. Sắc mặt của gã trở nên ngưng trọng, Trần Phong mặc dù chỉ có cấp B, thế nhưng thực lực kinh khủng của hắn thì ai cũng biết, lần này ấp ủ trọn vẹn một ngày, đòn công kích đánh ra sẽ không đơn giản. Phòng ngự tuyệt đối. Khởi động. Ánh sáng lưu chuyển trước mặt của tộc trưởng giả thánh. Đến rồi. Trần Phong cảm giác được mình đã đến cực hạn, cổ lực lượng cường đại ở trong người, lực lượng tích xúc không biết bao nhiêu lâu, rốt cục cũng không có cách nào khống chế. Đến rồi. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Oanh. Hào quang kinh khủng rốt cục cũng bắn ra. Hư không rung động, bầu trời u ám trong phút chốc liền biến thành màu trắng, toàn bộ Hải Mộc Thành đều rung động, có vô số ánh mắt nhìn về phương hướng gia tộc giả thánh, uy năng khủng bố như thế, là do vị cường giả cấp A đỉnh phong nào đang ra tay. Hoặc là cường giả siêu cấp A vào giờ khắc này, gia tộc giả thánh đang được vạn người chú mục. Mà vào giờ khắc này, đối diện Trần Phong, tộc trưởng giả thánh rốt cuộc cũng đã minh bạch vì sao Trần Phong lại ngưng tụ cổ lực lượng này lâu như vậy, bởi vì cổ lực lượng này quả thực là quá mức kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là khí tức của cổ lực lượng kia, cơ hồ đã khiến cho gã sụp đổ. Cổ lực lượng này thực sự là quá kinh khủng. Gã thấy rất rõ ràng, cổ ánh sáng màu xanh đã sắp ập vào mặt mũi của gã, nếu không phải đã mở ra phòng ngự tuyệt đối, gã khẳng định sẽ xoay người rời đi, nhưng mà bằng vào tốc độ cỡ này thì cũng trốn không thoát. Thậm chí, đây là lần thứ nhất gã hoài nghi, phòng ngự tuyệt đối thật sự có thể ngăn chặn được công kích có cấp bậc cỡ này. Gã không biết. Oanh. Quy năng của U Minh Chi Nhãn rốt cục cũng va chạm cùng với phòng ngự tuyệt đối, quy năng kinh khủng bao phủ, gần như xé rách bầu trời bị mây đen che lấp, cơn mưa màu đen không ngừng rơi xuống, bị kéo ra một mảnh trời trong trảo. Thật là khủng khiếp. Đám người gần như nghẹn ngào. Nguyên lai. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của Trần Phong. Cho dù muốn phóng thích cổ lực lượng này, cần trọn vẹn một ngày thời gian, thế nhưng, nếu như Trần Phong không hướng về phía tộc trưởng, mà hướng về phía những người khác thì sao? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Làm sao để phòng ngự? Làm sao để phản kích? Công kích như vậy, uy năng như vậy, nếu như đánh vào trên người. Mọi người cảm thấy hoảng sợ, lực lượng của Trần Phong quá mức mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Đây là U Minh Chi Nhãn. Chắc là không phải, U Minh Chi Nhãn có hạn chế cực lớn, cũng không có uy năng cỡ này. Đó là cái gì? Không rõ ràng. Trần Phong này quá mức yêu nghiệt. Năng lực tầng tầng lớp lớp, có lẽ lại là một con ác chủ bài mạnh mẽ nào đó. Đám người thấp giọng thảo luận. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết, năng lực của Trần Phong chỉ có thể dùng người làm mục tiêu. Hơn nữa đối phương nhất định phải ở bên trong tầm mắt của hắn, không bị phát giác mới có thể thành công. Hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt. Oanh. Hào quang đầy trời dần dần trở tiêu tán. Cho dù gia tộc giả thánh đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi công kích của Trần Phong biến mất, cái viện này, cùng với mấy tòa nhà ở chung quanh, y nguyên vẫn bị san thành bình địa. Chỉ còn lại tộc trưởng và Trần Phong. Phốc. Tộc trưởng giả thánh nôn ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Phun ra một ngụm máu, cũng vẻn vẹn chỉ là dư ba trùng kích, gã cũng không chịu quá nhiều tổn thương, chỉ có điều là quần áo toàn thân đã rách bươm. Đám người liếc nhìn, liền giật nảy cả mình, tộc trưởng thế mà cũng thụ thương rồi. Có trời mới biết. Năng lực của tộc trưởng là phòng ngự tuyệt đối, trên lý luận, lực lượng cường hãn đến đâu cũng có thể chống cự. Mà bây giờ, thế mà bị Trần Phong đánh thành cái dạng này. Cổ lực lượng kia, cuối cùng vẫn quá mạnh mẽ. Đây chính là Trần Phong sao? Tộc trưởng giả thánh thở dài, ngẫm lại lúc trước gã cũng dám tính toán loại người này, cũng có chút buồn cười, lần trước gã gặp được loại lực lượng này, có lẽ là cấp A đỉnh phong. Lúc đó. Được rồi, gia chủ giả thánh khẽ lắc đầu. Người không có việc gì thì tốt. Trần Phong liếc mắt nhìn gã, lạnh nhạt nói, giao dịch đã đạt thành, xem ra ta đã có thể trở về. Nói xong, Trần Phong nhẹ nhàng rời đi, để lại một đám người lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Mà vào giờ khắc này, Người của ghen công hội mới vội vàng chạy tới, sau khi hiểu rõ chân tướng, càng lộ ra vẻ mặt phát mộng, công kích vừa rồi lại có thể là do Trần Phong thả ra. Này, chuyện này. Tin tức rất nhanh liền được truyền đi, khiến cho cả thiên hạ oanh động. Trần Phong lại một lần nữa phát hỏa. Đương nhiên, tin tức truyền đi lại không có cụ thể như vậy, mà trải qua sự truyền bá trên mạng, đã sớm biến thành đủ loại phiên bản kỳ quái. Ha ha, người có nghe nói hay không? Chuyện gì? Nghe nói Trần Phong tu luyện một chiêu thức rất bá đạo, chỉ cần trừng mắt, liền có thể thả ra công kích có thể so với cấp A đỉnh phong. Là thật hay giả? Khẳng định là thật A, ta còn có thu hình lại, uy lực lúc đó, ngươi xem. Má ơi, lại có thể mạnh như vậy. Còn một chuyện này nữa. Chị gái của ta là người làm trong gia tộc Giả Thánh, nghe nói Trần Phong tu luyện một loại năng lực chỉ cần trừng mắt nhìn người nào là người đó sẽ mang thai. Phu nhân của tộc trưởng Giả Thánh chính là bị Trần Phong trừng mắt khiến cho mang thai, cho nên bọn hắn mới đánh nhau. Đánh rắm. Người mới đánh rắm. Ta có chứng cứ, ngươi xem, đây là đường hầm dẫn đến phòng của phu nhân tộc trưởng. Má ơi, thật sự có. Trên mạng truyền bá đủ loại tin tức, trong thời đại u ám, bầu trời dường như cũng bị sự lo lắng bao phủ, cho dù là ghen công hội cũng không tìm ra được nguyên do, mọi người cảm thấy hoảng sợ không thôi. Bọn hắn vô cùng cần cái gì đó giải trí để giải tỏa bớt áp lực, cho nên, sau khi tin tức của Trần Phong được truyền ra ngoài, mọi người liền nghị luận rất vui vẻ. Cái tên Trần Phong lại một lần nữa nổi tiếng toàn thế giới, thậm chí còn làm kinh động đến rất nhiều thế lực. Không ngờ Trần Phong lại mạnh mẽ đến như thế. Một vài thế lực bắt đầu chú ý đến Trần Phong, mau tìm người lôi kéo hắn. Đứa bé này cũng không tệ, thu nạp vào tổ chức đi. Một tổ chức tự nhận là chú cứu thế để mắt tới Trần Phong, dù sao, cái thế giới này cũng cần rất nhiều anh hùng. Chúng ta cần một chế tác sư mạnh mẽ, nhất định phải thu nạp được hắn. Một thế lực nào đó tọa lạc trên hẻm núi cũng coi trọng Trần Phong. Cho dù tuổi tác còn nhỏ, cho dù vẫn như cũ thuộc về thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng Trần Phong đã trở thành một nhân vật đặc thù trong thế hệ tuổi trẻ. Mà vào giờ khắc này, ngay vào thời điểm có nhiều thế lực có ý đồ tìm kiếm Trần Phong để lôi kéo, hắn đã sớm lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hải Mộc Thành. Thời gian của hắn rất quý giá, ở gia tộc Giả Thánh đã trễ nải 2 ngày thời gian lưu lại cũng không còn nhiều, cũng may là đã hoàn thành được hai việc trong kế hoạch. U Minh Chi Nhãn đã chuẩn bị hoàn tất. Cách điều chế tru thần cũng đã tới tay. Mục tiêu kế tiếp chính là săn giết sơn hải thú, chế tác thuốc thử ghen. Mục tiêu của Trần Phong rất rõ ràng, 5 ngày thời gian đã đầy đủ. Xế chiều hôm đó, Trần Phong đã đi đến địa điểm mục tiêu, trước mắt là một dãy núi thật to. Những tài liệu liên quan đến sơn hải thú, Linh đã sớm chuẩn bị cho hắn, dãy núi này được gọi là Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn. Trần Phong hơi nhíu chân mày lại, sơn hải thú rất là mạnh mẽ, năng lực cũng rất là đặc thù, địa phương mà chúng nó sinh tồn chắc chắn không phải là một chỗ bình thường, Trần Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng trong lòng của Trần Phong lại có một cổ dự cảm hết sức bất thường, trên cái thế giới này, địa phương có thể được gọi bằng hai chữ Bỉ Ngạn này cũng không nhiều, mà loại địa phương này, dưới tình huống bình thường, đều là cấm địa. Cái tên này cũng là do ngươi đặt. Trần Phong hỏi Linh. Không phải. Linh lắc đầu, để ta xem một chút. Đây là do một vị cường giả của ghen công hội sau khi đi qua nơi này, trở về đã đặt tên cho dãy núi này là Bỉ Ngạn. Thật sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Có thể được một vị cường giả đặt tên là Bỉ Ngạn hay sao? Dù như thế nào, hắn cũng phải đi tới một lần, xem dãy núi được gọi là Bỉ Ngạn này là như thế nào. Xoạt. Trần Phong bước vào bên trong. Một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Phong không kìm được run rẩy một cái, sau đó trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, lạnh. Làm sao lại lạnh? Bằng vào cường độ thân thể của hắn bây giờ. Xoạt. Giá trị may mắn trong cơ thể đột nhiên giảm xuống. Cái gì? Sắc mặt của Trần Phong biến hóa, chờ đến thời điểm hắn kịp phản ứng, giá trị may mắn đã tiêu hao đi 10 điểm. Không sai. Ở ngay trong cái nháy mắt kia, liền mất đi 10 điểm. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, giá trị may mắn thế mà lại không hiểu giảm bớt. Linh, mau tìm hiểu nguyên nhân. Trần Phong mở miệng. Nơi này quả nhiên không giống như bình thường, hắn sợ nhất là loại giảm bớt không hiểu thấu này, giống như là tiền điện thoại di động ở kiếp trước vậy. Hắn nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đã tiêu hao giá trị may mắn. Vâng. Linh bắt đầu khóa chặt. Đây là chỗ tốt sau khi quần sáng may mắn sinh ra khí linh, Trần Phong trước kia chỉ có thể mở cùng với đóng quần sáng may mắn, giá trị may mắn sẽ tiêu hao bao nhiêu, quá trình tiêu hao làm sao, tiêu hao ở chỗ nào, căn bản là không có cách nào có thể biết. Hắn chỉ biết là sau cùng tiêu hao bao nhiêu giá trị may mắn. Còn những chuyện khác, hoàn toàn không biết. Mà Linh xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn tất cả những thứ này. khóa chặt hoàn tất. Linh mở miệng nói ra. Căn cứ vào số liệu vừa rồi, có thể suy đoán, giá trị may mắn tiêu hao có quan hệ cùng với đề phòng, mà số liệu đề phòng là như sau, kiểm trắc được nguy hiểm trí mạng, tiêu hao một điểm giá trị may mắn để tránh né. Kiểm trắc được nguy hiểm trí mạng, tiêu hao một điểm giá trị may mắn để tránh né. Ròng rã 10 dòng. Ròng rã 10 giá trị may mắn. Thế mà tất cả đều là để tránh né nguy hiểm trí mạng. Tâm thần của Trần Phong liền trở nên nghiêm nghị. Quần sáng may mắn đề phòng là công năng sớm nhất của hắn, sẽ tự động tiêu hao một ít giá trị may mắn, bảo trì hình thức đề phòng hoặc là an toàn, Trần Phong cũng luôn luôn mở ra loại công năng này. Nhưng nếu ở dưới tình huống bình thường, tác dụng lớn nhất của nó là tiêu hao một điểm giá trị may mắn để báo động trước. Thế nhưng loại nguy hiểm trí mạng này, Trần Phong còn chưa mở miệng, Linh đã trả lời. Loại nguy hiểm trí mạng này là một loại hạt kỳ lạ được cấu thành từ năng lực nào đó, có hiệu quả đặc biệt, vô luận là kẻ nào, bất luận là cái gì, sau khi đụng vào, đều có tỷ lệ nhất định nổ tung, tỷ lệ không biết, phương thức nổ tung không biết, thế nhưng vô luận là loại phương thức nào, đều sẽ tử vong. Trần Phong nghe vậy liền kinh sợ, nguy hiểm trí mạng. Thứ này là ở bên trong cơn gió lạnh kia. Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Vâng. Linh khẽ gật đầu, đây cũng là một trong những sự nguy hiểm ở bên trong dãy núi biển ngạn, cũng là nguyên nhân mà chỗ này cho đến nay vẫn chưa được khai phá, đoán chừng bởi vì quá mức nguy hiểm cùng với không ổn định, cho nên Gen Công Hội cho đến nay vẫn không có ra tay, ở đây vẫn yên nguyên vẫn là khu vực không biết. Mà vào lúc này, vù, lại có một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Phong nhìn, giá trị may mắn lại giảm xuống 11 điểm. Thật là xui xẻo. Vẻ mặt của Trần Phong có một chút khó coi, mặc dù hiện tại hắn có gần 1.000 giá trị may mắn, 10 điểm, 11 điểm đối với hắn mà nói chỉ là mưa bụi, thế nhưng có nhiều giá trị may mắn hơn nữa cũng không thể lãng phí như thế à, hắn vừa mới bước vào dãy núi biển ngạn không đến 5 phút à, bên trong một cơn gió nhỏ liền chứa hơn 10 nguy hiểm trí mạng. Vậy nếu như là gió lớn? Linh, có biện pháp nào tối ưu hóa hay không? Trần Phong mở miệng hỏi. Công năng của quần sáng may mắn đề phòng là do hắn nghiên cứu ra được từ sớm, mặc dù cũng coi như là tương đối cường đại, thế nhưng hiện tại cùng với cách sử dụng của Linh thì vẫn quá lãng phí. Để ta thử một chút. Linh mở ra hình thức tối ưu hóa. NG, quần sáng may mắn khẽ rung. Tối ưu hóa hoàn tất. Linh thu tay lại. Xoạt. Lại một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Phong liếc nhìn, giá trị may mắn sụt giảm 12 điểm. Trần Phong, đại ca, lần tối ưu hóa này của ngươi hình như có chút không đúng nha. Phản tối ưu hóa. Trần Phong thở dài. Không có. Linh lắc đầu, quần sáng may mắn đề phòng mà ngài mở ra lúc trước, đã vô cùng tiết kiệm giá trị may mắn, không có cách nào tối ưu hóa, bất quá, ta có thể tiến hành tối ưu hóa tách rời phương thức đề phòng. Ồ, Trần Phong nhướng lông mày lên. Đầu tiên là công năng đề phòng đơn thuần, ta phỏng đoán được lúc trước ngài nghiên cứu ra cái công năng này chỉ là vì đề phòng, mà điểm này, có phương thức tốt hơn để thay thế, ta có thể giúp ngài đề phòng mà không cần tiêu hao giá trị may mắn. Linh tự tin nói, chỉ cần là kẻ địch xuất hiện trong một phạm vi nhất định, ta đều có thể nhận biết. Xoạt. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, Linh thế mà còn có chức năng này. Đúng thế, Linh và Tiểu Ảnh mặc dù đều là dạng ý thức, thế nhưng Tiểu Ảnh dù sao cũng có được thực thể, mặc dù có thể công kích kẻ địch, thế nhưng cũng sẽ bị phát giác. Thỉnh thoảng đào đất điều tra một chút thì không có vấn đề, thế nhưng nếu như một mực sử dụng, khẳng định sẽ bị phát hiện. Mà Linh thì không đồng dạng, nàng căn bản là không có thân thể, nàng có khả năng ở phụ cận Trần Phong, thông qua quần sáng may mắn, cảm giác hết thảy sự tồn tại của kẻ địch. Chỉ cần quần sáng may mắn lan đến gần kẻ địch, ta cũng có thể cảm giác được, mặc dù có một chút tiêu hao, thế nhưng ta hoàn toàn có khả năng tự túc, không cần tiêu hao giá trị may mắn. Linh nói, đây mới là điểm khiến cho Trần Phong cảm thấy kích động nhất, không cần tiêu hao giá trị may mắn. Sẽ tiết kiệm được rất nhiều giá trị may mắn. Tiếp theo, chính là cơ chế phát động bảo hộ khi gặp nguy hiểm, nguyên bản của cái công năng này, hẳn là được đặt cùng với công năng đề phòng, gặp được nguy hiểm liền trực tiếp phát động bảo hộ, thế nhưng hiện tại lại quá mức lãng phí, không bằng tăng thêm một cơ chế phát động. Cơ chế phát động. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Đúng, tăng thêm một vấn đề, sẽ có nguy hiểm miễu sát ngài hay không? Nếu như không phải, thì sẽ không phát động. Nếu như phải, thì sẽ phát động cơ chế bảo hộ. Linh bình tĩnh phân tích. Tâm thần của Trần Phong liền chấn động, thế mà còn có thể chơi như vậy. Đây không phải là hàm if và else if trong truyền thuyết hay sao? Hắn không phải là không nghĩ tới loại phương pháp này, thế nhưng không nghĩ tới quần sáng may mắn thế mà cũng có thể dùng. Có lẽ là bởi vì có Linh tồn tại cho nên mới có thể vận hành. Sự tồn tại của Linh dường như đã khiến cho quần sáng may mắn tăng cường hiệu suất. Mà bên trong cơ chế bảo hộ, nếu như tăng thêm vấn đề tính toán này, mặc dù mỗi lần sẽ tiêu hao một giá trị may mắn, thế nhưng ở trong hoàn cảnh này lại phát huy ra hiệu quả cực kỳ tốt. Ở đây rất nguy hiểm, trên thực tế, phần lớn những địa phương Trần Phong đi đều rất nguy hiểm. Mà ở loại địa phương nguy hiểm này, có rất nhiều mối nguy hiểm kỳ quái, có một số mối nguy hiểm trí mạng, thế nhưng Trần Phong không biết mối nguy hiểm nào là trí mạng, hắn chỉ có thể dùng giá trị may mắn để triệt tiêu toàn bộ. Hắn cũng không muốn chết ở trong một mối nguy hiểm có tỷ lệ trí mạng không. 0001 y nào đó. Cái thời đại này quá hố người, đã có quá nhiều trường hợp chết vì ba chữ ngoài ý muốn, cho nên Trần Phong cần phải thận trọng từng bước. Cho nên, Trần Phong khi đối mặt với những mối nguy hiểm không thể đoán, bình thường đều bật hết hỏa lực, vận dụng toàn diện giá trị may mắn. Chỗ tốt của chuyện này là hắn có thể ngăn cản bất luận một mối nguy hiểm nào, vô luận tỷ lệ là cao hay thấp, vô luận là hố người cỡ nào, chỉ cần không cao hơn cực hạn của giá trị may mắn, Trần Phong cũng không hề sợ hãi. Chỗ xấu là, bằng vào một chút giá trị may mắn đáng thương của hắn, căn bản là không đủ. Cho nên, vào thời điểm mỗi lần không đủ giá trị may mắn, Trần Phong chỉ có thể ở trong nhà chờ giá trị may mắn khôi phục, chờ có đầy đủ giá trị may mắn mới dám đi ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gần đây tốc độ tăng cường thực lực của Trần Phong lại giảm xuống. Giá trị may mắn không đủ à, không biết bắt đầu từ khi nào, mình lại ỷ lại vào giá trị may mắn như vậy. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, những vấn đề nhỏ hắn gặp được trong khi thám hiểm cũng đều dùng giá trị may mắn để giải quyết, dẫn đến việc hiện tại hắn cũng không tích trữ được bao nhiêu giá trị may mắn. Giá trị may mắn vốn nên sử dụng như một con át chủ bài. Trần Phong hiểu rõ, bình thường hắn phải tự mình giải quyết các mối nguy hiểm, giá trị may mắn mới có thể được tích lũy. Chỉ có như thế, hắn mới có thể không sợ hãi bất cứ một điều gì. Mới có thể chân chính sử dụng giá trị may mắn như là một con át chủ bài. Cứ làm như thế. Trần Phong rất nhanh liền đồng ý với kiến nghị của Linh. Bằng vào cái cơ chế đơn giản này, đã khiến cho hành trình thám hiểm của Trần Phong trở nên thông suốt hơn. Xoạt. Thay đổi cơ chế bảo hộ. Sửa lại. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, giá trị may mắn quá mức mạnh mẽ, quá mức trân quý, không nên lãng phí ở bên trên một chút mối nguy nhỏ. Xoạt. Một cơn gió lạnh thổi qua. ONG cơ chế tính toán mới đã được chấp hành, giá trị may mắn cũng không tiêu hao, điều này nói rõ, cơn gió lạnh này mặc dù đáng sợ, thế nhưng vẫn như cũ không có cách nào miễu sát Trần Phong. Tới đi. Trần Phong thi triển năng lực. Vô hạn đao gió. Bùng nổ. Năng lượng hóa vũ trang. Hiện thân. Oanh. Gió lạnh thổi qua, bộ cơ giáp năng lượng trên người của Trần Phong không ngừng nổ tung, bộ cơ giáp năng lượng vô cùng cường đại, ở dưới cổ gió lạnh bình thường này, lại bị thổi tan. Tạch. Một âm thanh thanh thúy vang lên, bộ cơ giáp năng lượng nổ tung, thế nhưng trên khóe miệng của Trần Phong lại lộ ra một nụ cười, bởi vì vào ngay lúc này, cơn gió lạnh đáng sợ kia cũng đã biến mất. Chặn được. Nguyên bản tiêu hao từ 10 giá trị may mắn trở lên, đã biến thành 2 điểm. Hoàng Mỹ. Trần Phong cảm thấy động tâm. Chờ một chút, nếu như loại cơ chế này có thể thành công, Trần Phong bỗng nhiên suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ dùng để phán đoán hắn có bị miễu sát có phải hay không là quá mức phí phạm, hắn hoàn toàn có thể dùng để làm càng nhiều chuyện hơn. Ví dụ như, ít về Trần Phong gặp được mối nguy tuyệt cảnh, phản hồi tin tức nguy hiểm đặc biệt với LX, Trần Phong gặp được mối nguy trí mạng thế nhưng không thuộc về mối nguy tuyệt cảnh, phản hồi tin tức nguy hiểm cấp 1. LX, Trần Phong gặp được LX khẩn cấp thế nhưng không thuộc về nguy cơ trí mạng, phản hồi tin tức nguy hiểm cấp 2. LX. Trần Phong hoàn toàn có khả năng đưa ra một loạt điều kiện và phản hồi tương ứng, như thế hắn không chỉ có thể phát hiện được mối nguy, mà còn có thể đạt được trình độ nguy hiểm của mối nguy. Rất tốt, cứ làm như thế, Trần Phong cảm thấy phi thường hài lòng. Tại dãy núi Biển Ngạn, dãy núi An Tĩnh không biết bao nhiêu lâu này, nghênh đón một đợt khách mới, có một nhóm 7 người đi vào chân núi, có 6 nam một nữ, đều có thực lực cực kỳ cường hãn, đội ngũ có thể tới nơi này thám hiểm, hiển nhiên không phải là người tầm thường. Đập vào mắt, chính là dãy núi thường thấy kia, cho dù phong cảnh ở nơi đây vô cùng đẹp mắt, nhưng đối với những gang chiến sĩ đã đi qua vô số địa phương như bọn hắn mà nói, đã sớm thấy qua rất nhiều nơi còn đẹp hơn. Vù. Một cơn gió lạnh thổi tới. Nhóm người nổi lên lòng cảnh giác, thế nhưng cũng không phát sinh ra cái gì, dường như đây chỉ là một cơn gió bình thường. Đây chính là dãy núi Bỉ Ngạn. Một người nhún nhún vai nói, trong truyền thuyết đây cũng là cấm địa, cũng không có điều gì thần kỳ nha. Ở đây sơn hải thú hẳn là nguy hiểm nhất. Một người khác cười nói, một địa phương có thể tụ tập biến dị thú cấp A, đương nhiên sẽ là cấm địa. Đội trưởng, ngươi cho rằng đội ngũ nào cũng cường đại như chúng ta hay sao? Cũng đúng. Vị được gọi là đội trưởng chỉ cười cười. Sơn hải thú trưởng thành thế nhưng chính là cấp A, ở đây là khu vực mà sơn hải thú sinh hoạt, tự nhiên là cấm địa của nhân loại. Đáng tiếc, cũng chỉ là cấm địa đối với người bình thường. Đối với những cường giả cấp A như bọn hắn mà nói. Ở đây, chỉ là khu vực săn bắn. Danh sách con mồi cấp A của chúng ta lại có thêm một loại. Đội trưởng lạnh nhạt nói ra. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, nghe nói sơn hải thú ở nơi này hết sức không tầm thường. Đồng bạn nhắc nhở. Ta biết. Đội trưởng gật đầu, hắn mặc dù rất cuồng ngạo, thế nhưng cũng sẽ không khinh địch, nếu không cũng không thể sống tới hiện tại. Đi thôi. Hắn dẫn đầu đi về trước, chỉ là tiếng bước chân lại có một chút khác biệt, lông mày của đội trưởng hơi nhíu lại, hắn mặc dù cuồng ngạo, thế nhưng lòng cảnh giác lại cao nhất trong nhóm người. Ngay vừa rồi ở trong cái nháy mắt đó, mấy người đồng đội ở phía sau lưng của hắn. Tiếng bước chân không thích hợp, nguyên bản là tiếng bước chân của 5 người, đã biến thành 4 người. Chẳng lẽ là có người làm phản? Trong mắt của đội trưởng lóe lên hàn quang, hắn đã trải qua quá nhiều lần phản bội cùng với đánh giết, cho nên trước tiên liền cảnh giác, làm tốt chuẩn bị phản kích, chẳng qua là khi hắn quay đầu lại liền ngây ngẩn cả người. Ở nơi đó, ở vị trí phía sau hắn đại khái 2 mét, người đội viên đi ở phía sau cùng, lại hóa thành vô số hạt bụi. Đây là... Đội trưởng bỗng nhiên trợn to mắt. Sao thế? Những người còn lại cũng vô thức quay đầu lại nhìn, liền sợ mất mật. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đồng đội của chính mình, người ngày thường đi phía sau để bọc hậu, giờ phút này thân thể đang tiến hành hư hóa, từ dưới lên trên, thân thể thế mà đang hóa thành vô số hạt bụi. Thân thể của hắn cũng đang dần dần sụp đổ, không ngừng biến mất. Cứu ta! Người kia hoảng sợ vươn tay. Nhưng mà, trong cái nháy mắt hắn vươn tay, hết thảy cũng đã kết thúc, đám người chỉ thấy có một cái bóng mờ tiêu tán trong hư không. Trên không, có vô số hạt bụi tiêu tán, chìm vào đất đai, hóa thành chất dinh dưỡng. ONG, mọi thứ lại khôi phục lại sự bình tĩnh, tâm tình của nhóm người liền trở nên bất an. Chết rồi, một gang chiến sĩ cấp A mạnh mẽ cứ như thế mà chết đi, không phải chết trận, mà là chết ở bên trong dãy núi biển ngạn này, thậm chí, đồng đội của bọn hắn chết vì sao cũng không biết. Nơi này, địch tập kích. Đội trưởng thấp giọng hỏi. Không phải. Trong đội ngũ của bọn hắn hiển nhiên cũng có cường giả loại hình điều tra, rất nhanh liền phân tích ra nguyên nhân, chết vì một loại hạt trí mạng nào đó, thế nhưng nguyên nhân không rõ. Có lẽ, vào thời điểm người này đang phân tích, bỗng nhiên cảm giác được hơi lạnh, ở nơi xa, dường như đang có gió lạnh thổi qua. Gió. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, sắc mặt liền đại biến, cẩn thận, cơn gió này có vấn đề. Xoạt. Sắc mặt của mọi người liền đại biến, gần như trong cái chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều dựng lên lá chắn phòng ngự, nhưng mà như cũ vẫn muộn một chút, gió lạnh đã thổi qua người, lại có một người tàn lụi trong hư không. Chết. Đám người sợ mất mật. Gió ở nơi này có vấn đề, vô luận là ở dưới tình huống nào, nhất định phải mở vòng phòng hộ ra. Người kia nhắc nhở. Mặt mũi của mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, vào giờ khắc này, không có ai dám đi lên phía trước, bọn hắn đều thận trọng chờ đợi một cơn gió lạnh nữa thổi qua, vào thời điểm bị lá chắn phòng ngự chặn lại, lúc này mới thở phào một hơi. Gió lạnh ở nơi này cũng không tính là mạnh mẽ, chỉ có trình độ cấp B đỉnh phong. Chúng ta có thể dùng lá chắn phòng ngự để ngăn chặn loại gió lạnh này. Đội trưởng nói. Vâng. Nhóm người lúc này mới cảm thấy yên tâm. Chỉ là vào thời điểm một lần nữa nhìn về dãy núi phía trước, đã không có người nào còn dám coi nhẹ. Vừa mới tiến vào không được 5 mét đã chết mất hai cường giả cấp A, bọn hắn nào còn dám xem thường nơi đây. Dãy núi biển ngạn. Đám người liếc nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi. Được. Vù. Gió lạnh thổi qua, dường như mang theo tiếng vong hồn, nhóm người tiến lên trong gió rét, tiến vào sâu bên trong dãy núi biển ngạn. Bước đầu tiên tiến vào dãy núi biển ngạn, sẽ gặp ngay phải cơn gió lạnh thần bí này, nếu như không chú ý, sẽ trực tiếp chết ở chỗ này, trở thành chất dinh dưỡng trong mặt đất, không lưu lại bất kỳ một dấu vết gì, đây mới là sự lừa gạt lớn nhất. Trần Phong đã từng đi tới rất nhiều nơi, ở bên trong những hiểm cảnh nguy hiểm tầng tầng, đều có vô số hài cốt cảnh cáo. Mà ở đây, lại không có cái gì, cũng may, hiện tại hắn đã có biện pháp ứng đối hoàn mỹ. Hy vọng về sau có thể thuận lợi hơn một chút. Trần Phong âm thầm nói ra. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, Trần Phong phát hiện ra, hắn hoàn toàn không cần thiết phải chống đỡ chính diện. Vào thời điểm đó, ẩn núp ở phía sau một tảng đá nào đó là được rồi, những cơn gió lạnh này mặc dù rất trí mạng, thế nhưng cũng hết sức mỏng manh. Cho nên, ngay cả tảng đá cũng có thể ngăn cản. Trần Phong suy nghĩ một thoáng. Dùng cơ giáp năng lượng để ngăn cản là quá mức lãng phí, nếu như những tảng đá này cũng có thể ngăn cản. Rất nhanh, Trần Phong liền tạo ra một tấm lá chắn bằng đá, hắn chọn một tảng đá rồi vác mỏng, tạo thành một tấm khiên đá giản dị, sau đó vào thời điểm có gió lạnh thổi qua, cứ nâng cái khiên đá lên ngăn chặn là được. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, xem ra ở trong dãy núi biển ngạn này không những có cơn gió thần bí, mà ngay cả những tảng đá ở đây cũng có sức mạnh thần bí. Trần Phong cầm khiên đá không ngừng tiến lên, có tấm khiên đá này ngăn cản gió lạnh, Trần Phong liền có thể thuận lợi tiến vào chỗ sâu. Chỉ có điều là vào thời điểm sắp tiến vào chỗ sâu, tâm thần của Trần Phong liền khẽ động, bỗng nhiên tung người vào sau một tảng đá tiến hành ẩn nấp, nhanh chóng thu liễm lại khí tức của mình. Ở nơi xa, hắn nghe được thanh âm của nhân loại. Lại còn có người tới nơi này. Trần Phong kinh ngạc, hắn thận trọng để cho Tiểu Ảnh đi qua, Tiểu Ảnh phản hồi hình ảnh lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Ở địa phương cách đó không xa, hắn thấy được một người quen cũ. Là một tên gia hỏa mà hắn nằm mộng cũng muốn xử lý, Mai lão. Xoạt. Ánh mắt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên sắc bén. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Sau khi hắn thành danh đã từng tìm cái tên này rất nhiều lần, thế nhưng vô luận là tổ chức thần bí hay là ghen công hội, đều không có tin tức của gã, không ngờ được, vậy mà lại thấy gã ở chỗ này. Mà Mai lão lúc trước chỉ có cấp B, bây giờ đã đạt đến cấp A, cho nên nói, trong khoảng thời gian này ngươi đã xông vào cấp A rồi. Trần Phong cười lạnh. Trần Phong cũng là một người thù dai, con hàng này lúc trước kém một chút nữa đã xử lý hắn, ký ức của hắn đến nay vẫn còn mới mẻ. Trước mắt nếu như đã tìm được cái tên này, hắn sẽ tuyệt đối không cho gã chạy thoát, cho dù là cấp A theo bản năng, Trần Phong liền muốn giết chết cái tên này, con hàng này mặc dù là cấp A, thế nhưng cường độ thân thể cũng không tính là cao, Trần Phong bây giờ trong nháy mắt bùng nổ ra thực lực cũng rất mạnh, nếu như đánh lén. Chỉ có điều là vừa mới đứng dậy, Trần Phong lại ngừng lại. Bây giờ không phải là thời điểm. Trần Phong khôi phục lại sự bình tĩnh, trong lòng của hắn vẫn còn có nghi vấn. Mai lão vì cái gì xuất hiện ở đây? Mục đích của gã là cái gì? Nơi này là không phải là còn có những người khác đó chứ? Đây đều là những vấn đề mà Trần Phong nhất định phải biết. Mục tiêu của hắn lần này là sơn hải thú còn nhỏ, hắn cũng không muốn vào thời điểm săn giết sơn hải thú, lại xuất hiện cái gì mà chim sẻ rình ở phía sau. NG, một làn sóng năng lượng bỗng nhiên xuất hiện. Ở nơi xa, quanh người Mai lão bỗng nhiên xuất hiện một cổ sức hút kinh người, thông qua hình ảnh mà Tiểu Ảnh truyền về, Trần Phong có thể nhìn thấy rất rõ ràng, những cái được gọi là hạt trí mạng kia, đang bị Mai lão hấp thu, hạt trí mạng không ngừng tiến vào trong cơ thể của gã. Gã thế mà có thể hấp thu hạt trí mạng. Trần Phong cảm thấy kinh hãi, theo bản năng cúi người, ẩn núp càng thêm cẩn thận. Cái tên này, đến cùng đang làm cái gì? Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hạt trí mạng. Mai lão hấp thu vật này để làm gì? Gã hẳn là có thể lợi dụng thứ này. Hạt trí mạng khủng bố đến mức nào, Trần Phong rất rõ ràng, nhưng bởi vì tốc độ bay của nó hơi chậm, khiến cho nó rất dễ dàng bị giải quyết. Thế nhưng nếu như loại hạt này có khả năng bị khống chế cùng với lợi dụng, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, lão tử rốt cục cũng đạt được loại hạt thứ hai. Mai lão cười lớn. Loại thứ hai. Trần Phong từ trong lời nói của gã phân tích ra được một chút tin tức, nếu như vậy, ở trong dãy núi Bỉ Ngạn lại có hai loại hạt. Mai lão dường như có được năng lực hấp thu bọn nó, nhưng gã có thể sử dụng bọn nó một lần nữa hay không, hoặc là gã muốn dùng những vật này để làm gì cũng không rõ ràng. NG Mai lão không ngừng hấp thu, Trần Phong chỉ yên lặng đứng nhìn. Trạng thái hiện tại của Mai lão có một chút quỷ dị, Trần Phong cũng không dám tùy tiện đi lên. Rất nhanh, Mai lão đã hấp thu xong. Ha ha, thời gian cũng không sai biệt lắm. Mai lão hướng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tràn ngập chờ mong nói, 10 năm chuẩn bị, cuối cùng cũng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Ta nếu đã bước vào cấp A, thì nhất định sẽ trở thành cấp A mạnh nhất. Nói đến đây, ngữ khí của Mai lão bỗng nhiên tràn ngập sự oán hận, căm hận nói ra, nếu như không phải cái tên Trần Phong đáng chết kia hủy đi một cái ấn ký. Nói tới Trần Phong, Mai lão liền cảm thấy căm hận, con đường tu luyện của gã đều là tập trung vào hậu kỳ. Cũng chính là rất yếu ở giai đoạn đầu, cho nên, sau khi chính thức đại thành, gã chỉ có thể không ngừng thu thập tài liệu. Vì thế, gã mới đi tới đủ loại địa phương, làm đủ loại nhiệm vụ, mỗi một lần gã hành động đều rất điệu thấp, giấu ở phía sau màn, thu hoạch cũng tương đối khá, thế nhưng chỉ có một lần kia, là lần duy nhất gã đại bại. Trần Phong. Ghen công hội. Mai lão siết chặt nắm đấm, nếu như không phải có cái tên đáng chết kia, gã đã sớm thành công, làm sao phải kéo dài cho tới bây giờ. Được rồi. Mai lão lắc đầu, cười lạnh nói, chờ sau khi ta thành công, ta xem ghen công hội sẽ bảo vệ ngươi như thế nào. Gã chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đừng nhìn gã hiện tại vừa mới bước vào cấp A, chỉ là cấp A ở tầng dưới chót nhất, thế nhưng chỉ cần hấp thu đủ các loại hạt này, chỉ cần hoàn thành việc dung hợp. Gã sẽ trong nháy mắt trở thành người mạnh nhất bên trong cấp A sơ cấp của gã, thì tương đương với cấp A đỉnh phong của người khác. Mà đợi đến thời điểm gã trở thành cấp A đỉnh phong, xem như là cường giả siêu cấp A cũng có thể đánh một trận. Đây chính là hậu kỳ cường đại của gã. Sắp rồi. Mai lão tự lẩm bẩm. Mà vào lúc này, ở phía xa, Trần Phong thông qua Tiểu Ảnh nhìn thấy cảnh này liền tản ra sát ý nồng đậm. Quả nhiên, cái thế giới này xưa nay cũng không thiếu thiên tài, bọn hắn khai sáng ra con đường của mình, vì trở nên mạnh hơn, kẻ thù cũng sẽ như vậy. Con đường mà tên Mai lão này mở ra, hiển nhiên càng cường đại hơn. Cấp A đỉnh phong, hậu kỳ cường đại. Hơn nữa làm cho Trần Phong để ý nhất chính là, vào lúc hắn ghi hận cái tên này thế mà cũng ghi thù hắn. Hắn còn tưởng rằng đối với cấp bậc của gã thì sẽ không để ý đến một tiểu nhân vật như hắn chứ. Là do lúc trước mình ra tay quá độc ác. Trần Phong suy nghĩ một thoáng, liền yên lặng. Xem ra vẫn phải có một trận quyết đấu cuối cùng. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Mà vào lúc này, Mai lão đã bắt đầu tiến lên, Trần Phong để cho tiểu ảnh giám sát, sau đó hắn ở phía xa xa đuổi theo, hắn muốn nhìn thử một chút, mục tiêu của cái tên Mai lão này, cái gọi là thành công đến cùng là cái gì. Các. Hai người ở bên trong gió lạnh tiến lên, rất lâu sau, Mai lão bỗng nhiên ngừng lại. Ồ, Trần Phong thông qua tiểu ảnh quan sát, thình lình phát hiện ra, ở nơi xa, thế mà còn có một người. Mai lão hiển nhiên cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của người này, nên lúc này mới dừng lại. Lại là một con chim sẻ rình ở phía sau. Trần Phong suy đoán. Chỉ là, rất nhanh, sự tình liền trở nên đáng sợ, chỉ thấy kẻ địch ở phía xa xa đã chết, hóa thành vô số hạt biến mất. Mai lão vung tay lên, thế mà đem hết những loại hạt kia hấp thu vào trong cơ thể, biến thành lực lượng của mình. Đây là... Trần Phong rung động, người chết hóa thành hạt mà cũng có thể hấp thu. Cái tên Mai lão này. Chờ một chút, Trần Phong lại cảm giác được có người xuất hiện, ngoại trừ Mai lão, quả nhiên là còn có những người khác. Hơn nữa, Mai lão dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gã rất nhanh liền ra tay rồi hấp thu, cùng với việc lựa chọn khoảng cách, đều rất là thuần thục, dường như đã làm qua mấy trăm lần. Trong này, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Linh, chuyển sang hình thức bản đồ. Trần Phong trầm giọng nói. Vâng. Linh khẽ gật đầu. Xoạt. Một cái bản đồ giả lập hiển hiện, Trần Phong chỉ vừa liếc nhìn qua, toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh. Trên bản đồ dãy núi Bỉ Ngạn, xuất hiện vô số điểm đỏ lít nha lít nhít, căn cứ theo thiết lập ban đầu, những cái điểm đỏ này, hiển nhiên đều là người. Toàn bộ đều là gen chiến sĩ. Cấp B, cấp A, Trần Phong nhìn những điểm đỏ mà cảm thấy kinh sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Ở đây không phải là cấm địa hay sao? Ở đây không phải là địa phương người bình thường không dám tới hay sao? Vì cái gì bỗng nhiên liền trở nên đông vui như thế, Trần Phong ước tính, đại khái phải có khoảng 300, 400 người. Đây là một con số rất kinh khủng. Cho dù trong đó tuyệt đại đa số đều là cấp B đi tới nơi này để làm gì? Sơn hải thú trưởng thành ở nơi này đều là cấp A, chỉ có sơn hải thú còn nhỏ mới là cấp B, mục tiêu của những người này hẳn là sơn hải thú còn nhỏ. Thế nhưng bên cạnh sơn hải thú còn nhỏ nào mà không có sơn hải thú trưởng thành tồn tại? Trần Phong nghĩ nửa ngày, cũng không biết vì sao ở đây lại có nhiều người như vậy. Xem ra chắc chắn đã phát sinh ra sự tình mà mình không biết. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Trần Phong khẳng định, dãy núi Bỉ Ngạn này chắc chắn đã xảy ra sự tình nào đó. Hắn quan sát kỹ bản đồ, chỗ nào cũng tràn ngập người, thế nhưng duy chỉ có một chỗ, chính là vị trí của hắn và Mai lão, là tương đối trống trải, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài người. Vì cái gì nơi này không có ai? Trùng hợp. Vừa vặn không ai tới. Hay là... Trần Phong nhìn một chút Mai lão ở phía xa xa, dường như chuyện này có quan hệ cùng với gã. Đuổi sát theo gã. Hắn dặn dò tiểu ảnh. Thế là, trên đường đi, Trần Phong nhìn thấy một màn đáng sợ, mục tiêu của Mai lão dường như rất rõ ràng, gã một đường tiến lên, Trần Phong nhìn vào bản đồ, mục tiêu mà Mai lão tiến lên, đúng là những cái điểm đỏ ở trên bản đồ. Gã dường như có thể cảm ứng được người sống. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị mà đúng lúc này, Mai lão nâng tay lên. Ồ, NG ánh sáng lấp lánh. Có một ấn ký đóa hoa mai xuất hiện ở trên không trung. Gió lạnh thổi qua đóa hoa mai, cơn gió lạnh nguyên bản không có gì lạ kia, lại mang đến một cơn ấn lạnh. Cái đó là... Trần Phong bỗng nhiên giật mình, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm hết sức không tốt. Linh. Trần Phong kêu gọi Linh. Ta đã thấy được. Linh hiển nhiên cũng rất khiếp sợ nói, nguyên lai những cơn gió này ban đầu là không có hạt trí mạng, chỉ có thổi qua cái đóa hoa mai kia, những loại hạt này mới có thể xuất hiện. Quả nhiên. Trần Phong rung động. Hạt trí mạng. Nguyên lai thứ này lại là do Mai lão làm ra. Cái tên đáng chết này. Cho nên, cái tên này đã lợi dụng hạt trí mạng, hấp thu sinh mạng của người khác. Ngẫm lại tình cảnh những người chết trước đó. Hạt trí mạng làm cho thân thể sụp đổ, hóa thành vô số hạt tiêu tán trên không trung. Chúng nó tiêu tán trên không trung hoặc là rơi vào mặt đất, thế nhưng chúng nó thật sự biến mất hay sao? Biến thành chất dinh dưỡng cho phiến đại địa này. Hoặc là nói, rơi vào trong tay của người khác, biến thành một phần lực lượng của người khác. Ví dụ như, hai vị trước mắt này. Trần Phong cấp tốc vận chuyển tư duy, phân tích tình thế, Mai lão ra tay là một chuyện, trong dãy núi biển ngạn xuất hiện lít nha lít nhít người cũng là một chuyện khác. Quan hệ ở trong này. Trần Phong nhíu mày khổ tư. Đám người. Hạt. Trí mạng. Số lượng. Dung hợp. Tâm thần của Trần Phong khẽ động, chẳng lẽ là... Xoạt. Trần Phong mở màn sáng ra, chờ đến khi hắn vào chỗ ủy thác nhiệm vụ của Gen Công Hội, mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế. Nơi này có một phần ủy thác rất đơn giản. Mục tiêu nhiệm vụ là một đầu sơn hải thú còn nhỏ. Ban thưởng nhiệm vụ chính là bí kỹ dung hợp 5 tinh và 6 tinh kinh người. Một đầu sơn hải thú còn nhỏ chết có thể hối đoái được một phần bí kỹ dung hợp 5 tinh. Một đầu sơn hải thú còn nhỏ sống có thể hối đoái được một phần bí kỹ dung hợp 6 tinh. Bí kỹ dung hợp 5 tinh có giá trị liên thành. Bí kỹ dung hợp 6 tinh gần như là bảo vật vô giá. Chênh lệch giữa cường giả cấp A nhập môn cùng với cường giả cấp A chân chính cũng chính là một phần bí kỹ dung hợp 6 tinh này. Chỉ có bí kỹ dung hợp 6 tinh thích hợp mới có thể gia tăng sức chiến đấu lên trên diện rộng. Đây là chuyện mà các cường giả cấp A phải không ngừng tìm kiếm, không ngừng tích lũy, hao phí rất nhiều thời gian cùng với tính lực, còn có vận khí mới có thể thành công. Mà ở trong cái nhiệm vụ này lại có trọn vẹn 5 phần. Dãy núi biển ngạn có nguy hiểm không? Nguy hiểm. Thế nhưng ở trước mặt ban thưởng nhiệm vụ kinh người này, hết thảy đều không đáng được nhắc tới. Vô luận là bí kỹ dung hợp 5 tinh hay là bí kỹ dung hợp 6 tinh, với số lượng kinh người này, đủ làm cho bất kỳ một gang chiến sĩ cấp B hoặc là cấp A nào mất đi lý trí. Coi như không dùng được, cũng bán đi được với một cái giá trên trời. Cho nên, tất cả mọi người đều điên rồi, vì phần ban thưởng này, điên cuồng đến nơi này. Trần Phong khẳng định, không chỉ là người qua đường, cho dù là rất nhiều thế lực cũng cảm thấy động tâm, dạng ban thưởng kinh người này, cho dù là rất nhiều đại gia tộc cũng không thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là, phần thưởng này cũng không phải chỉ có một phần, mà lại có trọn vẹn tới 15 phần A, cho nên. Trần Phong mới có thể thấy được một màn này. Cực kỳ đông vui, toàn bộ dãy núi biển ngạn được lấp đầy bởi gen chiến sĩ cấp B và cấp A, gen chiến sĩ cấp A tràn ngập tự tin đối với mình, mà gen chiến sĩ cấp B thì sao? Bọn hắn có lẽ không có bao nhiêu thực lực, thế nhưng nếu có vận khí cũng có thể thành công. Một phần vạn, nếu đạt được thì sao? Chớ đừng nói chi là còn có rất nhiều người sở hữu năng lực siêu đặc thù. Cho dù người ủy thác được bảo hộ quyền riêng tư, hết thảy tin tức đều không thể tra được, thậm chí chính gen công hội cũng không biết, thế nhưng Trần Phong vẫn biết người ủy thác là ai, hắn đã yêu cầu Linh Thôi Diễn thông qua giá trị may mắn. Mai lão, quả nhiên là tên gia hỏa này. Cho nên, hết thảy những chỗ nói không thông đều đã trở nên sáng tỏ. Mai lão bởi vì tu luyện một loại năng lực mạnh mẽ nào đó, lợi dụng hạt trí mạng, bắt đầu đi đến dãy núi biển ngạn để thu hoạch. Nhưng bởi vì ở nơi này có quá ít người, cho nên Mai lão đã ban bố ủy thác, hấp dẫn vô số người đến đây. Mà từ đầu tới đuôi, Mai lão căn bản không có ý định để cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng nhiệm vụ ủy thác, nhất định phải giao cho Gen Công Hội. Như vậy, Mai lão chuẩn bị những năm này, ngoại trừ tài liệu, chắc chắn là còn có những phần bí kỹ dung hợp kia. Cái tên này đi khắp mọi nơi, hợp tác với các thế lực lớn trong các thành thị, xem ra chính là vì những tư nguyên này. Trần Phong chậm rãi phân tích. Đối với bản sự của tên Mai lão này, hắn còn có một chút bội phục, không có cái gì gia tộc, không có cái gì thế lực hậu thuẫn, thế mà có thể làm tới một bước này. Quả nhiên là đủ hung ác. Nếu như hết thảy mọi việc đều thuận lợi, lần này gã cũng sẽ dung hợp thành công. Hấp dẫn người tới nơi này tiêu diệt rồi hấp thu, sau đó tu luyện thành công, tăng cường thực lực, trở thành một cường giả cấp A đỉnh phong mạnh nhất. Đáng tiếc là hết thảy mọi việc mà gã làm đã bị Trần Phong xem thấu. Mà vào lúc này, Mai lão đã một lần nữa xuất phát. Tới gần một người nào đó, hết thảy hạt trí mạng ở đây đều là do gã dùng đóa hoa mai phóng thích, bởi vì hạt trí mạng ẩn chứa trong cơn gió lạnh, hơn nữa còn ở dưới hình dáng hạt bụi nhỏ, cho nên mọi người còn có thể ngăn cản, thế nhưng nếu như Mai lão tự mình điều khiển, dùng một loại tốc độ khủng khiếp đánh về phía một người nào đó mà nói. Trần Phong ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi, coi như tỷ lệ làm cho thân thể sụp đổ của hạt trí mạng là 1%, nhưng ở dưới tình huống bị lít nha lít nhít hạt trí mạng đánh tới, hơn nữa còn là dùng loại phương thức đánh lén này. Kẻ địch làm sao chết cũng không biết. Những người chết trước đó, chỉ sợ là đến chết cũng không biết, căn bản là không phải hoàn cảnh ác liệt bên trong dãy núi biển ngạn, mà là do có người ám toán. Phải nghĩ biện pháp nhắc nhở bọn hắn. Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Mai lão nếu đã chế định ra loại kế hoạch này, chắc chắn đã sớm chuẩn bị, Trần Phong cũng không tự tin là bằng vào một mình hắn là có thể tiêu diệt được gã, chỉ có đem vũng nước này quấy đục, mới có hy vọng. Suy nghĩ một chút, Làm thế nào để bọn hắn phát giác thật hợp lý? Trần Phong suy nghĩ một chút, liền dùng năng lực thiên huyễn khắc hai hàng chữ lớn lên trên tảng đá trước mặt, đem tảng đá này ném lên một đỉnh núi. Hả? Gần như đồng thời, hết thảy gen chiến sĩ ở đây đều cảm giác được động tĩnh. Là ở đó. Mọi người nhìn về phía một đỉnh núi. Lại có người đi đến đó. Chẳng lẽ là đi lên thăm dò? Đám người cười lạnh. Cái đỉnh núi kia, đó là địa phương cao nhất bên trong dãy núi Biển Ngạn, cũng là địa phương có được tầm mắt tốt nhất, thế nhưng cũng là địa phương mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Chỉ cần đứng ở phía trên, sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy. Ở loại địa phương này, quả thực là tự tìm đường chết. Chỉ có điều là khi bọn hắn quét mắt nhìn qua, lại cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy một tảng đá, lại bị vác mỏng chỉ còn khoảng 10cm. Đây là đồ vật gì? Giống như là một tấm khiên trắng. Dùng đá tảng để chế tạo tấm khiên trắng. Chờ một chút. Vật kia thế mà có thể ngăn cản gió lạnh thần bí. Đám người kinh sợ. Có một số người mặc dù không nhìn thấy được hạt trí mạng, thế nhưng bọn hắn biết thứ này ở bên trong gió lạnh, nếu như ngay cả gió lạnh cũng đều bị ngăn cản, như vậy. Hai mắt của mọi người nhất thời tỏa sáng. Những người này đều hết sức thông minh, đều biết lợi dụng hoàn cảnh để đối kháng với mối nguy hiểm. Trần Phong chỉ cần cung cấp một chút chỉ dẫn, mọi việc còn lại bọn hắn đều có thể tự hoàn thành. Quả nhiên là có thể được. Ha ha. Đám người mừng rỡ. Ồ, ở phía trên giống như có chữ viết. Hả? Đám người theo bản năng nhìn về phía tảng đá ở trên đỉnh núi, ở phía trên có hai hàng chữ, tràn ngập uy năng. Vào thời điểm ngươi nhìn chăm chú vào dãy núi Biển Ngạn cũng đang theo dõi ngươi. Có người nhẹ giọng đọc lên, liền trở nên nghiêm nghị. Nếu như đọc thấy câu này mọi người trở nên nghiêm nghị, thì Mai lão nhìn thấy lại cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì gã biết, câu nói này là nhằm vào gã. Tảng đá ở trên ngọn núi kia đã khiến cho toàn bộ dự định của gã bị thất bại. Gã vừa rồi có ý đồ đánh lén một người, sau đó người kia chỉ đơn giản nâng khiên đá lên ngăn cản, sau đó, liền không có sau đó. Hạt trí mạng nghịch thiên, căn bản là không có cách nào xuyên qua tấm khiên đá. Đây mới là điểm khiến Mai lão tức giận nhất. Đã có người xem thấu kế hoạch của gã, sau đó nói cho tất cả mọi người, còn bày cho mọi người cách ngăn cản hạt trí mạng, mà đáng sợ nhất là gã căn bản lại không biết địch nhân là ai. Đến cùng là ai? Mai lão lên cơn giận dữ. Gã đang nhớ lại những người mà gần đây gã trêu chọc, có thể là ai? Là tòa thành thị kia. Không không, thế lực của bọn hắn đã bị gã làm cho tử thương thảm trọng, cấp A mạnh nhất cũng rớt xuống cấp B, những người khác thì có chết có bị thương, căn bản là không có người nào có thể báo thù. Hay là cái thế lực thù địch kia? Không giống, gã mỗi khi đến một địa phương khác đều đổi thân phận, căn bản là không có ai có thể phát giác. Huống chi, người có thể sử dụng loại thủ đoạn như thế này, làm sao lại có thể là người bình thường? Ta dường như không có đắc tội qua cường giả như vậy. Mai lão không hiểu, dù như thế nào, gã cũng không nghĩ đến cùng là người phương nào đã nhầm vào gã. Bất kể là ai, ta cũng phải cho ngươi trả giá đắt. Trong mắt của Mai lão lấp lóe hàn quang. Đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến cho kế hoạch của gã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng may là gã đã sớm làm một chút chuẩn bị, lần này gã nhất định phải dung hợp thành công. Xoạt. Gió lạnh thổi qua, Mai lão một lần nữa lặng yên tiến lên. Thế mà còn chưa chịu dừng tay. Trần Phong ở phía xa xa nhìn tới, có một chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai còn tưởng rằng làm như vậy, Mai lão bởi vì sợ bại lộ thân phận, khẳng định sẽ dừng lại một quãng thời gian, thế nhưng hoàn toàn không có, Mai lão lại tiếp tục tới gần mục tiêu kế tiếp. Đi. Trần Phong một lần nữa bắt kịp. Lần này, Mai lão lặng yên không một tiếng động tới gần một gen chiến sĩ cấp A nào đó. Hơn nữa, Mai lão dường như cũng có được một loại năng lực nào đó có thể trinh sát được thực lực của đối phương, gã tìm tới gen chiến sĩ cấp A, lại có thể là một tiểu đội. Gã muốn làm gì? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Nếu như đánh lén, không phải là nên tìm người yếu nhất hay sao? Vào thời điểm Trần Phong đang suy tư, ở nơi xa liền xuất hiện biến cố. Ở nơi đó, nguyên bản là một tiểu đội 7 người, đang thận trọng tiến lên, bởi vì có sự cảnh cáo của Trần Phong, trong tay của bọn họ đều cầm một tấm khiến đá, chặn lại hết thảy gió lạnh, tiến lên cẩn thận mà ổn định. Bỗng nhiên, có một đóa hoa mai xuất hiện, lồng lanh ánh sáng trong suốt, khiến cho người ta cảm thấy động tâm. Ồ, đám người kinh ngạc. Cái đó là... Có người nhất thời cảnh giác. Cẩn thận. Có người nghiêm nghị nói. Cho dù đóa hoa mai tản ra ánh sáng nhàn nhạt này, cực kỳ giống với một loại thiên tài địa bảo nào đó, nhưng phàm là cường giả đã thấy qua đủ loại tràng diện, vẫn có thể duy trì cảnh giác cao nhất. Có thể là một loại bẫy rập nào đó. Nguy hiểm. Mấy người ngược lại còn lùi về phía sau vài bước, không người nào dám lỗ mãng đi lên trực tiếp hái đóa hoa mai này, bởi vì có lẽ trong nháy mắt ngươi chạm vào, toàn bộ đóa hoa mai có thể sẽ nổ tung. Xoạt. Đám người khởi động phòng ngự toàn diện, mấy người lui lại đến vị trí hơn 100 mét, lúc này mới thận trọng thăm dò đóa hoa mai này. Phân thân của ngươi vẫn còn chứ? Còn có thể sử dụng. Tất cả mọi người làm tốt biện pháp phòng ngự, ngươi dùng phân thân đi lên, nếu như là thiên tài địa bảo thì tốt, nếu như là đồ vật nguy hiểm gì khác, thì trực tiếp hủy diệt. Hiểu rõ. Đám người nghe lệnh. Thế là, có một cổ phân thân đi tới gần, những người còn lại đều cẩn thận phòng bị, sau đó cổ phân thân kia cũng chạm vào đóa hoa mai. NG hào quang nhàn nhạt lóe lên, cũng không có sự tình nào phát sinh. Không có cái gì. Có thể chỉ là một đóa hoa mai bình thường. Có lẽ là kỳ trân dị bảo ở nơi này. Có lẽ. Tóm lại, cẩn thận một chút cũng không sai. Đám người lúc này mới hơi thả lỏng, chỉ có điều là ngay vào lúc bọn hắn chuẩn bị tiến lên, lại có một tiếng gào rống từ đằng xa truyền đến, cái âm thanh đáng sợ mà quen thuộc này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ớn lạnh. Cái tiếng rống này. Không tốt. Cẩn thận. Sắc mặt của mọi người đại biến. Oanh. Một ngọn núi nhỏ trước mắt bỗng nhiên sụp đổ, có một con cự thú có tướng mạo quái dị từ bên trong lao ra, sừng bén nhọn, răng sắc bén, thân thể tròn vo, đã chứng minh thân phận của nó. Sơn hải thú. Con cự thú này, thế mà đã xuất hiện. Hơn nữa từ hình thể của nó mà nói, đây rõ ràng là một con sơn hải thú trưởng thành. Rống. Sơn hải thú gào rống lao tới, hai mắt của nó bùng cháy hỏa diễm, tức giận nhìn đóa hoa mai trên mặt đất, bên trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ cùng với chán ghét, cùng với hỏa khí khó mà đè nén. Nó giống như là rất chán ghét thứ này. Nó đã bị chọc giận. Đóa hoa mai đáng chết kia đã dẫn nó đến đây. Đáng chết. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, bất quá thì bọn hắn vẫn có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nói, đóa hoa mai này bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế này, có lẽ là do có kẻ địch âm thầm ném ra. Hai người các ngươi, đề phòng kẻ địch xuất hiện. Những người còn lại, cùng với ta đối kháng sơn hải thú. Sơn hải thú ở nơi này chỉ có một con, chúng ta còn có thể ứng phó, nếu như quay người chạy trốn, ngược lại sẽ bị nó giết chết từng người một. Đội trưởng bình tĩnh hạ lệnh. Hiểu rõ. Đám người thi hành mệnh lệnh, tiểu đội thám hiểm, liền bắt đầu tiến hành phản kích đâu ra đó. Rất lợi hại. Trần Phong thầm khen, không hổ là tiểu đội thám hiểm chuyên nghiệp, cho dù đây là sự tình do Mai lão âm thầm tạo ra, đối phương cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Nếu như hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, Mai lão dẫn dụ con sơn hải thú này tới, ngược lại sẽ trở thành thu hoạch của đối phương. Trần Phong xem chừng, Mai lão cũng không có khả năng ngốc như vậy. Ngươi còn có kế hoạch khác hay sao? Trần Phong bình tĩnh nhìn. Mà vào giờ khắc này, tiểu đội thám hiểm đã giao phong cùng với sơn hải thú. Sơn hải thú có một loại năng lực phục chế phản kích kỳ diệu, nó có thể đem năng lực mà đối thủ thả ra phục chế lại, đồng thời phản hồi cho đối phương, uy lực thập phần cường đại. Nó có thể đồng thời đối mặt với hai cường giả cấp A mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế nhưng, cuối cùng thì nó cũng chỉ có một mình, còn địch nhân của nó cũng không phải là chỉ có hai người, mà là một tiểu đội hoàn chỉnh. Cho nên, chỉ qua 2 phút đồng hồ, sơn hải thú đã bị bức bách đến tuyệt cảnh. Phốc. Một kiếm lấp lóe, sơn hải thú rên rỉ một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe. Cơ hội tốt. Có người hô lên, đang chuẩn bị xuất ra một kích cuối cùng. Trở về. Đội trưởng đem hắn kéo lại, nói, đã quên tư liệu mà chúng ta tra được hay sao? Sơn hải thú vào thời khắc sắp chết, sẽ bùng nổ ác chủ bài. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên, ngay vào thời điểm đội trưởng vừa mới dứt lời. Gào. Một tiếng gào thét vang lên, sơn hải thú ngưng tụ uy năng kinh khủng quanh người, hỏa diễm quỷ dị bùng cháy trên toàn thân, hai mắt của sơn hải thú cũng triệt để biến thành màu xanh lam thần bí. Một con sơn hải thú bùng cháy màu xanh lam, trong bóng đêm vô cùng lóa mắt. Rống. Sơn hải thú rống lên một tiếng, tức giận đánh về phía tiểu đội thám hiểm. Oanh. Hào quang kinh khủng nháy mắt tỏa ra. Oanh. Vô cùng vô tận ánh sáng màu xanh lam tản ra. Ở bên trong ánh sáng màu xanh lam vô tận, mọi người cũng rốt cục cũng nhìn thấy rõ ràng con ác chủ bài của sơn hải thú, ác chủ bài mà nó bùng nổ là dạng gì. Bí kỹ dung hợp 2 tinh. Bí kỹ dung hợp 3 tinh. Bí kỹ dung hợp 4 tinh. Bí kỹ dung hợp 5 tinh. Thậm chí còn có một cái bí kỹ dung hợp 6 tinh. Một lượng lớn kỹ năng trong nháy mắt bùng nổ, phô thiên cái địa đánh về phía tiểu đội thám hiểm. Đây là ác chủ bài của sơn hải thú. Nghe nói nó có khả năng phóng thích những năng lực đã dùng trước kia. Đáng chết, cái này ta biết, thế nhưng sơn hải thú không phải chỉ có mấy loại năng lực thôi hay sao? Những năng lực này đều được phục chế lại từ những năng lực mà nó đã từng sử dụng. Sắc mặt của mọi người đại biến, ác chủ bài của Sơn Hải Thú có uy năng quá mạnh mẽ. Oanh! Tầng phòng ngự thứ nhất nổ tung. Oanh! Tầng phòng ngự thứ hai nổ tung. Lớp phòng ngự mà tiểu đội thám hiểm xây dựng trước mặt Sơn Hải Thú liên tục nổ tung, trong nháy mắt đã sụp đổ 4, 5 tầng, khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ không thôi. Cũng may, vào thời điểm ánh sáng màu xanh phá vỡ tầng phòng ngự thứ 5, rốt cuộc cũng hơi ngừng lại. Tất cả các năng lực mà Sơn Hải Thú sử dụng từ trước đến nay, rốt cuộc cũng đã phóng thích xong. Phù, phù. Sơn Hải Thú vừa mới công kích xong liền trở nên hư nhược thở dốc. Cơ hội tốt. Tiểu đội thám hiểm phấn khởi, quả nhiên, chống đỡ qua được tuyệt cảnh chính là đại thu hoạch. Nó vừa mới phóng thích xong ác chủ bài, vô cùng suy yếu. Xử lý nó. Đám người mừng như điên nói, cho dù bọn hắn vừa mới chống đỡ xong một đòn công kích mãnh liệt, giờ phút này vẫn lộ ra bộ dáng chật vật không chịu nổi, quần áo ngổn ngang, trên người có rất nhiều vết thương, thế nhưng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, Sơn Hải Thú so với bọn hắn càng suy yếu hơn. Đám người vội vàng lao lên, Sơn Hải Thú tuyệt vọng nhìn đám nhân loại xông tới, bên trong âm thanh hô hấp trầm thấp, lóe lên sự không cam tâm, mà vào lúc này, có một cơn gió lạnh thổi qua. Vù. Đám người vừa lao lên liền run rẩy một cái, dường như có chút lạnh. Không tốt. Sắc mặt của mọi người đại biến, rốt cục cũng tỉnh ngộ lại. Nhưng mà, đã chậm, có một cơn gió lạnh lại thổi tới, tốc độ càng nhanh hơn, cường độ càng mãnh liệt hơn, từ đằng sau Sơn Hải Thú thổi tới, thế giới trong nháy mắt rơi vào sự yên tĩnh. Vù. Gió lạnh không ngừng thổi qua, đám người đã đứng yên tại chỗ, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình tránh thoát đóa hoa mai, tránh thoát khỏi sự bùng nổ của Sơn Hải Thú, lại bị cơn gió lạnh này ám toán. Chỉ cần một tấm khiên đá là có thể ngăn cản được gió lạnh. Nhưng mà khiên đá đâu? À, mới vừa rồi đã bị Sơn Hải Thú phá hủy. Thời điểm mà cơn gió lạnh này thổi tới, có phải là quá mức trùng hợp hay không? Làm sao có thể xảo hợp như thế, thế mà thổi tới ngay sau khi Sơn Hải Thú vừa mới bùng nổ. Nhanh đến mức bọn hắn muốn dựng lá chắn phòng ngự, tạm thời tìm kiếm một tảng đá cũng không có. Đám người hoảng sợ suy nghĩ. Xoạt. Trên người của bọn họ tỏa ra hào quang, thân thể của bọn hắn vào thời khắc này đang hóa thành hư vô, đáng sợ nhất là, cho dù biết là sắp chết, bọn hắn cũng chỉ có thể hoảng sợ vật lộn, không có một chút lực phản kháng nào. Mà vào lúc này, bọn hắn trông thấy ở nơi xa, có một đóa hoa mai phiêu nhiên mà tới, một thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là có người. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chúng ta thế mà bị người khác mưu hại. Kèm theo một tiếng cười lớn bi ai, thân thể của những người này phiêu tán theo gió. Mà cái thân ảnh xuất hiện theo đóa hoa mai kia, từng bước một đi đến trước mặt Sơn Hải Thú, nhìn thần sắc cảm kích trong mắt của nó, điểm vào mi tâm của nó. Từ hôm nay, ngươi hãy vì ta mà chiến đi. Ô, NG ấn ký hoa mai xuất hiện trên mi tâm của Sơn Hải Thú. Đi thôi. Mai lão cười lạnh một tiếng, Sơn Hải Thú dịu dàng ngoan ngoãn đi sau lưng của gã, giống như một đầu sủng vật, ấn ký hoa mai trên mi tâm, lập lòe hào quang nhàn nhạt. Bước đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi. Ha ha, kẻ ẩn giấu sau màn kia, ta nhìn ngươi còn có thể ẩn nấp được bao lâu. Dãy núi biển ngạn này là thiên hạ của ta. Thân ảnh của Mai lão biến mất, Trần Phong cùng với Linh lặng lặng nhìn cảnh này, thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Đây chính là kế hoạch B của Mai lão. Không chỉ lợi dụng Sơn Hải Thú tiêu diệt cái tiểu đội kia, thế mà còn thuận tiện biến Sơn Hải Thú thành sủng vật của mình, cái tên này đến cùng đã chuẩn bị bao nhiêu thứ. Cái tên này, so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mai lão mặc dù nhìn có chút trẻ tuổi, thế nhưng trên thực tế đã 80 tuổi, đối với độ tuổi của gã, cùng với thiên phú của gã mà nói, vốn đã sớm bước vào cấp A, cho nên, căn cứ vào sự thôi diễn, phần lớn thời gian mà gã lãng phí, có khả năng đều dùng toàn bộ vào việc chuẩn bị tài liệu và ác chủ bài. Nếu như chuyện này là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của gã, vậy thì gã sẽ nhất định vì một bước này, dốc hết thảy. Quả nhiên là một đại bốt. Trong lòng của Trần Phong sục sôi chiến ý, Mai lão biểu hiện càng mạnh mẽ, Trần Phong càng phải sớm đánh chết gã. Nếu không nếu để cho con hàng này đột phá thành công, Trần Phong sẽ gặp phiền phức lớn. Tính toán thử xem. Trần Phong hơi hơi trầm ngâm, thực lực của Mai lão là cấp A sơ cấp, nhưng năng lực lại vô cùng quỷ dị. Ví dụ như ấn ký hoa mai không gì không làm được. Thế giới số chiều, thu phục sủng vật, hạt trí mạng. Mai lão dùng hoa mai làm hạch tâm, chế tạo ra một bộ hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, mà mỗi một cái đều phi thường mạnh mẽ, đều có thể xưng là ác chủ bài. Nếu như ấn ký hoa mai là năng lực thứ nhất của gã, những năng lực còn lại đều là năng lực dung hợp. Gã đã có 6 cái, còn theo hành động hiện tại của gã mà nói, chắc là gã đang chuẩn bị dung hợp bí kỹ dung hợp. Trần Phong rất nhanh liền phân tích ra tình hình, hắn cũng đang chuẩn bị cái năng lực thứ 5 cho mình, cũng chính là gen dung hợp cấp B, mà Mai lão đang chuẩn bị bí kỹ dung hợp cho gã, cũng chính là bí kỹ dung hợp 6 tinh cấp A. Cái kế hoạch mà gã nói, hẳn là dung hợp cái năng lực cuối cùng này. Năng lực hiện tại của Mai lão mặc dù lợi hại, thế nhưng chung quy cũng đều là một đống năng lực hỗn độn, gã đã khuyết thiếu một năng lực hạch tâm. Mà cái này chính là mục tiêu cuối cùng của gã. Gã định dùng 6 loại năng lực này dung hợp với nhau tạo thành một bí kỹ dung hợp, thông qua cái gọi là hạt trí mạng này làm chất xúc tác, tạo thành một bí kỹ dung hợp 6 tinh, cũng chính là năng lực chân chính cuối cùng của gã. Cho nên, gã đang dùng những hạt do thân thể người khác sụp đổ để rèn luyện bí kỹ dung hợp 6 tinh của gã. Trần Phong rất mau liền sâu chuỗi những việc này lại với nhau. Đúng hay là không đúng? Hắn dùng hàm if và else if thiết trí vô số câu trả lời tương quan theo cấp bậc, chỉ cần tiêu hao một giá trị may mắn liền được thu được đáp án. Chính xác 95%. Quả nhiên. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, cái tên Mai lão này, so với sự suy đoán của hắn cũng không xê xích bao nhiêu. Như vậy, chuyện kế tiếp liền đơn giản, làm như thế nào ở trong bố cục của Mai lão, thu hoạch ích lợi cho mình. Mục tiêu nguyên bản của Trần Phong rất đơn thuần, tới nơi này, săn giết một đầu sơn hải thú còn non, thu hoạch được tru thần là được, những chuyện khác hắn cũng không dám hy vọng xa vời, cho dù biết rõ sơn hải thú đầu lĩnh sẽ có khả năng thu được năng lực càng mạnh hơn, thế nhưng Trần Phong sẽ tuyệt đối không dám đụng vào loại tồn tại có cấp bậc này. Sơn hải thú đầu lĩnh ít nhất cũng là cấp A đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại thì sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Ở nơi xa, Mai lão đã đi xa, Tiểu Ảnh vẫn âm thầm theo dõi. Trần Phong vừa suy tư vừa lặng yên không một tiếng động bắt kịp, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Có lẽ cũng không phải là không có biện pháp. Sơn hải thú xuất quỷ nhập thần, hạt trí mạng ở khắp mọi nơi. Cho dù là bọn họ chết rồi, cũng không biết địch nhân chân chính là ai. Mà ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, ở dưới chân núi của dãy núi Bỉ Ngạn, là địa phương có nhiều người đi qua lại nhiều nhất, bỗng nhiên xuất hiện một cái quán nhỏ, dẫn tới một mảnh xôn xao. Không sai, là một cái quán nhỏ, ở địa phương cường giả cấp B và cấp A đi đầy đất, lại có một người mở một cái quán nhỏ. Là thật hay giả? Đương nhiên, vừa rồi đã có người đi qua nhìn thấy. Điên rồi sao? Mở quán? Bán đồ? Cái tên này có gan lớn hay là đồ ngốc? Có người thì cẩn thận làm việc, mà có người thì muốn thăm dò một thoáng, thậm chí đã có người nổi lên ý đồ xấu, bọn hắn chỉ hành động có một mình, tự nhiên không cần phải cố kỵ gì, quản ngươi có bối cảnh gì, trực tiếp đoạt xong liền chạy, trốn đi ai có thể làm gì được bọn hắn. Chỉ có điều là khi bọn hắn chân chính đến cái quán này, lại có một chút ngạc nhiên. Bởi vì cái được gọi là quán nhỏ kia, lại là một cái quán nhỏ chế tác gen. Những gen chiến sĩ ngày thường luôn chém chém giết giết này, thế mà đang quay một vòng xung quanh quán nhỏ, khó có khi chung sống hòa bình. Nhìn vào chính giữa, gen đại sơn hải, độ khó 5 tinh, cấp bậc đặc thù, giới thiệu: thông qua tinh huyết sơn hải thú tinh luyện mà thành, cần đủ loại tài liệu để kích phát ra lực lượng thần bí trong gen sơn hải thú, tạo ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Tác dụng: phóng thích ra uy năng tương đương với một kích toàn lực của sơn hải thú, lấy thực lực của sơn hải thú làm tài liệu làm chuẩn. Đây là trời đất, chế tác gen, uy năng của loại thuốc thử gen này chẳng lẽ là chế tác đại sư trong truyền thuyết? Đường đường là chế tác đại sư thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Sơn hải thú. Thần sắc của đám người trở nên âm tình bất định. Không thể nghi ngờ, gen đại sơn hải là một loại thuốc thử gen cực kỳ cường đại. Phóng thích ra uy năng tương đương với một kích toàn lực của sơn hải thú, từ trước mắt mà xem, đây ít nhất cũng là uy năng cấp A, ở bên trong chiến đấu sinh tử có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mà có thể chế tác ra được loại thuốc thử gen này, người nào không phải là chế tác đại sư? Ở dãy núi Bỉ Ngạn, ở loại địa phương này, thế mà xuất hiện chế tác đại sư, cái tình huống quỷ dị này làm cho tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác, không dám lên trước. Mọi người nhìn về phía người bày quán, rõ ràng là một người trung niên khoảng chừng 35 tuổi. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là tuổi tác ở bề ngoài. Nhưng tuổi tác chân thực lại không biết được, thế nhưng chính là bởi vì như thế, mọi người mới càng thêm cẩn thận. Chế tác đại sư người nào không phải là 40, 50 tuổi? Người này không phải là do một thế lực lớn nào bồi dưỡng ra đó chứ? Không rõ ràng. Có ai đã thấy qua người này chưa? Chưa bao giờ thấy qua. Đám người cảm thấy nghi ngờ không thôi. Trong quán không có bất kỳ một đồ vật giá trị nào, tự nhiên cũng không có ai dự định cướp đoạt. Cái tên này nếu có thể chế tác được, có lẽ là sẽ có hàng tồn. Có khả năng. Có người hai mắt tỏa sáng. Chỉ có điều là trước khi hắn ra tay, người bày quán kia đứng lên giơ ra một cái huy chương chế tác sư vinh dự của Hiệp hội Chế tác Gen. Những người dự định xuất thủ kia liền dừng bước. Chế tác sư vinh dự. Trong đáy lòng của mọi người đều run rẩy. Nói đùa cái gì? Ngoài trừ thiếu niên thiên tài Trần Phong kia, chế tác sư vinh dự nào không phải là đại lão của Hiệp hội Chế tác Gen? Ai còn dám ra tay? Các vị. Người trung niên cười tủm tỉm nhìn đám người trước mắt, nói, các ngươi muốn cướp đoạt ta cũng không có cái gì, ở chỗ này cũng không bán bất kỳ vật gì, chỉ có một chút tay nghề của ta. Cho nên, người này vuốt ri mép một thoáng, nói, các vị nếu muốn chế tác thuốc thử gen, cứ tới tìm ta là được rồi. Chỉ cần cung cấp đủ tài liệu, còn có sơn hải thú, ta tuyệt đối sẽ chế tác thuốc thử gen cho các vị, ừm. Phí tổn sao, một đầu sơn hải thú có thể làm ra hai phần, ta lưu lại một phần. Mọi người nhất thời im lặng, những người này mặc dù to gan lớn mật, căn bản không quan tâm đến hiệp hội chế tác gen, thế nhưng cũng không nên vô duyên vô cớ gây phiền phức cho mình, vì chế tác đại sư này thì có cái gì để mà cướp. Chế tác gen sao? Rất nhiều người giống như có điều suy nghĩ, mà vào lúc này. Tránh ra. Có một tiếng quát lạnh vang lên, ở nơi xa, có một người khiêng một con sơn hải thú to lớn từ đằng xa mà đến, một bước để lại một cái dấu chân, mặt đất rung động, khiến cho người ta sinh ra hàn ý, sơn hải thú thật là lớn. Nhìn bộ dáng của con sơn hải thú này chắc hẳn là cấp A trung cấp. Thế mà có thể chiến đấu một mình sao? Ánh mắt của mọi người trở nên nghiêm nghị, sơn hải thú ưa thích kết bè kết đội, có thể một mình chiến đấu với chúng nó, còn khiêng một con trở về. Oanh! Sơn hải thú được ném xuống trước mặt quán nhỏ. Chế tác đi! Người kia phát ra âm thanh lạnh lùng. Được! Người trung niên hỏi, chỉ có một con trưởng thành. Hừ! Người kia tiếc nuối nói, mục tiêu nguyên bản là sơn hải thú còn non, không nghĩ tới lại xuất hiện một con sơn hải thú trưởng thành, vừa xử lý nó xong, bầy đàn sơn hải thú liền đến. Thì ra là thế. Người trung niên cười tủm tỉm nói, mỗi người một phần. Được. Người kia ngồi xếp bằng, không lên tiếng nữa. Ha ha. Người trung niên rất thuần thục giải phẫu sơn hải thú. Mà vào lúc này đây, mọi người mới phát hiện ra thực lực của người trung niên này cũng có một chút bất phàm, trong tay của hắn thế mà có thể ngưng tụ ra một thanh đao năng lượng, dễ dàng lột da thịt ra. Thực lực của người này quả nhiên không tầm thường. Ha ha, chế tác đại sư nào sẽ có thực lực yếu? Đúng vậy à, chế tác đại sư coi như thực lực bản thân không mạnh, thế nhưng thuốc thử gen tùy thân. Đám người bùi ngùi mãi không thôi. Vào thời điểm bắt sơn hải thú còn non, tất nhiên sẽ gặp được sơn hải thú trưởng thành. Mà ngoài trừ ích lợi khi săn giết sơn hải thú còn non, săn giết sơn hải thú trưởng thành sẽ trở thành vướng víu, mặc dù cũng có giá trị đắt đỏ, thế nhưng nếu như khiêng trở về bán sẽ tốn rất nhiều thời gian, còn không bằng trực tiếp để cho người trung niên ở đây chế tác thành thuốc thử gen, dùng để đối phó với những con sơn hải thú khác. Nếu như người trung niên này gạt người. Ha ha, nhìn một chút người ở dãy núi biển ngạn này đi, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Đương nhiên, ngoại trừ người này, cũng có người đã săn giết được sơn hải thú trưởng thành, chỉ là giờ phút này, có rất nhiều người đang vây xem, nhìn một chút thủ đoạn chân chính của người trung niên này. Người đã nghe qua thuốc thử gen đại sơn hải? Không có. Có loại thuốc thử gen này hay sao? Chưa từng nghe qua, ít nhất là trên thị trường chưa bao giờ có. Vậy thì thú vị. Có hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, trong ấn tượng của bọn hắn, chưa từng nghe nói qua có loại thuốc thử gen đại sơn hải này, người trung niên này thật sự có thể làm ra được thứ này hay sao, bọn hắn cảm thấy rất là hoài nghi. Vào giờ phút này, có vô số ánh mắt đang nhìn về phía cái quán nhỏ kia. Xoạt. Người trung niên thuần thục tinh luyện tài liệu. Da lông. Máu thịt. Hắn đều xử lý rất thuần thục, chỉ là đến thời điểm thu thập tinh huyết, thân ảnh của hắn có một chút dừng lại, lúc này mới tiếp tục tiến hành, thủ pháp rất thuần thục. Đương nhiên, nếu như có người nắm giữ thuật độc tâm, có lẽ sẽ có thể nghe được đoạn đối thoại của người trung niên. Tinh huyết dùng để chế tác loại thuốc thử gen này có điều kiện hạn chế gì hay không? Không có hạn chế. Ồ, vậy thì tiếp tục. Không sai, người này đúng là Trần Phong. Làm như thế nào để phá cục trong ván cờ mà Mai Lão đã bày sẵn, Trần Phong đã nghĩ qua vô số biện pháp, ám sát, đánh lén, đục nước béo cò, sau cùng lại lựa chọn nghề cũ của mình, chế tác gen. Thuốc thử gen đại sơn hải. Không không không, thứ này không tồn tại, nếu cái đồ chơi này tồn tại, sơn hải thú ở nơi này đoán chừng đã sớm bị giết sạch. Cho nên, vì tìm tới một cách điều chế thích hợp, Trần Phong đã dùng rất nhiều giá trị may mắn tìm kiếm bên trong những cách điều chế đã có, tìm được một cách điều chế thích hợp, đem tài liệu chính ở bên trong thay thế thành tinh huyết sơn hải thú, lúc này mới có cái gọi là thuốc thử gen đại sơn hải này. Xoạt. Quá trình chế tác gen rất nhanh liền hoàn thành, ở trong tay của Trần Phong xuất hiện hai quả cầu màu đỏ không nổi bật, lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua rất đẹp, nhưng tỏa ra khí tức không mạnh. Cái đồ chơi này là thuốc thử gen đại sơn hải. Là giả sao? Ta cũng cảm giác thấy thế. Đám người lộ ra thần sắc hoài nghi nhìn người trung niên trước mắt. Của ngươi? Trần Phong không để ý đến bọn hắn, mà giao đồ cho người đã nhờ hắn chế tác. Sử dụng như thế nào? Người kia cũng cảm thấy hoài nghi. Rất đơn giản. Trần Phong khoa tay nói, ném ra bên ngoài, dùng tinh thần lực phát động là được. Ta đã lưu lại ấn ký tinh thần của ngươi ở trên quả cầu, chỉ có ngươi mới có thể phát động. Ồ, người này nhất thời giống như có điều suy nghĩ. Hai người các ngươi không phải là đang diễn kịch cho chúng ta xem đó chứ? Có người cười lạnh nói, gia tộc của ta cũng có một vị chế tác đại sư, nhưng chưa từng nghe nói qua cái gì là thuốc thử gen đại sơn hải, ha ha. Lừa gạt ai đây? Hai người các ngươi hợp tác diễn xuất giật dây mọi người, coi tất cả mọi người đều là đồ đần hay sao? Các ngươi muốn lừa phỉnh chúng ta đi săn giết sơn hải thú cho các ngươi, rồi đưa cho chúng ta một quả cầu màu đỏ, sau đó các ngươi quay đầu chạy đi, chúng ta phải đi tìm ai? Thứ này có tác dụng như thế nào thì chỉ có quỷ mới biết. Nếu quả thật đến thời điểm cần sử dụng nó, mà nó lại không có tác dụng, chỉ sợ là phải chịu chết, nào có thời gian tới tìm các ngươi tính toán sổ sách. Cho nên, đây chính là dự định của các ngươi hay sao? Người nghi vấn kia tức giận nói. Đúng vậy. Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không phải là vậy hay sao? Tác dụng của loại thuốc thử gen này là để làm gì? Làm át chủ bài. Nếu như vào thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực, ngẫm lại sẽ hết sức đáng sợ, nếu như đây là mưu kế của đối phương. Đối phương rất dễ dàng liền có thể xử lý được rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, vô luận là người này nói đúng hay không đúng, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi như vậy, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Chà, phản ứng rất nhanh. Trần Phong cũng thấy ngạc nhiên không thôi. Kỳ thật lúc đầu hắn cũng muốn sử dụng loại biện pháp này, cũng đã cân nhắc đến khả năng bị vạch trần rồi bị đánh chết, không nghĩ tới quả thật đã bại lộ. Những người ở đây quả nhiên có trí thông minh rất cao, rất khó mà lừa dối được, cũng còn may là hắn không làm như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Phong nhìn về phía người đã nhờ hắn chế tác thuốc thử gen, trên mặt có rất nhiều vết sẹo to nhỏ, hiển nhiên cũng là một nhân vật hung ác. Ha ha, huynh đệ, người không muốn thử xem uy lực của thứ này. Trần Phong tằng hắn một cái. Không muốn. Mặt sẹo trầm giọng nói. Vậy nếu như lần này ta không thu phí, đều cho ngươi hai cái thì sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại nói. Ồ, hai mắt của mặt sẹo tỏa sáng, giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Phong. Cái tên này cũng rất giỏi tính toán, hắn không muốn diệt trừ kẻ địch, mà lợi dụng gã để diệt trừ kẻ địch, mà hết lần này tới lần khác gã lại không có cách nào cự tuyệt, dù sao thì đây cũng là một loại thuốc thử gen mới, chưa bao giờ được sử dụng qua, gã cũng không dám xem nó như là át chủ bài, nếu trước mắt đã có một cơ hội sử dụng thử. Thành giao. Ánh mắt của mặt sẹo trở nên lạnh lão. Xoạt. Gã bỗng nhiên ném một quả cầu về phía người đang chất vấn kia. Hừ. Quả cầu hóa thành một ánh đỏ, phá không mà đi. Ngươi làm gì? Sắc mặt của người chất vấn kia liền đại biến. Ngươi đã nói là giả, vậy thì hãy cầm lấy mà chơi đi. Mặt sẹo chỉ bình tĩnh nói. Đê móa. Người kia nhanh chóng lùi lại, vô luận cái quả cầu màu đỏ này là thật hay là giả, hắn cũng không dám mạo hiểm, khởi động phòng ngự toàn diện, không ngừng lùi lại, nhưng mà, quả cầu màu đỏ lúc này đã đánh tới. Oanh. Kèm theo một tiếng nổ vang kịch liệt, mảnh khu vực kia trong nháy mắt liền bị ánh sáng màu trắng đỏ bao phủ. Oanh. Mặt đất rung động, âm thanh nổ vang kịch liệt làm cho tất cả mọi người rung động. Loại uy năng này lại có thể là thật. Ôi mẹ ơi, thật là lợi hại. Đường đường là gen chiến sĩ cấp A sơ cấp, thế mà cứ như vậy chết đi. Quá mức kinh khủng. Nếu như dùng thứ này để săn giết sơn hải thú, mọi người nhất thời cảm thấy động tâm. Hiện tại ai mà không muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ? Nhưng bởi vì ở đây có quá nhiều sơn hải thú. Ở gần mỗi một con sơn hải thú còn non, đều có vô số sơn hải thú trưởng thành bảo vệ, bọn hắn chỉ có thể gian khổ săn giết từng con, mà điều kiện tiên quyết còn là không bị phát hiện. Thế nhưng nếu có được loại thuốc thử gen này, bọn chỉ cần săn giết một con sơn hải thú, liền có thể có một lần át chủ bài siêu cường. Chỉ cần săn giết đầy đủ sơn hải thú, bọn hắn thậm chí có đánh thắng được bầy đàn sơn hải thú. Chỉ là một con sơn hải thú còn nhỏ thì tính là cái gì? Thứ này. Vô số người cảm thấy động tâm. Tiểu tử, ta muốn ngươi. Một đại hán thô cuồng đi tới, dùng một ngón tay chỉ vào Trần Phong, lộ ra vẻ mặt dữ tợn nói, nếu ngươi đã có được loại thủ đoạn chế tác này, thì hãy đi đến thế lực của chúng ta phục vụ đi. Cút. Trần Phong còn chưa mở miệng, đã có người cắt ngang đại hán, nói, cái thế lực nho nhỏ của ngươi, dựa vào cái gì mà muốn tranh với chúng ta? Hắn phải thuộc về chúng ta mới đúng. Đám người không ngừng tranh đoạt. Thậm chí có mấy lần có người ra tay đối với Trần Phong, lại bị những người khác ngăn lại. Các vị. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, cười tủm tỉm nói, ta ở ngay chỗ này, cũng sẽ không chạy đi đâu, chỉ cần mọi người cung cấp tài liệu, ta có khả năng tùy thời trợ giúp mọi người chế tác, vô luận thế lực nào đều có thể, cho nên không cần phải tranh, dù sao ta cũng là một chế tác sư lấy việc chế tác để thu tiền công mà thôi, huống hồ.

hắn làm sao làm được? Đúng đấy, bầy đàn sơn hải thú không đi ra đuổi giết hay sao? Ha ha, đương nhiên là có đi ra, Duy Gia lúc đầu đã đánh lén xử lý hai con, sau đó dùng hai phần thuốc thử gan dẫn nổ tử thương một mảnh, sau đó khiên sơn hải thú còn nhỏ xoay người bỏ chạy, đám sơn hải thú kia còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy thoát. Wow! Đám người kinh thán không thôi. Chỉ có điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, vào ngay lúc này, có một bóng người xuất hiện. Ồ, tựa như là Duy Gia. Hắn tại sao lại trở lại? Không biết. Đám người cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Lúc này, nếu đã đạt được sơn hải thú còn nhỏ, không phải là nên đi hối đoái nhiệm vụ hay sao? Cái tên này tại sao lại khiêng sơn hải thú còn nhỏ trở về, nhất là tới đây? Bang! Duy Gia đem sơn hải thú còn nhỏ ném lên mặt đất. Đám người liếc nhìn, liền giật mình, khó trách vì sao hắn lại trở về, trên mặt đất đích thật là một con sơn hải thú còn nhỏ, đáng tiếc là đã chết, mà sơn hải thú còn nhỏ chết đi, giá trị sẽ bị giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể đổi được bí kỹ dung hợp năm tinh. Lão tử đã rất cẩn thận, không nghĩ tới nó vẫn chết. Duy Gia lộ ra vẻ mặt khó coi, lợi hại, làm nhiệm vụ, không chỉ phải giết chết những con sơn hải thú trưởng thành kia, còn phải cẩn thận không để cho mục tiêu chết mất, em mờ nó. Những người còn lại cũng rất tán thành, chỉ có điều là có một số người nhìn về phía sơn hải thú còn nhỏ vẫn có một chút động tâm. Chuyện kia. Duy Gia, có thể bán con sơn hải thú này cho ta hay không? Có người không nhịn được hỏi thăm. Đây chính là sơn hải thú còn nhỏ. Mặc dù nó không đáng tiền như sơn hải thú trưởng thành, cũng không có cách nào chế tạo ra thuốc thử gen đại sơn hải mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng là vật phẩm nhiệm vụ. Có thể đổi được một bí kỹ dung hợp năm tinh. Ra giá đi. Duy Gia chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn. Mục đích hắn khiêng con sơn hải thú này đến đây cũng là vì chuyện này, hắn cũng không muốn lấy nó đi hối đoái nhiệm vụ, đi tới đi lui một vòng, không biết sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian. Với hắn mà nói, bí kỹ dung hợp sáu tinh mới thật sự là mục tiêu. Tâm tư của mọi người nhất thời trở nên linh hoạt, không hề nghi ngờ, thứ này chính là một cái bí kỹ dung hợp năm tinh, thế nhưng người cần bí kỹ dung hợp năm tinh cũng có rất nhiều, ra giá nhiều hay ít, cũng là một việc cần kỹ thuật. Ta ra giá. Có người mở miệng trước. Chỉ có điều là hắn có còn chưa kịp hô ra, đã có một âm thanh quen thuộc truyền đến, làm kinh động tất cả mọi người, ta muốn thứ này. Cái thanh âm này. Đám người đột nhiên quay đầu, thình lình phát hiện ra chính là trung niên chế tác đại sư kia. Ngươi lại dám giật đồ cùng với chúng ta. Trong mắt của mọi người lóe lên sát ý, sở dĩ bọn hắn lưu lại mạng sống cho người này, không phải là vì hắn vô hại hay sao? Thế nhưng cái tên này lại dám gia nhập vào cuộc tranh đoạt, thì hắn chính là đối thủ cạnh tranh, ai cũng sẽ không để cho cái tên này còn sống rời đi, không nghĩ tới, hắn cũng dám chủ động đến đây tranh đoạt. Hắn đây là đang muốn chết. Có không ít người đang cười lạnh trong lòng. Ngươi muốn? Duy Gia giống như cười mà không phải cười hỏi. Biểu lộ của Trần Phong rất là bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng đã sớm gào thét. Sơn hải thú còn nhỏ. Đây chính là sơn hải thú còn nhỏ. Hắn ở chỗ này chế tác ra nhiều thuốc thử gen như vậy, đây chính là con sơn hải thú còn nhỏ mà hắn gặp lần đầu tiên, hắn sẽ cảm thấy xúc động như thế nào? Thứ này, hắn nhất định phải đạt được. Nếu như điều kiện của nó phù hợp mà nói, có lẽ hắn sẽ có khả năng chế tác ra thuốc thử gen tru thần biến dị. Ngươi cũng muốn cạnh tranh? Duy Gia nghiền ngẫm nhìn Trần Phong. Không. Trần Phong lắc đầu nói, ta chẳng qua chỉ cảm thấy hứng thú với bí kỹ dung hợp năm tinh mà thôi, ta với đối với nhiệm vụ của các ngươi không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú? Mọi người nhìn vào thực lực của người trung niên, liền hiểu rõ, đúng vậy, cái tên này cũng chỉ mới đạt đến cấp B, bí kỹ dung hợp năm tinh đích thật là vừa vặn có thể dùng đến. Có rất nhiều người an tâm, chỉ cần hắn không tham dự cạnh tranh là được, nhưng cũng có rất nhiều người vì cái bí kỹ dung hợp năm tinh này mà động sát ý, bọn hắn đã quyết định, sẽ cho cái tên này biết tại sao biển xanh lại mặn. Người trả giá bao nhiêu? Duy Gia nhún nhún vai. Cái này. Trần Phong lấy ra hai quả cầu màu đỏ, nói, dùng hai phần thuốc thử gen để trao đổi. Xoạt. Duy Gia bỗng nhiên co rụt con ngươi lại, thuốc thử gen đại sơn hải. Vì bắt được con sơn hải thú còn nhỏ này, gã đã lãng phí hết hai phần thuốc thử gen đại sơn hải, sau cùng vẫn thất bại. Nếu như muốn tích lũy một lần nữa mà nói, phải mất rất nhiều thời gian, thế nhưng hiện tại. Năm phần. Ta muốn 5 phần. Ánh mắt của Duy Gia hừng hực. Chỉ có 2 phần. Trần Phong bình tĩnh nói. 5 phần. Trong mắt của Duy Gia lóe lên sát ý, nó chỉ đáng giá 2 phần. Trần Phong thản nhiên nói, đây là xem ở trên cơ sở bí kỹ dung hợp năm tinh, nếu như đến lúc cái nhiệm vụ này được hoàn thành chỉ sợ con sơn hải thú còn nhỏ này cũng biến thành phế vật. Cho nên, nó nhiều nhất chỉ đáng giá 2 phần thuốc thử gen, đương nhiên, nếu như ngươi không hài lòng, có thể tiếp tục giao dịch cùng với những người khác. Trần Phong bình thản nói. Ngươi. Trong mắt của Duy Gia lóe lên hàn quang, gã thậm chí còn có suy nghĩ muốn giết chết người này, chỉ là khi nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt của những người ở chung quanh, cuối cùng vẫn không ra tay. Những người kia sẽ không dễ dàng để cho gã giết cái tên chế tác sư này. Dù sao thì hiện tại cái tên chế tác sư này cũng có thể giúp cho mọi người tăng cường tốc độ săn giết sơn hải thú, chỉ là cái tên chế tác sư này không khỏi có chút quá ngu, những người kia có thể bảo vệ được hắn bao lâu? Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, cái tên chế tác sư này đoán chừng sẽ sống không quá được một ngày, liền bị đám người này xé xác. Được rồi. Duy Gia lạnh lạnh liếc mắt nhìn Trần Phong, cầm lấy đồ vật rời đi. Xong. Trần Phong âm thầm thở phào, hắn biết, cái tên Duy Gia này tuyệt đối sẽ không vì một cái bí kỷ dung hợp 5 tinh mà lãng phí thời gian, mục tiêu chân chính của gã chính là bí kỷ dung hợp 6 tinh. Nếu như thế, gã nhất định phải lấy được 2 quả cầu màu đỏ. 2 quả cầu là đã đủ. Sơn hải thú còn nhỏ, đã tới tay. Trần Phong cảm thấy xúc động, chỉ có điều là hắn không nghĩ tới, vào lúc này lại có người cản ở trước mặt của hắn, thuốc thử gen đại sơn hải, ta cũng muốn. Trần Phong có chút kỳ quái nhìn người này, đó là một kẻ có chút đẹp trai, trong tay còn cầm hoa, nói chuyện rất dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà. Cái quả cầu màu đỏ kia. Người này dùng ánh mắt tà mị nhìn Trần Phong nói, giao ra, ta sẽ để cho ngươi sống. Trần Phong nhìn hắn như một thằng đần, những gen chiến sĩ của các thế lực lớn đã đi tới. Hiển nhiên là sẽ không để cho một thằng đần quấy rối hắn. Các ngươi có biết hắn có bao nhiêu phần thuốc thử gen đại sơn hải hay không? Người này bỗng nhiên mở miệng nói, 34 phần. Từ đầu cho đến bây giờ, hắn đã tích lũy trọn vẹn 34 phần thuốc thử gen đại sơn hải. Ta biết các ngươi muốn bảo hộ hắn là vì khiến cho nhiệm vụ thuận lợi hơn, thế nhưng 34 phần còn chưa đủ cho chúng ta sử dụng hay sao? Còn chưa đủ để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Đám người bỗng nhiên động tâm, đúng thế. Đây chính là trọn vẹn 34 phần A, có trời mới biết, Duy Gia chỉ dùng 2 phần đã suýt chút nữa hoàn thành nhiệm vụ. 34 phần. Có thể đủ cho ít nhất 5 người hoàn thành nhiệm vụ. Mà ban thưởng của nhiệm vụ ủy thác, bí kỷ dung hợp 6 tinh cũng chỉ có 5 phần, chuyện này cũng mang ý nghĩa là nếu như giữ lại cái tên chế tác sư này. Hắn sẽ chế tạo ra cho chúng ta càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Người này giống như cười mà không phải cười nói. Cho nên, cùng với việc cứ để cho hắn tiếp tục tồn tại, chế tạo phiền phức cho chúng ta, không bằng xử lý hắn, cướp đoạt hết thảy thuốc thử gen đại sơn hải, các ngươi cảm thấy thế nào? Đôi mắt của mọi người liền sáng lên, ý kiến hay. Ngay cả mấy người nguyên bản phụ trách giám sát cùng với bảo hộ Trần Phong cũng do dự, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trần Phong, cũng tràn ngập sự tham lam. Đây chính là thuốc thử gen đại sơn hải. Người có thể chế tác ra thứ này có nội tình mạnh mẽ cỡ nào, hậu trường cứng rắn cỡ nào? Ai thèm quan tâm? Rời khỏi cái dãy núi biển ngạn này, ai cũng không biết ai. Biện pháp này chưa chắc đã không thể. Thế là ánh mắt của mọi người nguyên bản đang nhìn về người kia đã chuyển hướng nhìn chằm chằm về phía Trần Phong. Bọn hắn đã cảm thấy động tâm, muốn giết cái tên chế tác sư này. Cho dù là chế tác sư vinh dự, nơi này cuối cùng cũng không phải là địa phương của chế tác sư. Thực lực của ngươi quá yếu, tới nơi này chẳng khác nào là tự sát. Đáng tiếc. Đám người lắc đầu thở dài, cũng không có người nào muốn trợ giúp Trần Phong. Xoạt. Người kia tiếp tục ra tay, lần này lại không có người nào ngăn cản. Chỉ có điều khiến cho người ta có một chút ngoài ý muốn chính là, vào lúc này, Trần Phong cũng không nhìn người này như một thằng đần nữa, mà là như một kẻ không có não. Đây chính là lý do của ngươi. Trần Phong thở dài. Người A chỉ cần có một chút lòng tham, sẽ mất đi lý trí, người này nhìn qua không giống như là đồ đần, những người chung quanh cũng giống như thế, thế nhưng ở trước mắt lợi ích, vì thu hoạch được lợi ích lớn hơn, bọn hắn đã có một chút mất trí. Bọn hắn chỉ suy nghĩ là muốn cướp bóc Trần Phong, mà thậm chí quên mất đi một vấn đề hạch tâm nhất. Cần gì chứ? Trần Phong thở dài, chậm rãi ném ra một quả cầu màu đỏ. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, người kia liền bị nổ bay ra bên ngoài, cho dù hắn là gen chiến sĩ cấp A trung cấp, cũng bị thương nặng tại chỗ, máu tươi bắn ra tung tóe. Thế mà không chết. Trần Phong có một chút ngoài ý muốn nói, ồ, lại có thể là một phần thuốc thử gen được chế tác từ sơn hải thú sơ cấp. Người có muốn thử một chút cái này hay không? Trần Phong móc ra một phần thuốc thử gen đại sơn hải có vẻ mạnh hơn một chút. Xoạt. Mọi người ở chung quanh liền giống như bị dội cho một chậu nước lạnh. Người kia vừa mới bị đánh cho trọng thương, đang tức giận chuẩn bị lao lên đánh giết Trần Phong cũng cảm thấy ớn lạnh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn quả cầu màu đỏ ở trong tay của Trần Phong. Đáng chết. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới một cái vấn đề đáng sợ, nếu bọn hắn có khả năng sử dụng thứ này, kẻ trước mắt này vì cái gì không thể sử dụng? Ai nói cho ngươi, gen chế tác sư không thể chiến đấu? Tư duy lâu dài có chỗ nhầm lẫn, thậm chí làm cho bọn hắn không chú ý đến, ghen chế tác sư cũng có sức chiến đấu nhất định, nhất là chế tác sư vinh dự. Quả cầu màu đỏ này, đối phương đồng dạng cũng có thể sử dụng. Hơn nữa còn có uy lực không tầm thường. Ha ha, còn có người nào muốn thử hay không? Trần Phong cười híp mắt nhìn mọi người chung quanh, có rất nhiều quả cầu màu đỏ trôi nổi trước mặt, mọi người nhất thời cảm thấy sợ hãi, ai cũng không dám tới gần, cho dù là một mét. Ngươi xem, như vậy không phải sẽ tốt hơn hay sao? Trần Phong yên lặng thu hồi quả cầu màu đỏ. Ta đã nói qua, ta chỉ tới đây để kiếm thêm thu nhập, các ngươi có đem bí kỹ dung hợp 6 tinh đưa cho ta, ta cũng không dùng đến, ta cũng không cần, cho nên ta mới muốn tích lũy loại thuốc thử gen này, so với bí kỹ dung hợp của các ngươi có ít hơn nhiều. Trần Phong ước lượng một quả cầu màu đỏ ở trong tay. Mọi người nhất thời yên lặng, không phải là đúng như thế hay sao? Uy lực kinh khủng của quả cầu màu đỏ này đã đủ để có thể so sánh với bí kỹ dung hợp 6 tinh. Hơn nữa đáng sợ nhất là, cái đồ chơi này còn có khả năng sản xuất hàng loạt. Nguyên lai, đây mới là mục đích của đối phương. Con Sơn Hải Thủ còn nhỏ kia ta cũng chỉ muốn mang về nghiên cứu một chút mà thôi. Trần Phong liếc mắt nhìn bọn hắn nói, cho nên, không cần phải coi ta là địch nhân, ta chỉ muốn chế tác gen để kiếm thêm thu nhập, nếu như cần, hoan nghênh các ngươi đến. Đám người liếc nhìn nhau, lúc này mới tán đi, hiện tại, đã không còn người nào dám xem thường cái tên chế tác sư này nữa. Bọn hắn quyết định sử dụng phương thức như ban đầu để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, một số người khác lại lục tục khiêng Sơn Hải Thú đến mời Trần Phong chế tác. Kế hoạch vẫn đang rất thuận lợi, mà Trần Phong sau khi chế tác cho bọn hắn xong, cũng chuyển dời trọng tâm lên trên người của Sơn Hải Thú còn nhỏ. Tinh huyết của nó có phù hợp với tiêu chuẩn biến dị hay không? Phù hợp. Câu trả lời của Linh khiến cho Trần Phong mừng rỡ. Quá tốt rồi. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Như vậy, rốt cuộc cũng đã có thể bắt đầu chế tác thuốc thử gen dung hợp tru thần. Mục tiêu chủ yếu nhất mà hắn đến dãy núi Bỉ Ngạn, rốt cuộc cũng có khả năng hoàn thành. Linh, sử dụng giá trị may mắn phụ trợ. Hiểu rõ. Tru thần mặc dù thiếu hụt rất nhiều, thế nhưng lại rất thích hợp với ta, ta hết sức muốn biết, thuốc thử gen tru thần biến dị, đến cùng sẽ có năng lực như thế nào? Có thể càng mạnh hơn hay không? Trần Phong rất là chờ mong. Xoạt. Ánh sáng lấp lóe, bắt đầu chế tác. Mà vào lúc này, Mai Lão ở một bên khác cũng đang tiến hành kế hoạch vô cùng thuận lợi. Độ dung hợp đã đạt được 60%. Mai Lão rất là hài lòng, gã nhìn đám gen chiến sĩ chung quanh, có rất nhiều người còn mạnh hơn gã, nhưng lại giống như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết, cái cảm giác này thật sự là mỹ diệu. Sắp rồi, rất nhanh sẽ thành công. Mai Lão tràn ngập chờ mong, chỉ cần độ dung hợp đạt đến 100%, bằng vào uy năng mạnh mẽ của loại năng lực kia, sẽ không có ai ở bên trong dãy núi Biển Ngạn này có thể là đối thủ của gã. Nhiệm vụ. Ban thưởng. Ha ha, tất cả đám người này chỉ là pháo hôi mà thôi, đây chính là sự tự tin của Mai Lão. Như vậy, mục tiêu kế tiếp. Mai Lão hướng ánh mắt đến người kế tiếp, đó là một gen chiến sĩ cấp A sơ cấp bình thường, mặc dù có một chút uy hiếp, thế nhưng cũng không tính là lợi hại. Mai Lão vừa rồi thế nhưng đã ám toán chết một gen chiến sĩ cấp A cao cấp. Xoạt. Gã lặng yên không một tiếng động đi tới gần, hạt trí mạng. Bị chặn, không có quan hệ, còn có biện pháp khác, Mai Lão để cho Sơn Hải Thú lên trước, có một đầu sủng vật mạnh mẽ như thế, gã căn bản sẽ không sợ hãi. Rống. Sơn Hải Thú lao lên, hai bên bắt đầu giao phong. Mai Lão lặng yên không một tiếng động tới gần, phóng thích hạt trí mạng ở trong tay, chỉ có điều là gã không ngờ tới, ngay vào thời điểm thả hạt trí mạng ra, đối phương dường như cảm giác được mối nguy hiểm, bỗng nhiên ném một quả cầu màu đỏ trong tay về phía Sơn Hải Thú. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, uy năng kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt. Chờ đến thời điểm Mai Lão kịp phản ứng, liền thấy được Sơn Hải Thú mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, vậy mà đã chết. Không sai, cứ như vậy bị nổ chết. Hừ. Người kia cười lạnh một tiếng, nâng tấm khiên đá lên. Xoạt. Gió lạnh thổi qua, đối phương bình yên vô sự, hắn hướng ánh mắt lạnh buốt về phía xa, rơi lên trên người của Mai Lão. Hắn hết sức thông minh vì không dùng quả cầu màu đỏ công kích Mai Lão, bởi vì hắn rất rõ ràng, thứ này có khả năng sẽ bị tránh thoát, thế nhưng sử dụng để công kích Sơn Hải Thú thì sẽ tuyệt đối không có vấn đề. Muốn làm chim sẻ rình ở phía sau sao? Hắn mỉa mai nhìn Mai Lão. Mai Lão gắt cao nhìn chằm chằm vào Sơn Hải Thú đã chết đi, sau đó quay sang nhìn đối phương một lát, rồi mới khẽ cắn môi, thân ảnh nhanh chóng lui lại, bỗng nhiên rời đi. Hừ. Người kia chỉ lắc đầu, hắn không có ý định truy kích Mai Lão. Loại gia hỏa am hiểu đánh lén cùng với ám toán này, có tốc độ chạy trốn rất nhanh, truy đuổi bọn hắn chỉ làm lãng phí thời gian, hắn ngồi xổm xuống nhìn một chút Sơn Hải Thú đã chết đi. Còn tốt, mặc dù đã bị nổ chết rồi, thế nhưng thi thể vẫn còn hoàn chỉnh, không tính là lãng phí. Nói xong,

Trần Phong hết sức phẫn nộ, hắn nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị lâu như vậy, còn cố ý cải thiện cách điều chế biến dị, cuối cùng lại biến dị ra một cái đồ chơi như vậy. Sớm biết như thế thì hắn cũng không thèm biến dị. Quá hố người. Linh. Trần Phong mở miệng nói. Linh, nàng cũng khó có lúc trầm mặc, xuất hiện loại tình huống này, thật là khiến cho người ta bất ngờ. Vì sao lại như thế? Trần Phong thở dài. Cần 10 điểm giá trị may mắn. Linh phân tích một chút, mở miệng thỉnh cầu quyền hạn. Cho phép. Trần Phong cần phải biết nguyên nhân, nếu như sơn hải thú còn nhỏ biến dị đều là như thế này, Trần Phong có thể lựa chọn không biến dị, căn bản là không có một chút ý nghĩa nào. Được rồi. Linh tiến hành phân tích với tốc độ cao. Phân tích hoàn tất. Linh nhìn qua số liệu nói, trải qua sự kiểm trắc, ta phát hiện ra sơn hải thú bởi vì có gen đặc thù, cho nên có vô số loại biến dị, cũng không phải chỉ là một loại này. Mà chúng ta sở dĩ làm ra cái phương hướng biến dị này là bởi vì con sơn hải thú còn nhỏ này, vẹn vẹn chỉ có thể biến dị theo phương hướng này. Đây là chuyện tốt, Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, không phải hết thảy biến dị đều là cái phương hướng này liền tốt, lần sau biến dị, vẫn sẽ có khả năng biến dị ra loại gen cường đại nhất. Đương nhiên, phiền phức chính là sơn hải thú còn nhỏ mà hắn cần, chỉ sợ không chỉ là một con. Phương hướng gen biến dị có rất nhiều loại, giá trị may mắn có thể giúp ngài bài trừ những loại biến dị đã từng xuất hiện, thế nhưng không biết. Ngài chỉ có thể tự mình lựa chọn. Linh nhắc nhở. Ngươi không thể trực tiếp chọn cái tốt nhất cho ta hay sao? Trần Phong buông tay. Trên lý luận là có thể. Linh suy nghĩ một chút rồi nói, ta có khả năng trực tiếp thu thập các khả năng biến dị, mỗi một loại phương hướng biến dị, còn sơn hải thú còn nhỏ nào có loại biến dị nào. Thậm chí có thể khiến cho nó dùng một loại phương thức ngoài ý muốn nào đó, xuất hiện ở trước mặt ngài, khiến cho ngài nhẹ nhõm thu hoạch được thuốc thử dung hợp gen biến dị, thế nhưng... Linh không còn chưa nói hết, Trần Phong đã cắt lời, không đủ giá trị may mắn có đúng hay không? Đúng thế, loại kỹ thuật này, tiêu hao rất lớn, tuyệt đối không thể bằng vào một ít giá trị may mắn hiện tại là có thể làm được. Linh hết sức thành thật trả lời. Ai? Trần Phong thở dài, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn nhìn 400 điểm giá trị may mắn còn lại, có chút đau răng, phải biết rằng, vừa rồi cải thiện cách điều chế, đã tiêu hao trọn vẹn 500 điểm giá trị may mắn. Chờ chút, như thế chỉ sợ. Sẽ không. Linh nói thẳng, mặc dù phương hướng biến dị của chúng ta thất bại, thế nhưng hết thể nghiệm chứng biến dị trước đó, phân tích, cải tiến, đều đã hoàn thành, nếu lần sau tiến hành, không cần tiêu hao giá trị may mắn, ta có khả năng trực tiếp dựa sát vào tư liệu lúc trước. Như vậy thì còn tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu quả thật phải làm lại từ đầu, hắn chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại cái mà ngài cần chính là thi thể sơn hải thú còn nhỏ. Linh nhắc nhở, nếu như ngài cần năng lực tru thần nguyên bản, chỉ cần một đầu sơn hải thú còn nhỏ là được rồi. Thế nhưng nếu như ngài cần năng lực tru thần biến dị mạnh mẽ, Linh lắc đầu nói, phải cần rất nhiều sơn hải thú còn nhỏ. Rất nhiều. Mặt mũi của Trần Phong có một chút đen thui, một con sơn hải thú còn nhỏ duy nhất này chính là mua được ở trên tay của người khác. Hắn phải đi nơi nào để tìm sơn hải thú còn nhỏ? Còn là rất nhiều. Trần Phong nhìn bầu trời một chút, cho dù là dãy núi biển ngạn trước mắt, dường như cũng đang bị bóng đêm bao phủ, thời gian lưu lại cho hắn cũng không nhiều. Vậy thì một ngày đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Trong vòng một ngày, nếu như không bắt được một lượng lớn sơn hải thú còn nhỏ, hắn liền từ bỏ khả năng biến dị. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ tiếp tục thử nghiệm khả năng biến dị. Thế nhưng, cho dù thử nghiệm như thế nào, Trần Phong phải bảo đảm, ít nhất phải dự trữ một con sơn hải thú còn nhỏ. Như thế, cho dù ở dưới tình huống biến dị thất bại vô số lần, cuối cùng hắn vẫn có thể chế tác ra một năng lực tru thần bình thường để cho hắn tiến hành dung hợp, lưu lại một phần cam đoan. Như vậy, bắt đầu tính thời gian. Trần Phong nhìn thời gian, bắt đầu nghĩ biện pháp thu hoạch được sơn hải thú còn nhỏ. Các vị cho dù có lấy bí kỹ dung hợp năm tinh cũng không dùng được đi. Trần Phong cười híp mắt nhìn những gen chiến sĩ trở về đây hối đoái quả cầu màu đỏ, nói, nếu như có sơn hải thú còn nhỏ chết mất, có thể tới đổi một quả cầu màu đỏ a, giữ lại thi thể của nó cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đổi một chút vật hữu dụng. Nào có dễ dàng như vậy? Một gen chiến sĩ lắc đầu nói, đến bây giờ cũng chỉ có mấy người bắt được sơn hải thú còn nhỏ. Vậy cũng không nhất định là ngươi sẽ không bắt được. Trần Phong luôn luôn cười híp mắt, cho dù thực lực của đối phương không được tốt, hắn cũng quảng cáo rất nhiệt tình. Chỉ có điều là một ngày trôi qua rất nhanh, Trần Phong chỉ thu hoạch được một con sơn hải thú còn non đã chết. Hơn nữa Trần Phong còn phải dùng cái giá cao hai quả cầu màu đỏ để hối đoái. Nhiều gen chiến sĩ như vậy, nhiều đội ngũ như vậy, một ngày thế mà chỉ có thể đánh chết được một con sơn hải thú còn non. Ngoài trừ Mai lão không ngừng khiêng từng con sơn hải thú trưởng thành đưa tới, nửa ngày này thế mà cũng không có quá nhiều người hối đoái, xem ra những người chấp hành cái nhiệm vụ này cũng đã rơi vào khốn cảnh. Xem ra không có hy vọng, Trần Phong thở dài. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Trần Phong nhìn thời gian. Hắn biết, nếu như hắn một mực lưu lại nơi này, đợi gần nửa tháng, thì chuyện gì cũng đều có thể làm được, thế nhưng, hắn không có thời gian. Bên trong sự kiện dãy núi biển ngạn lần này, hắn cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường. Hắn dùng thực lực cấp B, trà trộn ở bên trong quần thể cấp A, hơi không cẩn thận một chút là thịt nát xương tan, căn bản không dám đi săn giết sơn hải thú. Hắn chỉ có thể giao dịch cùng với những người khác, chỉ có điều là cuối cùng hắn vẫn không đợi được. Có nên dùng giá trị may mắn hay không? Trần Phong nhìn một chút 400 điểm còn sót lại, do dự một chút, sau cùng vẫn lắc đầu, giá trị may mắn của hắn còn lại không nhiều, chiến dịch tinh thành đã sắp bùng nổ, hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ giá trị may mắn. Xem ra chỉ có thể từ bỏ khả năng biến dị. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Linh, chuẩn bị chế tác gen đi. Trần Phong mở miệng nói. Được rồi. Linh chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phong cầm lấy tinh huyết, đang chuẩn bị bắt đầu chế tác, bỗng nhiên, ở nơi xa có một bóng dáng quen thuộc đi tới, khi một con sơn hải thú còn nhỏ ném tới. Ta muốn đổi thuốc thử gen. Cùng một thời gian, ở một nơi nào đó trong dãy núi biển ngạn, Mai Lão cũng đang không ngừng tích xúc thực lực. Thú vị là nếu như xem đây như là một trò chơi giết quái, vào thời điểm những người khác nhọc nhằn khổ sở giết quái để thu hoạch điểm tích lũy, Mai Lão lại đang dùng một phương thức gian lận, thu hoạch vô số điểm tích lũy để hối đoái thuốc thử gen đại sơn hải. Gã giống như là một loại BUR nào đó. Trong vòng một ngày, Mai Lão đã tích lũy được vô số quả cầu màu đỏ. Có thể ra tay rồi. Mai Lão cảm thấy vui mừng, gã tin tưởng, lần này sẽ không có ai ngăn cản được gã. Thế là, gã mang theo lòng tin mênh mang một lần nữa xuất phát. Oanh! Vị lão nhân gia hòa ái này đã biến thành cuồng ma tạc đạn, trên đường đi sử dụng hạt trí mạng của sơn hải thú và quả cầu màu đỏ, cứ thế mà đánh ra một mảnh thế giới mới. Vù! Gió lạnh thổi qua, ở bên trong một vụ nổ bừa bộn, kẻ địch trọng thương hóa thành vô số hạt tiêu tán. 62%. Mai Lão yên lặng tính toán độ dung hợp của chính mình, dãy núi biển ngạn rất lớn, động tĩnh ở chỗ này cũng không có dẫn tới sự chú ý của người khác, gã yên lặng định vị mục tiêu, một lần nữa xuất phát. Kẻ địch quá yếu đã sớm bị gã tiêu diệt, hiện tại còn lại kém nhất đều là gen chiến sĩ cấp A trung cấp, ít nhất nắm giữ một quả cầu màu đỏ. Cho nên mỗi lần Mai Lão ra tay, đều vô cùng cẩn thận. Ví dụ như oanh. Sử dụng hai quả cầu màu đỏ đồng thời công kích, đối phương giật nảy mình, vội vàng né tránh. Né tránh quả cầu màu đỏ cũng không tính là khó, thế nhưng bởi vì phạm vi nổ quá lớn, nhất là cả hai quả cầu màu đỏ cùng nổ, đối phương coi như tránh thoát được một kích trí mạng, cũng sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ không chú ý tới, tấm khiên đá đã bị phá hủy. Ai? Người này móc ra quả cầu màu đỏ, cảnh giác nhìn bốn phía. Rống. Có một tiếng gào thét vang lên, có một con sơn hải thú xuất hiện từ đằng xa, hấp dẫn sự chú ý của người này. Mà vào lúc này, có một cơn gió lạnh từ một hướng khác thổi tới, rất là bình thản và thoải mái dễ chịu, khiến cho thân thể của người này trong lúc bất tri bất giác hóa thành vô số hạt. Đây là chuyện gì? Người này chưa nói xong một câu đã chết. Rất tốt. Mai Lão mừng như điên. Quả nhiên, quả cầu màu đỏ này có uy lực thật đáng sợ. Nhất là khi phối hợp cùng với hạt trí mạng và sơn hải thú, đúng là không gì không làm được. Nghĩ tới đây, gã đối với vị chế tác sư kia cũng tràn ngập sự cảm kích. Tiếp theo chính là sân nhà của gã. Đi. Mai Lão khôi phục lại sự tự tin. Oanh. Gã cứ thế mà dứt ra một con đường, mà độ dung hợp của gã cũng đang không ngừng tăng vọt. 63%, 74%, 80%. Tốc độ dung hợp tăng lên nhanh chóng, khiến cho gã mừng rỡ không thôi. Càng thú vị chính là, trên đường đi, gã phát hiện ra được có người thực sự bắt được sơn hải thú còn nhỏ. Thế mà thực sự có người bắt được. Mai Lão cảm thấy ngạc nhiên. Từ xa xa nhìn lại, đó rõ ràng là một tiểu đội, có trọn vẹn 4 gen chiến sĩ cấp A, 2 gen chiến sĩ cấp B, đang vác một con sơn hải thú đã bị đánh ngất. Ha ha, chúng ta khẳng định là đội ngũ thứ nhất thành công. Quả cầu màu đỏ đúng là rất có ích. Chớ khinh thường, nói không chừng sẽ có người âm thầm đánh lén. Sợ cái gì? Ha ha, dùng thực lực của tiểu đội chúng ta, bọn hắn đi lên chính là chịu chết. Mấy người vừa đi vừa nói. Mai Lão chỉ lạnh lùng nhìn cái tiểu đội này, nhiệm vụ ủy thác cũng là do gã ban bố, cho dù ban thưởng rất phong phú, thế nhưng những ban thưởng này đều là do Mai Lão chuẩn bị cho mình, căn bản không có ý định lưu cho những người này. Dẫn dụ bọn hắn tới đây, chỉ là làm con mồi cho gã mà thôi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ của gã. Ngây thơ. Mai Lão ước định số lượng quả cầu màu đỏ trong tay, sau đó nhìn số lượng của đối phương nói, đi chết đi. Oanh. Tiếng nổ quen thuộc vang lên. Địch tập kích. Một tiếng hét vang lên, kèm theo tiếng sơn hải thú gầm rú cùng với cơn gió lạnh gào thét, thế giới dường như trở nên an tĩnh trong tích tắc, vô số hạt tiêu tán. Chỉ có điều khiến cho Mai lão kinh hãi là, ở bên trong cơn gió lạnh kia, lại có người sinh tồn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, đó là một tráng hán khôi ngô cấp A cấp cao, cứ thế dùng một quyền đánh bay sơn hải thú, lạnh như băng lao về phía Mai lão. Là ngươi đang giở trò. Hai mắt của người này bắn ra sát ý, thế mà bị phát hiện. Tâm thần của Mai lão rung lên, người này lại có thực lực khủng bố như thế. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, người kia đã hoành không đánh tới. Không thể lưu thủ. Mai lão hít vào một hơi thật sâu, gã biết thực lực của mình, nếu như đối kháng chính diện, gã tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, cho nên, chỉ có một cái biện pháp. Đây là do ngươi bức ta. Mai lão cắn răng nói. Hừ. Vô số quả cầu đỏ được ném ra. Người vừa mới phóng tới Mai lão con ngươi đột nhiên co lại, thân thể vẫn còn đang ở trên không trung, trên khuôn mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy? Oanh. Kèm theo tiếng nổ vang rền kịch liệt, thế giới một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mai lão nhìn đống thịt nát ở trên mặt đất, rất là tiếc nuối nói, tài liệu dung hợp thật tốt a, đáng tiếc là đã bị nổ nát bét. Bỗng nhiên gã nhìn về phía sơn hải thú còn nhỏ vẫn còn đang bất tỉnh, nó dường như đã bị đánh thuốc mê, đến bây giờ vẫn còn đang ngủ say. Sơn hải thú còn nhỏ, sống. Ánh mắt của Mai lão sáng ngời. Gã cũng không cần con sơn hải thú còn nhỏ vô dụng này, cho dù là ban thưởng nhiệm vụ, gã cũng không quan tâm, nếu không có ai hoàn thành được nhiệm vụ, ban thưởng tự nhiên là của gã, muốn thứ này để làm gì? Thế nhưng, người ở nơi này lại cần. Nhất là vị ghen chế tác sư kia. Hắn dường như cần bí kỹ dung hợp năm tinh. Mai lão cười. Gã đã nếm thử sự mạnh mẽ của quả cầu màu đỏ, nếu như có thể dùng con sơn hải thú còn nhỏ này đổi lấy mấy quả cầu màu đỏ, chưa chắc là đã không thể. Cho hắn đổi một cái bí kỹ dung hợp năm tinh cũng không sao. Huống chi, cái tên chế tác sư kia có thể sống sót rời khỏi đây được không cũng là một vấn đề. Dù sao, độ dung hợp của gã cũng đã đạt đến 82%. Trên khóe miệng của Mai lão lộ ra một nụ cười, thế là, trải qua sự suy nghĩ kín đáo, gã nhanh chóng đánh chết con sơn hải thú còn nhỏ khiêng trở về, giao cho cái tên chế tác sư kia, mà càng làm cho gã mừng rỡ là, càng ngày càng có nhiều người hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân quả cầu màu đỏ, có rất nhiều người đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Có một số người khiêng thi thể sơn hải thú còn nhỏ trở về. Có một số người khiêng sơn hải thú còn nhỏ còn sống trở về. Sơn hải thú còn nhỏ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều đáng tiếc là, trong bọn hắn không có ai có thể sống sót rời khỏi nơi này, gần như tất cả mọi người đều sẽ đi qua một khu vực, đều bị Mai lão mai phục ở đó đánh chết, biến thành một bộ phận thực lực của Mai lão. Đương nhiên, Mai lão cơ trí sẽ đem thi thể sơn hải thú còn nhỏ khiêng về, một lần nữa đổi thành quả cầu màu đỏ. Chỉ có điều khiến cho gã có chút kỳ quái là, ánh mắt của tên chế tác sư kia nhìn gã càng ngày càng trở nên kỳ lạ, ban đầu là kinh ngạc, về sau là chờ mong, cuối cùng đã biến thành hừng hực. Loại ánh mắt này, cái tên này hẳn là loại kia. Hơn nữa còn ưa thích người lớn tuổi. Mai lão ngẫm lại liền cảm thấy lạnh cống. Không không, hắn chắc hẳn chỉ là bội phục mình. Khẳng định là như thế. Mai lão tự thuyết phục chính mình. Gã thuận lợi đem hết thảy sơn hải thú còn nhỏ đổi thành quả cầu màu đỏ, cho nên cho dù hành động rất nhiều lần, quả cầu màu đỏ vẫn yên nguyên rất sung túc, lại thêm việc sủng vật sơn hải thú chết đi, Mai lão căn bản là không thiếu quả cầu màu đỏ. Xoạt. Gã lại khi một con sơn hải thú còn nhỏ trở về, những người ở chung quanh chỉ có thể dùng ánh mắt chết lặng nhìn Mai lão. Gã lại trở về, đúng vậy a, lại khiêng theo một con sơn hải thú còn nhỏ. Trước đó gã không ngừng khiêng sơn hải thú trưởng thành trở về, ta cứ tưởng là gã có vận khí tốt, không nghĩ tới, cái tên này ngay cả sơn hải thú còn nhỏ cũng có thể không ngừng khiêng trở về. Có thể là gã có được một loại năng lực vượt địa hình nào đó. Có khả năng. Đây là con thứ mấy rồi? Đám người thở dài, bọn hắn đã trông thấy Mai lão khiêng sơn hải thú còn nhỏ trở về đã không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, cái tên này chưa bao giờ đem đi đổi ban thưởng nhiệm vụ, mà lần nào cũng đến đây giao cho chế tác sư. Lại đổi một cái. Thần sắc của Mai lão rất bình tĩnh. Trần Phong ngạc nhiên nhìn gã hỏi, tại sao lại đưa tới nữa? Chết rồi. Mai lão rất là tiếc nuối nói, nếu ra tay quá nhẹ, sẽ không giết được sơn hải thú trưởng thành, nếu ra tay quá nặng, sẽ không cẩn thận đánh chết sơn hải thú còn nhỏ, ai? Thì ra là thế, đám người lúc này mới cười trên nỗi đau của người khác. Khó trách cái tên này lại khiêng nhiều sơn hải thú còn nhỏ trở về như vậy nhưng lại không rời đi khỏi nơi này, nguyên lai là còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bí kỹ dung hợp năm tinh đối với cái tên này mà nói. có lẽ cũng không có tác dụng gì. Dù sao thì những người còn lưu lại hiện tại, ai còn quan tâm đến bí kỹ dung hợp năm tinh. Được rồi. Trần Phong thuần thục đưa cho gã một quả cầu màu đỏ. Ừm. Mai lão cầm quả cầu màu đỏ rời đi, trong ánh mắt của Trần Phong thì lại tràn ngập sự vui mừng, lại thu hoạch được thêm một con sơn hải thú còn nhỏ. Linh, con sơn hải thú còn nhỏ này có phù hợp với tiêu chuẩn biến dị hay không? Phù hợp. Linh đáp lời. Rất tốt, vậy thì tiếp tục. Trần Phong mừng rỡ không thôi. Đây đã là con thứ mấy rồi? Cho dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, vào thời điểm hắn gần như đã từ bỏ, Mai lão lại có thể đem từng con sơn hải thú còn nhỏ đưa đến đây, hơn nữa một con so với một con còn mạnh mẽ hơn. Cho dù đều đã chết, thế nhưng Trần Phong liếc mắt liền có thể nhìn ra, toàn bộ đều là vừa mới chết. Mai lão thế mà lại trở thành phúc tinh của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là do con hàng này không biết thân phận của hắn. Ừm. Trần Phong nhìn 10 bình thuốc thử gen trong tay. Đây đều là thuốc thử gen dung hợp mà hắn vừa chế tác ra, toàn bộ đều là biến dị. Bởi vì cách điều chế cải thiện đã sớm được Linh ghi nhớ lại, cho nên cũng không tiêu hao thêm bao nhiêu giá trị may mắn, thế nhưng trình độ biến dị, Trần Phong lại không có cách nào nắm bắt. Bởi vì đây không phải là vấn đề tỷ lệ, mà là do gen cơ sở trong cơ thể của sơn hải thú còn nhỏ là như thế nào, thì sau khi biến dị sẽ ra như vậy. Cho nên, chỉ có thể lần lượt thử nghiệm. Đương nhiên, Trần Phong cũng có thể dùng giá trị may mắn để kiểm trắc gen trong cơ thể của sơn hải thú, thế nhưng căn cứ theo sự tính toán của Linh, kiểm trắc gen còn tiêu hao nhiều giá trị may mắn hơn. Trong cơ thể của sơn hải thú có quá nhiều gen, cưỡng ép kiểm trắc, đại khái sẽ tiêu hao 10 điểm. Mà mỗi một lần Trần Phong chế tác chỉ tiêu hao có 3 điểm. Cho nên, hắn mới chế tác ra được vô số loại thuốc thử gen biến dị kỳ kỳ quái quái. Tru thần biến dị 1, đem năng lực có uy lực cường đại nhất mà ngươi đã từng sử dụng, thi triển ra toàn bộ một lần. Tiêu hao, hết thảy năng lượng. Làm lạnh, một ngày. Đây là một cái năng lực hoàn toàn tương phản. Khác với những năng lực tru thần khác, năng lực tru thần biến dị một này có thể phóng thích đồng dạng một năng lực, ví dụ như người có khả năng trong nháy mắt phóng thích vô số lần U Minh Chi Nhãn. Vô cùng mạnh mẽ. Nói đơn giản, nếu như từ trước đến giờ người đã thi triển 10 lần U Minh Chi Nhãn, sử dụng cái năng lực tru thần biến dị một này, người sẽ có thể trong nháy mắt phóng thích 10 lần U Minh Chi Nhãn, tương đương với quy năng gấp 10 lần. Nếu như là 100 lần. Nếu như là 1.000 lần. Đây là một cái năng lực phi thường cường đại. Nó cơ hồ tương đương với việc ngươi bùng nổ vô số lần công kích cường đại nhất của mình. Đương nhiên, nó cũng có khuyết điểm, ví dụ như ngươi chỉ có thể lựa chọn một năng lực cường đại nhất để phóng thích, chỉ có thể lựa chọn U Minh Chi Nhãn, nếu như ngươi muốn phóng thích một loại năng lực khác, căn bản là không thả ra được. Bất quá, nó vẫn là một con át chủ bài rất mạnh mẽ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lần biến dị này xác thực là cường đại hơn rất nhiều so với tru thần bình thường. Tru thần biến dị 2, đem tất cả những năng lực chữa trị mà ngươi đã sử dụng, thi triển ra toàn bộ một lần. Tiêu hao, hết thảy năng lượng. Làm lạnh, một ngày. Tất cả những năng lực chữa trị. Có khả năng lặp lại. Đây quả thực có thể xưng là thần kỹ trị liệu A nếu như đưa cái năng lực này cho những người chuyên môn trị liệu, năng lực này quả thực là một dạng tồn tại như BUR, đáng tiếc. Đối với Trần Phong lại vô dụng. Bất quá, cái năng lực biến dị này Trần Phong vẫn giữ lại, hắn tin tưởng về sau cửa hàng gen mạnh nhất của hắn lại xuất hiện thêm một năng lực truyền kỳ cấp B có uy năng cực kỳ mạnh, có thể so sánh với cấp A tru thần biến dị 3, đem tất cả những năng lực phụ trợ mà ngươi đã thi triển ra toàn bộ một lần. Tiêu hao, hết thảy năng lượng. Làm lạnh, một ngày. Tất cả những năng lực phụ trợ. Có khả năng lặp lại. Ví dụ như biến thân thể thành kim cương. Nếu như có thể chồng chất một số năng lực phụ trợ lên nhau, thi triển một lần tru thần, đơn giản có khả năng trực tiếp chồng chất lên đến tận trời, tăng cường đến trình độ vô địch. Đáng tiếc, đối với Trần Phong vẫn có tác dụng không lớn. Tru thần biến dị 4, tru thần biến dị 5, tru thần biến dị 6, vân vân, đều có đặc tính cơ bản giống nhau, mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng lại không thích hợp với Trần Phong. Những năng lực này mặc dù đều rất mạnh, thế nhưng Trần Phong đã cẩn thận tính toán qua, nếu như sử dụng bọn chúng, còn không bằng trực tiếp sử dụng năng lực tru thần bình thường nhất. Đối với tình huống bản thân của Trần Phong mà nói, các năng lực biến dị hiện tại cũng không bằng bình thường. Thử lại một lần nữa. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Trần Phong cùng với Linh lại một lần nữa bắt đầu chế tác, rất lâu sau, chế tác thành công, hắn giống như đã bị chai sạn, cũng không có mừng rỡ như lúc đầu. Có Linh tồn tại, hắn cũng không cần phải làm gì nhiều, lần này cũng xuất hiện một năng lực biến dị hoàn toàn mới. Hy vọng là nó sẽ không quá tệ. Trần Phong cũng không có hy vọng quá lớn. Căn cứ theo phỏng đoán của hắn, hết thảy khả năng biến dị của gen tru thần, vẹn vẹn chỉ là cải biến cùng với sàng chọn đơn giản, hoặc là thêm ra một cái đặc tính nho nhỏ nào đó. Bỏ thì lại tiếc ăn thì cũng không ngon, chỉ có thể gọi là gân gà. Xoạt. Hắn tiện tay quét hình một cái, bỗng nhiên sửng sốt. Đây là... Con mắt của Trần Phong đột nhiên trừng lớn. Tru thần, thi triển tất cả những năng lực khác biệt mà ngươi đã từng sử dụng qua, mỗi một lần thi triển một năng lực, uy lực của năng lực kế tiếp sẽ được gia tăng 1%. Tiêu hao, hết thảy năng lượng. Làm lạnh, một ngày. Gia tăng 1%. Trần Phong có con ngươi vào. Biến dị thành công. Vô luận như thế nào, hắn đã ở trên cơ sở vốn có, tăng lên một cái đặc tính nhỏ, so với năng lực ban đầu phải tốt hơn một chút. Nhưng cái gia tăng 1% này Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. 1% nhìn như rất ít, thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng cái câu này mỗi một lần thi triển một năng lực, uy lực của năng lực kế tiếp sẽ được gia tăng 1% cũng có một chút kinh khủng. Nói một cách khác, uy lực gia tăng cùng với số lượng năng lực có quan hệ. Năng lực thứ nhất sẽ có uy năng bình thường. Năng lực thứ hai sẽ được tăng cường 1% uy năng. Năng lực thứ ba sẽ được tăng cường 2% uy năng. Năng lực thứ tư. Năng lực tru thần biến dị này đối với người bình thường mà nói có tác dụng không lớn, bởi vì năng lực sở hữu cũng chỉ có 5, 6 cái mà thôi, coi như có dung hợp kỹ năng, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy cái năng lực, chỉ có thể tăng cường uy năng lên mười mấy, hiệu quả không lớn. Thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, ta hiện tại có bao nhiêu cái năng lực khác biệt? Trần Phong đột nhiên hỏi. Xin chờ một chút. Linh tính toán một chút rồi nói, ngài hiện tại đã thi triển qua 1.367 loại năng lực, thế nhưng những năng lực mà ngài có khả năng nắm giữ, tổng cộng là 16.000 loại. 16.000 loại. Tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt, chính hắn cũng không biết mình lại có nhiều năng lực như vậy. Thiên huyễn. Tất cả những loại năng lực này đều là do thiên huyễn cung cấp. Chỉ có điều là trong này có rất nhiều năng lực có tỷ lệ xuất hiện vô cùng nhỏ, thậm chí phải tiêu hao giá trị may mắn mới lấy ra được, cho nên Trần Phong mỗi lần phóng thích đều là tùy duyên, căn bản không có để ý tới. Trong này có một mảng lớn năng lực chỉ xuất hiện với xác suất 0,001%. Trần Phong cũng chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, nếu như Trần Phong thật sự muốn sử dụng, phối hợp với giá trị may mắn là có thể. Điều hiện tại khiến cho Trần Phong cảm thấy chân chính chấn động chính là, với cái số lượng này, nếu như phối hợp với tru thần. Trần Phong chỉ tưởng tượng thôi cũng đã có một chút sợ hãi, 16.000 loại là khái niệm gì? Những năng lực này đều là năng lực cấp thấp một tinh. Linh giải thích. Ta biết. Ánh mắt của Trần Phong trở nên hừng hực. Năng lực cấp thấp một tinh, đối với địch nhân căn bản là không có cách nào tạo thành tổn thương. Thế nhưng Trần Phong căn bản lại không cần thương tổn gì cả, hắn chỉ cần cái đặc tính gia tăng 1% uy năng này là đủ rồi, 16.000 loại, cũng chính là tăng cường 16.000% 160 lần. Cũng mang ý nghĩa, cái năng lực cuối cùng mà Trần Phong thả ra, uy năng sẽ được tăng cường lên 160 lần. Lực công kích nghịch thiên. Một màn này, Trần Phong chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy sụt sôi, hắn hiện tại chỉ mới đạt tới cấp B, cấp B đỉnh phong mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần, cấp A đỉnh phong mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy trăm lần, loại năng lực này, nếu như sử dụng thỏa đáng, đủ để đối kháng cùng với cấp A đỉnh phong. Nói một cách khác, nếu như dung hợp loại năng lực tru thần này, Trần Phong hiện tại liền có được một kích toàn lực của cấp A đỉnh phong. Đó chỉ vẻn vẹn là một kích cuối cùng. Những năng lực mà hắn thả ra trước đó cũng được tăng cường cả trăm lần. Đây chỉ vẻn vẹn là chồng chất cơ sở. Giả thiết, Trần Phong đem U Minh Chi Nhãn đặt ở cuối cùng, như vậy. Uy năng bản thân U Minh Chi Nhãn đâu? Uy năng một kích U Minh Chi Nhãn mà Trần Phong ấp ủ một ngày để công kích tộc trưởng giả thánh lúc trước đâu? Nếu như uy năng của một kích này được phóng đại lên 160 lần thì sao? Có thể hay không sẽ có thể miểu sát cường giả cấp A đỉnh phong? Trần Phong rất chờ mong. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những thứ này là Trần Phong trước tiên phải thi triển tất cả những năng lực cấp thấp này qua một lần, chuyện này lại phải cần một lượng lớn giá trị may mắn. Bất quá. Hết thảy đều đáng giá. Hít hà. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, trong lòng của hắn hiện tại đang có một ngọn lửa nóng hừng hực, hận không thể lập tức hoàn thành. Trần Phong nhìn về phía con sơn hải thú còn nhỏ nguyên bản được dự trữ kia, suy nghĩ một thoáng, nhỡ lại xuất hiện ra một cái năng lực mạnh mẽ hơn nữa thì sao? Hắn một lần nữa tiến hành chế tác. Phóng thích một lần hết thảy những loại năng lực kích tình. Cái này là thứ gì? Con sơn hải thú này đang ở vào thời kỳ động dục hay sao? Đây rõ ràng là... cái này có thể đem về bán cho Diệp Uyển Đồng. Trần Phong chỉnh lý tốt hết thảy, bắt đầu chuẩn bị dung hợp, hắn bước vào cấp B đã rất lâu, hiện tại rốt cục cũng có thể dung hợp năng lực cấp B cho mình. OMG, ánh sáng lưu chuyển, hào quang đáng sợ tỏa ra. Bắt đầu. Dung hợp.

cái ánh sáng màu đỏ kia. Gã đã đột phá. Gã đang đồ sát. Nói xong, người này hướng về phía chân núi chạy trốn, lưu lại mấy người của ghen tiểu đội đưa mắt nhìn nhau. Ánh sáng màu đỏ, đột phá, đồ sát. Đây là đang nói ai? Nhìn ánh sáng màu đỏ ở phương xa, trong lòng của bọn họ toát ra sự lo lắng, có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện. Cũng có thể là lừa đảo, ha ha, hắn chạy trốn ra phía sau chúng ta, chờ tới thời điểm những người ở phía trước tới, tả hữu giáp công chúng ta, làm sao chết cũng không biết. Không thể lui, chúng ta tiếp tục đi tới. Sơn hải thú còn nhỏ đang ở gần đây, quyết không thể giao cho bọn hắn. Đúng thế thế. Đám người quyết định tiếp tục tiến tới. Không đến 3 phút, bước chân của bọn hắn liền ngừng lại, bởi vì bọn hắn thình lình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cái tên gia hỏa tự xưng là Mai lão kia, đang nhàn nhã đi tới. Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng này, gã thậm chí không hề có bất cứ một sự phòng ngự nào, cứ như thế không có một chút kiên kỵ nào chậm rãi đi tới, mãi đến khi nhìn thấy bọn hắn. Đột nhiên có một đoàn lửa bồng bềnh đánh tới. Muốn dùng thứ này để công kích chúng ta. Một người cười to, nhanh chân bước về phía trước. Mà vào lúc này, một người chợt nhớ tới lời nói của người vừa mới chạy trốn kia, sắc mặt liền biến hóa, không một chút do dự nào lấy một quả cầu màu đỏ nào ném ra. Hừ. Quả cầu màu đỏ bay về hướng Mai lão, mừng mà khiến cho người ta hoảng sợ chính là, vào thời điểm quả cầu màu đỏ va chạm với đoàn lửa, lại bị chôn vùi trên không trung. Quả cầu màu đỏ ẩn chứa năng lượng thật lớn này, vậy mà lại không có tác dụng. Làm sao có thể? Lần này tất cả mọi người đều biến sắc. Nói đùa cái gì vậy? Đây chính là quả cầu màu đỏ ẩn chứa một kích toàn lực của cường giả cấp A, cứ như vậy không có một dấu hiệu gì bị chôn vùi. Vù. Đoàn lửa vẫn nhẹ nhàng đánh tới. Trốn. Đội trưởng hạ lệnh không một chút do dự. Nhưng người lỗ mãng đi lên lúc đầu thì không kịp trốn, đoàn lửa kia chạm vào cánh tay của hắn, hỏa diễm kinh khủng bắt đầu bùng cháy. Không có cách nào phòng ngự. Không có cách nào tiêu diệt. Ngọn lửa không ngừng lan tràn. Phốc. Đội trưởng vội và chém cánh tay của người này xuống. Đi. Đội trưởng một tiếng gào thét. Xoạt. Một cổ năng lượng kinh khủng chấn động, tốc độ của tất cả mọi người tăng vọt, nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Mà vào lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc đã biết người chạy trốn lúc trước vì sao lại không có tay. Ngọn lửa này. Mọi người lộ ra vẻ mặt tái xanh. Trốn. Bọn hắn không biết chạy trốn bao nhiêu lâu mới có thể thoát ra phạm vi hỏa diễm. Lại có năng lực tăng cường tốc độ sao? Mai lão cảm thấy rất là ngoài ý muốn, chợt lắc đầu, không quan trọng, những người này cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay của gã, bất quá, bọn hắn cũng đã nhắc nhở gã một chút. Cũng không nên để cho các ngươi chạy thoát a, Mai lão tự lẩm bẩm. NG, trong tay gã bắn ra một đóa hoa mai. Hừ. Hoa mai phiêu đảng, đóa hoa mai đặc thù được tạo thành bằng hỏa diễm này nhẹ nhàng bay đi, phương hướng chính là ở dưới chân núi, chính là địa phương có cái quán nhỏ kia. Mà vào lúc này, truyền thuyết về Mai lão cũng được mọi người hoảng sợ kể với nhau. Có nghe nói hay không, ở trong dãy núi Bỉ Ngạn có một sát nhân cuồng ma. Hả? Chính là cái tên Mai lão một mực khiêng sơn hải thú trở về đổi quả cầu màu đỏ đó à, trời ạ, gã điên rồi à, không biết. Nghe nói thực lực của gã cực kỳ kinh khủng, ngay cả mấy cường giả cấp A cấp cao cũng đều không phải là đối thủ của gã, vừa đối mặt liền ba chết một tàn phế, chỉ có một người miễn cưỡng chạy trốn được. Là thật hay giả? Đám người cảm thấy rung động, bọn hắn vốn là không tin, thế nhưng khi không ngừng có người chạy ra báo tin, bọn hắn rốt cục cũng tin. Dù sao cũng là cường giả cấp A, có rất nhiều lá bài tẩy chạy trốn, cho dù là Mai lão cũng không có cách nào đuổi kịp, cho nên chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Thế là, một người, hai người, ba người. Hết thảy đều biết sự tồn tại của Mai lão. Bọn họ cũng đều biết ở sâu bên trong dãy núi Bỉ Ngạn, có một ma đầu sát nhân kinh khủng. Gã có thực lực như thế nào? Có người không cam tâm, mong muốn đánh lén. Đoán chừng kém nhất cũng là cấp A đỉnh phong. Một người trốn về được nói. Đám người liếc mắt nhìn hắn, cấp A cao cấp, ở đây cũng đã được tính là cường giả, thế nhưng hắn lại không chống nổi một hiệp ở trong tay của Mai lão. Có lẽ, chúng ta nên liên hợp lại. Có người đề nghị. Phạm vi công kích hỏa diễm của gã cực lớn, hiệu quả đánh một người và một đám người là giống nhau. Người kia cười khổ. Đám người bỗng nhiên yên lặng, đánh hội đồng cũng không được sao? Loại chiêu số kinh khủng này, khẳng định là sẽ có hạn chế chứ. Ví dụ như một ngày một lần, hoặc là thời gian làm lạnh rất lâu. Có người bỗng nhiên nói. Nhưng mà người kia lại im lặng, hạn chế cái quỷ gì? Cái tên ma đầu kia cho đến bây giờ, căn bản là chưa hề ngừng công kích lại đấy. Ngọn hỏa diễm kia dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, năng lượng của gã dường như cũng là vô cùng vô tận, hỏa diễm mãi mãi không tắt, từ lúc đầu cho đến bây giờ, ngay cả một khắc cũng không đình chỉ. Một mảnh ánh sáng màu đỏ kia, dường như chính là do hỏa diễm tạo ra. Một người nhìn lên bầu trời nói. Đám người liếc nhìn, liền cảm thấy ớn lạnh, vì sao lại như thế? Cái tên gia hỏa gọi là Mai Lão này, tại sao lại kinh khủng đến tình trạng như thế? Đi thôi, mục tiêu của gã hẳn là sơn hải thú còn nhỏ, chúng ta rời đi là được. Có người lựa chọn từ bỏ. Các ngươi cứ như vậy cam tâm hay sao? Không cam tâm thì lại như thế nào? Hừ, ta đi gọi sư huynh của ta đến đây, sư huynh của ta đồng dạng cũng là cấp A đỉnh phong, ta ngược lại muốn xem, đường đường là cấp A đỉnh phong, lại đi đồ sát chúng ta là có ý gì? Sư phụ ta cũng là cấp A đỉnh phong. Một người khác phụ họa. Ngoài trừ những người đi qua đường, ở đây cũng có rất nhiều người có bối cảnh lớn. Bởi vậy, có rất nhiều người quyết định gọi một cường giả cấp A đỉnh phong tới đây tiếp viện, nghĩ tới đây, đám người liền nhanh chóng rời khỏi dãy núi Bỉ Ngạn. Vô luận là đi gọi cứu viện cũng tốt, rời đi cũng được, tóm lại là đều đi về hướng lối ra. Chỉ có điều là chờ bọn hắn đi đến lối ra, lại hoảng sợ phát hiện ra, ở chỗ lối ra của dãy núi Bỉ Ngạn, có một đoàn hỏa diễm quen thuộc đang trôi nổi ở đó, phòng bế lối đi ra ngoài. Cái đó là... Đáng chết, lại là loại hỏa diễm kia. À, cái tên khốn kiếp này hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đám người cảm thấy hoảng sợ, giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được sự hoảng hốt, đường đã bị phong lại. Bọn hắn đã không còn đường thối lui. Sợ cái gì? Ai không có ác chủ bài? Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đám người nghiến răng nghiến lợi nói. Mà vào giờ khắc này, có rất nhiều người lưu lại ở chân núi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà sau khi hiểu rõ, cũng cảm thấy hoảng sợ, thế mới biết, trong dãy núi Bỉ Ngạn rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì. Vị chế tác sư vinh dự kia đâu? Có người bỗng nhiên hỏi. Ở nơi đó. Một người khác chỉ vào cái quán nhỏ ở phía xa, ở phía trên treo một cái bảng hiệu. Đang khôi phục tinh thần lực ở bên trong, xin chớ quấy rầy, đại khái cần 30 phút, sau khi khôi phục, có thể vì mọi người chế tác gen tốt hơn, tạ ơn. Người kia, khôi phục tinh thần lực sao? Ngẫm lại dường như chế tác sư sau khi liên tục chế tác xác thực cũng cần nghỉ ngơi, cũng không nên quấy rầy. Chỉ có điều là đám người đang rất lo lắng nhìn vào trong chỗ sâu dãy núi Bỉ Ngạn. Thử một chút xem có thể tiêu diệt được ngọn lửa này hay không? Đúng, lão gia hỏa kia không có ở đây, ngọn lửa này chỉ dùng để phong bế lối ra, chúng ta có thể thử nghiệm một chút, dùng đồ vật gì để tiêu diệt ngọn lửa này. Có người nói. Tốt. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Thế là đủ loại năng lực được bắt đầu phóng thích. Hàn băng. Cuồng phong. Lôi điện. Thổ nhưỡng. Đủ loại năng lực. Đủ loại biện pháp. Nhưng mà, không có tác dụng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy hàn băng bị bốc hơi, tận mắt nhìn thấy thổ nhưỡng bị chôn vùi, bất luận là năng lực tạo ra vật thể nào, chỉ cần tiếp xúc vào ngọn lửa này đều sụp đổ. Hoặc là bị chôn vùi. Bọn hắn không có bất kỳ một biện pháp nào. Tại sao lại có thể như vậy? Đám người cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn nhìn bầu trời một chút, ánh sáng màu đỏ dường như đã tiến tới càng ngày càng gần. Trên đường đi, người chạy trốn tới chỗ này cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ tụ tập lại ở chỗ chân núi này. 10 người. 20 người. Ở đây nhìn giống như là một cái trại tị nạn. Lão gia hỏa kia đã sắp tới. À, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này? Không, tuyệt đối sẽ không. Đám người hoảng sợ. Bọn hắn thế nhưng là gen chiến sĩ cấp A, bọn hắn là tồn tại đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng mà bây giờ, có một người kinh khủng như vậy xuất hiện, gạt bỏ tự tin của tất cả mọi người, cái ngọn lửa đỏ rực kia, làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi từ trong đáy lòng. Tên Mai Lão này, đến cùng là người nào? Tại sao có thể tồn tại loại năng lực này? Đúng rồi. Ngọn lửa này nhất định có nhược điểm, chỉ là chúng ta không tìm ra được mà thôi. Có người tỉnh táo lại nói, ngươi xem, tiêu hao ít năng lượng, không có thời gian làm lạnh, quy năng kinh khủng, không gì không làm được, ngọn lửa này, căn bản là không có khả năng tồn tại mới đúng. Đám người hy vọng tìm được nhược điểm của loại ngọn lửa này, chỉ có điều là sẽ tìm được hay sao? Ta đã nghe nói qua loại ngọn lửa này. Có một người bỗng nhiên mở miệng, mọi người nhất thời trở nên tỉnh táo. Người đã nghe sao qua? Vậy nhược điểm của nó là cái gì? Đám người hỏi vội. Nhược điểm duy nhất của nó. Người kia phát ra ngữ khí trầm thấp. Là rất khó thành hình. Mong muốn làm ra ngọn lửa này, nhất định phải đem 6 loại năng lực hiếm hoi có sức chiến đấu kém cỏi tu luyện đến cực hạn. Sau đó lợi dụng một loại phương thức đặc thù nào đó dung hợp lại, một lần nữa rèn luyện đến cực hạn, mới có thể hình thành nên ngọn lửa này. Mọi người nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, nhược điểm duy nhất lại có thể là cái này. Thế nhưng nó đã được tạo ra thành công rồi à, không có việc gì. Chúng ta có nhiều người như vậy, sợ cái gì? Đúng đấy, chúng ta cũng là gen chiến sĩ cao cấp nhất trên cái thế giới này cơ mà. Chúng ta ra tay đồng loạt, cũng không tin là gã có thể giết sạch tất cả chúng ta. Ác chủ bài, ha ha, ai mà không có ác chủ bài cơ chứ? Lão tử cũng không tin là nhiều người như vậy lại không giết được gã. Một đại hán lộ ra vẻ mặt dữ tợn, giết gã, ngọn lửa này tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đây cũng là một biện pháp. Nếu không có cách nào tiêu diệt hỏa diễm, vậy thì liền giết chết gã đi. Năng lực của ta. Một người cười lạnh nói, am hiểu nhất lại giết người. Vậy thì mọi người mau chuẩn bị đi. Đám người liền nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn khẳng định. Trận chiến đấu này tất nhiên là một trận tử chiến. Con đường chạy trốn đã bị phong tỏa, ngược lại kích phát ra chiến ý của bọn hắn. Sinh sinh tử tử, bọn hắn đã trải qua quá nhiều lần, còn có cái gì mà phải sợ? Cũng chỉ là một trận chiến mà thôi. Mà vào lúc này, có không ít người lục tục từ bên trong chỗ sâu dãy núi Bỉ Ngạn chạy tới, cũng gia nhập vào đám người chuẩn bị chiến đấu. Không sai biệt lắm. Đúng vậy a, ta đã chuẩn bị xong. Gã cũng sắp tới rồi. Mọi người nhìn về phía nơi xa. Bọn hắn không nhìn thấy Mai Lão, thế nhưng không ngừng có người chạy về, nói cho bọn hắn biết vị trí Mai Lão xuất hiện, mỗi một lần đều gần hơn so với một lần, lần trước là ở bên ngoài 3 cây số. Bỗng nhiên, bầu trời tăm tối trở nên sáng ngời, bầu trời đen kịt, xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đỏ. Gã đã tới. Mọi người cảm thấy kinh hãi, ngọn hỏa diễm kia dâng lên như một vầng mặt trời nhỏ. Ở bên trong hạp cốc, có một cái thân ảnh gầy gò chậm rãi xuất hiện, dẫn tới sự chú ý của vô số người, đây chính là vị sát nhân cuồng ma truyền kỳ kia hay sao? Xoạt. Đám người móc vũ khí ra, quy năng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra. Vào giờ khắc này, ở dưới chân núi Bỉ Ngạn, hết thảy gen chiến sĩ đều tản ra uy năng của mình, bọn hắn đúng là muốn dùng cổ uy áp vô hình này để bức tử Mai Lão. Uy áp là khí thế của cường giả, uy áp cũng có lực uy hiếp cùng với lực sát thương nhất định, nhưng đối với người cùng cấp sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn, trên cơ bản là vô hiệu, thế nhưng nếu có nhiều người liên hợp với nhau. Nếu hết thảy gen chiến sĩ cấp A ở nơi này liên hợp với nhau. Oanh. Cổ uy áp kinh khủng kia thậm chí còn vượt qua cả cấp A đỉnh phong. Oanh. Uy áp kinh khủng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt Mai Lão vừa bước vào chân núi, liền phải đối mặt với công kích của tất cả mọi người. Hỏa diễm của gã có mạnh hơn nữa thì lại như thế nào? Lần này, bọn hắn sẽ công kích vào thân thể của gã. Chỉ cần thân thể của gã thụ thương hoặc là tử vong, đoàn hỏa diễm đó sẽ biến mất. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Uy áp như sóng thần đánh về phía Mai Lão, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập sự chờ mong. Bỗng nhiên, trước mặt Mai Lão, xuất hiện một đóa hoa mai. Đóa hoa mai này lặng yên không một tiếng động tản ra ánh lửa sáng chói. Ng, cổ uy áp bỗng nhiên dừng lại, hết thảy uy áp ở trước mặt đóa hoa mai lặng yên không một tiếng động bị chôn vùi. Làm sao có thể? Sắc mặt của mọi người đại biến. Bọn hắn đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, Mai Lão sẽ tránh thoát khỏi sự tập kích của uy áp, thế nhưng cho dù là bị thương cũng tốt, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đóa hoa mai kia lại có thể trực tiếp chôn vùi uy áp. Cảnh tượng này quá mức kinh người, trên mặt của bọn họ vẫn như cũ lộ ra biểu lộ không thể tin được. Đón tiếp thật sự là quá nhiệt tình. Mai Lão lộ ra vẻ tươi cười, trong tay có một ngọn lửa bùng cháy, các người làm như vậy để hoan nghênh ta hay sao? Đám người cảm thấy ấn lạnh, lão gia hỏa Mai Lão này so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng kinh khủng hơn. Như vậy, chỉ có thể liều mạng. Đám người cắn răng, ở dưới chân núi Bỉ Ngạn, có mấy chục cường giả tụ tập lại cùng một chỗ, đối mặt với một mình Mai Lão, vậy mà lại rơi vào thế yếu, bị buộc lui lại từng bước. Mãi đến khi bọn hắn không còn đường để thối lui. Vào thời điểm bọn hắn chuẩn bị liều mạng, ánh mắt của Mai Lão bỗng nhiên vượt qua bọn hắn, rơi xuống một nơi hẻo lánh, cái bản hiệu xin đừng quấy rầy đã biến mất. Nơi đó, bản hiệu xin đừng quấy rầy đã được dời đi, vị chế tác sư vinh dự kia dường như đã khôi phục tinh thần lực hoàn tất. Đó chính là phúc tinh của mình đấy. Mai Lão giống như cười mà không phải cười nói. Mấy quả cầu màu đỏ thế nhưng đã cung cấp cho gã không ít sự trợ giúp, chỉ là vào thời điểm gã nhìn thấy tên chế tác sư vinh dự này lại mơ hồ cảm giác không thích hợp. Loại cảm giác này. Ng, trong mắt của gã lấp lóe hỏa diễm hoa mai, lập lòe tinh quang làm cho người ta e ngại, mà trong nháy mắt gã thấy rõ ràng, tinh quang trong mắt liền hóa thành sát ý vô tận. Lại có thể là hắn. Gã chưa bao giờ nghĩ tới, cái tên chế tác sư vinh dự này thế mà lại là hắn. Trần Phong. Một tiếng quát mang theo sát ý vang tới tận mây xanh. Chuyện gì thế? Trần Phong nói thầm một câu, hắn vừa mới hoàn thành xong quá trình dung hợp năng lực, liền nghe thấy ở phía ngoài có người kêu réo tên của hắn, giống như là có thù giết cha vậy, thật là, chẳng phải hắn chỉ bế quan có một lát thôi hay sao? Đến rồi, đến rồi. Trần Phong có chút bất đắc dĩ đứng dậy nói, chỉ có điều không nghĩ tới là, hắn vừa đứng dậy liền thấy một màn kinh người, Mai lão đang đại chiến với quần hùng. Trần Phong. Mai lão gắt gao nhìn chằm chằm vào người trung niên trước mắt, thực lực của gã bây giờ đã tăng lên, liếc mắt một cái liền thấy ngay chân thân của con hàng này. Ngươi nói ai? Con mắt của Trần Phong trừng lớn hỏi, làm gì có ai tên là Trần Phong? Ha ha. Mai lão chỉ cười âm hiểm nói, ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi, thuật dịch dung của ngươi đúng là rất xảo diệu, hẳn là năng lực thiên huyễn đúng không? Ha ha. Đáng tiếc, bây giờ ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đôi mắt của Mai lão hừng hực hỏa diễm, lập tức đem sự tình phát sinh từ hôm qua tới giờ hồi tưởng lại, xem ra, tảng đá trên núi trước đó cũng là do ngươi làm có phải hay không? Làm sao lại như vậy? Trần Phong cười tủm tỉm nhìn gã, nói, ta năm nay đã hơn 30 tuổi, làm sao lại có thể là cái tên Trần Phong đẹp trai tiêu sái, thiện lương dũng cảm, học động tài cao, ăn nói bất phàm, kiến thức rộng rãi, toàn diện toàn năng, thiên tài mới 20 tuổi đã trở thành chế tác sư vinh dự chứ? Tất cả mọi người bỗng nhiên yên lặng, không khí an tĩnh đến mức đáng sợ, khóe miệng của Mai lão hơi hơi run rẩy, gã coi như đã thấy được cái gì gọi là không biết xấu hổ. Như vậy rất có ý tứ hay sao? Mai lão gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Nói thật đương nhiên là không có ý nghĩa. Trần Phong cười nhún nhún vai. Xoạt. Hắn giải trừ ngụy trang, Trần Phong lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Hít hà. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù vừa rồi đã bị Mai lão vạch trần, thế nhưng không ngờ, cái tên chế tác sư vinh dự nhìn qua chỉ có 30 tuổi này, thế mà quả nhiên là Trần Phong. Hắn thế mà đã đạt đến loại tình trạng này. Đám người có chút hốt hoảng. Đã từng có không biết bao nhiêu lần bọn hắn nghe tới cái tên vãn bối Trần Phong này. Bỗng nhiên, có một ngày hắn đã đạt đến cấp độ như bọn hắn. Cho dù Trần Phong chỉ mới có cấp B, thế nhưng hắn lại có thể chế tác ra thuốc thử gen Đại Sơn Hải. Hắn đã có thể ngồi chung một bàn với bọn hắn. Trần Phong. Thế mà đã đạt đến loại tình trạng này. Đương nhiên, ở trước mắt mà nói, tình cảnh của tên Trần Phong này cũng không tốt một chút nào, bởi vì lão gia hỏa Mai lão kia dường như rất căm hận hắn. Xin chào, đã lâu không gặp. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn Mai lão trước mắt. Ta nằm mộng cũng muốn nhìn thấy ngươi. Mai lão nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Vậy thì ngươi hãy đến bệnh viện khám một chút. Trần Phong ngượng ngùng nói, ta nằm mơ chỉ thấy các tiểu thư xinh đẹp. Xoạt. Trên trán của Mai lão nổi gân xanh, chợt tỉnh táo lại. Ha ha, ngươi cũng chỉ có thể nói nhảm được một chút nữa mà thôi. Yên tâm, ta sẽ giết chết hết thảy bọn ngươi, chôn xác các ngươi ở dưới cái chân núi này, tin tưởng rằng các ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành truyền thuyết như dãy núi Bỉ Ngạn này. Ánh mắt của Mai lão trở nên lạnh lùng. Kể từ thời khắc gã đột phá, đã chú định rằng sẽ không có người nào có thể còn sống rời đi. Đây là sân nhà thuộc về gã. Đây là truyền thuyết thuộc về gã. Từ nay về sau, truyền thuyết về dãy núi Bỉ Ngạn chắc chắn sẽ có một đóa hoa mai rực lửa. Ngưng. Gã chỉ vào hư không, một đóa hoa mai sáng chói xuất hiện, tản ra sát ý nồng đậm. Ai? Trần Phong thở dài, hắn nhìn mấy chục cường giả cấp A thường ngày rất là cao ngạo kia nói, chẳng lẽ mấy chục người các ngươi không có cách nào xử lý lão gia hỏa này? Đã thử qua nguyền rủa hay chưa? Trần Phong suy nghĩ một chút. Ta đã thử qua, nguyền rủa cũng bị ngọn lửa kia đốt rụi. Một vị cường giả cấp A có được năng lực nguyền rủa lộ ra vẻ mặt khó coi. À vậy thì năng lực không gian? Trần Phong hỏi. Cũng bị ngọn lửa kia ngăn cản. Một vị cường giả cấp A có được năng lực không gian cười khổ. Ám sát. Đã thử qua. Ngưng động thời gian. Đã thử qua. Có từng người hồi đáp lại, bọn hắn cũng không phải là người ngu, làm sao có thể ngồi chờ chết. Chỉ có điều là bọn hắn đã thử nghiệm hết thảy phương pháp, sau đó, toàn bộ đều bị ngọn lửa kia nuốt hết, chỉ khiến cho ngọn lửa trở nên nhỏ đi một chút. Mai lão tiện tay vung lên, hỏa diễm lại một lần nữa khôi phục. Ngọn lửa kia gần như không gì không làm được, năng lượng tiêu hao lại thấp đến mức làm cho người ta giận sôi. Đám người cười khổ, bọn hắn đã gần như không còn một biện pháp nào. Được rồi. Trần Phong nhún nhún vai. Hắn biết Mai lão đã dung hợp thành công năng lực mới, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, năng lực của gã vậy mà lại cường hãn đến loại tình trạng này, gần như là không có người nào có thể địch. Tuyệt vọng sao? Mai lão lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhìn cái tên đã từng hại gã thê thảm, giờ phút này không ngừng xin giúp đỡ, lại không có bất kỳ một biện pháp nào, chỉ có thể ngồi chờ chết, thật sự là khiến cho tinh thần sảng khoái. Tuyệt vọng cái lông. Trần Phong trợn mắt trừng một cái nói, còn mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tuyệt vọng? Mai lão liền cảm thấy ngạc nhiên. chẳng phải chỉ là một đóa hoa mai thôi sao? Trần Phong bĩu môi nói, ta nói này lão già, tuổi của ngươi cũng đã cao, ngày nào ngươi cũng chơi với hoa, lúc trước chơi hoa cúc còn chưa tính, hiện tại lại là hoa mai. Lão tử vẫn luôn là hoa mai. Mai lão gầm thét. Có quỷ mới tin. Trần Phong bĩu môi, lúc ấy ngươi hợp thể làm một với Vương Việt, ai biết các ngươi đã làm cái gì? Xoạt. Sắc mặt của mọi người trở nên quái dị. Ngươi. Mai lão đang thở gấp cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn Trần Phong nói, ta biết ngươi muốn chọc giận ta, yên tâm, ta sẽ không so đo cùng với người chết. Nhất là một đám người chết. Oanh. Đóa hoa mai ở trong tay của gã tuôn ra hỏa diễm. Liên hợp. Đám người sợ hãi, mỗi người đều phóng xuất ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình, liên hợp lại, hiệu quả cũng mạnh mẽ kinh người, một lồng phòng ngự gần như hoàn mỹ xuất hiện, đem tất cả mọi người bao trùm ở bên trong, thế nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, trong lòng của bọn họ cũng không biết. Oanh. Hỏa diễm va chạm cùng với lồng phòng ngự, nhưng lồng phòng ngự lại không bị phá hủy. Chặn được. Đám người mừng như điên, nhưng mà, vẹn vẹn chỉ ở trong cái nháy mắt, đóa hoa mai lại một lần nữa tuôn hỏa diễm tới. Tạch. Một âm thanh nứt vỡ thanh thúy truyền đến, sắc mặt của mọi người liền trắng bệch, lồng phòng ngự mà bọn hắn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt đóa hoa mai, vậy mà chỉ có thể ngăn cản được một cái chớp mắt. Phải chết, ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Đám người gần như tuyệt vọng. Nhưng mà, vào ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên đứng dậy, đi ra phía trước, đứng ở trước mặt đoàn hỏa diễm kia. Trong mắt mọi người tràn ngập sự nghi hoặc. Mai lão hơi nhíu chân mày lại, gã đúng là có ý định dùng hỏa diễm giết sạch tất cả mọi người, thế nhưng gã chưa từng nghĩ tới, Trần Phong lại dám chủ động đứng ra, đi ra phía trước nhất. Bất quá. Không quan trọng, nếu như là một chế tác sư vinh dự khác, gã còn có một chút bận tâm, thế nhưng Trần Phong. Trần Phong dù sao cũng chỉ có cấp B, Trần Phong coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy cũng chỉ vẹn vẹn là cấp A, cùng với đám cấp A gà yếu ở chỗ này khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà, Trần Phong chỉ cười cười, giơ tay lên, đọc ra từng chữ, tru, thần, oanh. Thiên địa, biến thành một mảnh nóng sáng. Đao gió phong thuộc tính. Đao gió băng thuộc tính. Đao gió hỏa thuộc tính. Vào thời điểm từng đạo năng lực quen thuộc xuất hiện, Mai lão chỉ lạnh lùng nhìn cảnh này, gã bỗng nhiên nhớ tới năng lực của Sơn Hải Thú. Nguyên lai, người tới nơi này là vì dung hợp năng lực. Mai lão ngẫm lại chuyện Trần Phong vừa mới đạt tới cảnh giới cấp B, liền hiểu thấu hết thảy, Trần Phong tất nhiên là mới vừa vặn dung hợp gen Sơn Hải Thú, dung hợp năng lực tru thần. Trần Phong chỉ có cấp B, cho nên hắn chỉ có thể dung hợp gen Sơn Hải Thú còn nhỏ. Mai lão cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như Sơn Hải Thú còn nhỏ mà Trần Phong sử dụng cũng đều là do gã cung cấp. Nếu như không có gã, Trần Phong nói không chừng con chưa gom góp được tinh huyết Sơn Hải Thú còn nhỏ đâu. Có một chút chủ quan. Mai lão xoa xoa đầu, gã nên sớm xem thấu thân phận của Trần Phong. Bất quá. Hiện tại cũng không tính là quá muộn, Trần Phong cho rằng bằng vào những năng lực này liền có thể đánh bại được gã. Ha ha, Trần Phong a, ngươi lợi dụng ta thu hoạch được Sơn Hải Thú còn nhỏ. Ngươi âm thầm phá hư kế hoạch của ta. Thế nhưng, ngươi không để ý đến một vấn đề trọng yếu nhất, thực lực của ngươi, cuối cùng vẫn quá yếu. Trong mắt của Mai lão lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Năng lực của Sơn Hải Thú, gã so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Cho dù tru thần không có người hỏi thăm, Mai lão nếu đến chỗ này, tự nhiên cũng đã điều tra và tìm hiểu rất kỹ, gã cũng hiểu rất rõ hạn chế của tru thần. Một ngày, chỉ có thể sử dụng một lần. Một loại năng lực chỉ có thể phục chế được một lần, hơn nữa còn là ngẫu nhiên. Người muốn kết hợp tru thần cùng với thiên huyễn sao? Mai lão cười lạnh. Gã nếu đã biết được mục tiêu của Trần Phong, tự nhiên có thể sâu chuỗi được hết thảy mọi chuyện. Trần Phong vì sao lại lựa chọn cái năng lực hố người này, tự nhiên là bởi vì thiên huyễn. Những người khác chỉ có thể phóng thích 10 loại năng lực, mà Trần Phong nắm giữ thiên huyễn, lại có thể phóng thích hàng ngàn năng lực. Tổ hợp thiên huyễn, tru thần, có uy lực cực kỳ kinh khủng. Oanh. Mai lão nhìn Trần Phong phóng thích ra công kích, trong đủ loại màu sắc hiện ra, sau cùng chỉ còn lại màu trắng, ánh sáng màu trắng bao phủ cả bầu trời, đánh về phía Mai lão. Ngưng. Mai lão chỉ vào hư không. ONG, một đóa hoa mai hỏa diễm xuất hiện, đóa hoa mai yên tĩnh trôi nổi, nuốt chửng hết thảy ánh sáng màu trắng. Thiên huyễn. Tru thần. Trên khóe miệng của Mai lão lộ ra một nụ cười chế nhạo. Có lẽ đối với những người khác mà nói, năng lực này sẽ vô cùng khinh khủng, thế nhưng hết sức đáng tiếc, đối với gã mà nói, những năng lực nhỏ cấp thấp này, căn bản ngay cả phòng ngự của gã cũng phá không được. Nếu như Trần Phong đạt đến cấp A, gã còn có một chút để ý, thế nhưng cấp B, bản thân thiên huyễn chỉ là năng lực một tinh, Trần Phong dùng thực lực cấp B thi triển ra năng lực một tinh, sẽ có thể mạnh được bao nhiêu? Năng lực như vậy, coi như phóng thích 1.000 cái cũng vô dụng. Xoạt. Đóa hoa mai im ắng xoay tròn, vô cùng vô tận năng lực, ở trước mặt đóa hoa mai hỏa diễm, đều bị nuốt chửng. Hoa mai. Mai lão tự lẩm bẩm. Oanh. Ở trong cái thế giới tràn ngập ánh sáng màu trắng, ở vị trí của Mai lão, lại không nhận phải một chút ảnh hưởng nào, đóa hoa mai hỏa diễm mỏng manh kia, chính là thủ hộ giả của một phương thiên địa. Tại sao lại có thể như vậy? Thật là mạnh. Đám người sợ hãi. Trần Phong phóng xuất ra uy năng dạng này đã khiến cho bọn hắn rung động, chẳng ai ngờ rằng Trần Phong chỉ có cấp B, thế mà có thể phóng xuất ra lực lượng siêu việt cấp A bình thường. Thế nhưng phòng ngự của Mai lão càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Vậy mà có thể phòng ngự được. Bọn hắn tự hỏi, nếu như Trần Phong dùng loại thủ đoạn này công kích bọn hắn rất có thể sẽ bị miểu sát tại chỗ. Nhưng mà, Mai lão cứ như vậy phòng vệ được. 100 đạo. 200 đạo. 300 đạo. 500 đạo. 600 đạo. Ở bên trong thế giới ánh sáng màu trắng, mỗi một giây đều có hơn 100 đạo năng lực bắn ra. Tốc độ phóng thích năng lực nhanh chóng của Chu Thần làm cho người ta phải kinh hãi. Đây là lần đầu Trần Phong sử dụng, cũng chưa thuần thục lắm, một mạch ném tất cả các năng lực ra ngoài. Bởi vì quá mức mạnh mẽ, không gian gần như đình trệ. Oanh. Có người có nhãn lực mạnh mẽ, có thể thấy rõ số lượng. Đã sắp đạt tới 1.000 năng lực càng ngày càng mạnh, hẳn là đã sắp kết thúc. Trần Phong dường như có được một loại năng lực nào đó, đem công kích mạnh mẽ đặt ở cuối cùng, trình tự phóng thích của hắn dường như là càng về sau càng cường đại. Dường như là thế. Đám người chờ mong. Có lẽ Trần Phong có thể đánh bại Mai lão. Oanh. Đóa hoa mai hỏa diễm kia đã có chút lung lay sắp đổ, dường như đã sắp sụp đổ. Sắp rồi. Có lẽ sẽ có thể đánh bại được gã. Đám người chờ mong. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Mai lão hơi hơi đưa tay, ở bên cạnh đóa hoa mai còn chưa tiêu tán kia, đột nhiên xuất hiện thêm một đóa hoa mai hỏa diễm nữa, hơn nữa càng cường đại hơn. Chuyện này. Sắc mặt của mọi người đại biến, thế mà còn có. Một đám ngu xuẩn. Mai lão mỉa mai, thật sự cho rằng đồ vật mà gã chuẩn bị 10 năm sẽ yếu như vậy hay sao? Bất quá. 1.000 năng lực, cũng không xê xích gì nhiều, gã đối với năng lực thiên huyễn vẫn có hiểu biết, loại năng lực này cũng đã có một số người học qua, thế nhưng cho dù tu luyện tới cấp A, bình thường cũng chỉ có thể nắm giữ được khoảng 1.000 năng lực. Nhiều hơn, chỉ có thể dựa vào duyên phận, dù sao thì có rất nhiều năng lực có tỷ lệ xuất hiện quá thấp. Cho dù bên trong năng lực thiên huyễn có mấy ngàn năng lực, thế nhưng trên thực tế xuất hiện nhiều nhất cũng chỉ có 1.000 loại. Đương nhiên, gã sẽ không biết, năng lực thiên huyễn mà Trần Phong dung hợp lại là biến dị, chính là cách điều chế đã được hắn cải tạo, năng lực thiên huyễn biến dị có tới 16.000 loại năng lực. Gã sẽ càng không biết, đối với Trần Phong mà nói, cho dù tỷ lệ có nhỏ hơn, ở dưới vô hạn đao gió và giá trị may mắn cũng có thể rất dễ dàng xuất hiện. Oanh. 1.500 đạo năng lực. Lại một đóa hoa mai hỏa diễm sắp sụp đổ. Mai lão tràn ngập sự nghi hoặc, Chu Thần có thể thả ra rất nhiều năng lực, khiến cho gã hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, Trần Phong so với những người khác nhiều hơn mấy trăm năng lực cũng có thể lý giải. Thế nhưng hoa mai hỏa diễm có phải sụp đổ hơi nhanh một chút? Hoa mai hỏa diễm không gì không làm được, hiện tại không chịu đựng nổi được mấy giây đồng hồ liền muốn hỏng mất. Kỳ quái! Mai lão một lần nữa ngưng tụ hoa mai hỏa diễm. Oanh! 1.700 đạo năng lực, lại một đóa hoa mai hỏa diễm sụp đổ. Mai lão lần này đã thật sự kinh hãi. Lại hỏng mất. Có trời mới biết, lúc trước gã chỉ dùng có một đóa hoa mai hỏa diễm đã có thể ngăn cản công kích của một đám cấp A mà bây giờ. Vẹn vẹn chỉ đối mặt với năng lực tru thần của Trần Phong, trong nháy mắt liền bị sụp đổ. Cái này làm sao có thể? Ta không tin. Mai lão cắn răng, một lần nữa ngưng tụ hoa mai. Oanh. 1.800 đạo năng lực, hoa mai sụp đổ. Oanh. 1.900 đạo năng lực, hoa mai sụp đổ. Oanh. Mai lão không ngừng ngưng tụ hoa mai, nhưng mà, khiến cho người ta phải sợ hãi chính là, những đóa hoa mai do gã ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì trong cái nháy mắt. Thậm chí, không thể chống đỡ được 100 đạo năng lực. Làm sao có thể? Sắc mặt của Mai lão rốt cục cũng đại biến. Chẳng lẽ Trần Phong có năng lực đặc thù nào đó có thể tiêu diệt hoa mai hỏa diễm? Gã đưa tinh thần của mình vào trong hoa mai, muốn nhìn xem chuyện gì đã phát sinh. Nhưng mà, sự thật thấy được lại làm cho gã hoảng sợ, không có năng lực đặc thù gì cả. Trần Phong rõ ràng chỉ dùng công kích năng lượng thuần túy nhất, cứ thế khiến cho hoa mai bạo thể. Nói một cách khác, năng lượng mà Chu Thần phóng ra, phải lớn hơn nhiều so với mức độ mà Hoa Mai có thể tiếp nhận. Thế nhưng, chuyện này làm sao có thể? Từ lúc nào, loại năng lực cấp thấp như Thiên Huyễn lại có thể mạnh hơn một kích của cường giả cấp A đỉnh phong? Gã không biết. Oanh! Ánh sáng màu trắng vẫn như cũ bao phủ bầu trời, Mai lão căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng phóng thích ra Hoa Mai hỏa diễm. Ở dưới loại công kích cấp bậc này, đã không có bất luận sự may mắn nào. Chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Tru thần của Trần Phong càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh người, thế nhưng Mai lão biết, Trần Phong đã sắp đến cực hạn, tru thần đã sắp phóng thích xong. Hiện tại, phải nhìn xem gã và Trần Phong ai là người có thể kiên trì đến cuối cùng. Coi như ngươi có thể hủy diệt Hoa Mai, thế nhưng một đóa Hoa Mai chỉ hao tổn một chút năng lượng. Ta ngược lại muốn xem, tru thần của ngươi đến cùng có thể phóng thích được bao lâu, đến cùng có thể phóng thích được bao nhiêu loại năng lực. Oanh! 2000 loại năng lực. Ba đóa Hoa Mai của Mai lão nổ tung. Oanh! 2100 loại năng lực. Năm đóa Hoa Mai của Mai lão nổ tung. Oanh! 2200 loại năng lực. 10 đóa Hoa Mai của Mai lão nổ tung. Mọi người chung quanh gần như chết lặng. Đây là một trận chiến đấu mà bọn hắn không có tư cách nhúng tay vào. Ánh mắt của Mai lão trở nên lạnh lẽo, năng lượng của gã không còn nhiều lắm, gã chưa bao giờ nghĩ tới, Hoa Mai hỏa diễm gần như có thể coi là vô cùng vô tận, vậy mà cũng có một ngày hao hết năng lượng. Chuyện này ở dưới tình huống bình thường, gần như là không thể nào. Thế nhưng hiện tại, 2300 loại năng lực. Oanh! 20 đóa Hoa Mai nổ tung. Mà đúng vào lúc này, tru thần xuất hiện sự dừng lại ngắn ngủi. Một cổ năng lượng làm cho người ta sợ hãi sắp phun ra ngoài, Mai lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cuộc đã đến. Tru thần của Trần Phong, cuối cùng cũng đã tới loại năng lực cuối cùng. Trần Phong dường như đã dùng một loại năng lực khác phối hợp với tru thần, khiến cho tru thần có thể phóng thích theo trình tự, từ đầu tới đuôi, càng ngày càng cường đại, mà cái năng lực cuối cùng này chắc chắn sẽ có uy lực cực kỳ kinh người. Đây là con át chủ bài cuối cùng. Đây là một khắc cường đại nhất của tru thần. Vào giờ khắc này, quanh người của Trần Phong được bao phủ bởi quần sáng, đó là do tru thần trong lúc phóng thích năng lực, có một lượng lớn năng lực tăng cường hiệu quả tăng phúc. Mà quanh người của Mai lão thì bị bao phủ bởi ánh sáng màu đen, đây là do tru thần trong lúc phóng thích năng lực, có một lượng lớn năng lực mang đến hiệu quả xấu. Có một số năng lực mang đến hiệu quả xấu, cho dù là Hoa Mai hỏa diễm cũng không thể triệt tiêu. Thế nhưng, Mai lão lại không e ngại một chút nào. Tới đi! Mai lão gầm lên giận dữ. Gã tích lũy 10 năm mới có thể đi tới được một bước này, gã quyết sẽ không cho phép mình thất bại. Trong tay của gã tụ tập năng lượng cường đại, một đóa Hoa Mai hỏa diễm chói mắt dị thường tỏa ra. Nghiệp hỏa chi diễm. Oanh! Ánh sáng đỏ lóng lánh vô tận. Tại chân núi Bỉ Ngạn. Màu trắng, màu đỏ, ở dưới bầu trời tăm tối, hai cổ màu sắc hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau, khiến cho mọi người chói mù, hai cổ năng lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau khiến cho người ta kinh ngạc. Mai lão, Trần Phong. Một cường giả chưa bao giờ nghe nói qua. Một người rất nổi tiếng, thế nhưng chỉ là một gen chế tác sư mới bước vào cấp B, chẳng ai ngờ được rằng, quy mô chiến đấu của hai người bọn họ, thế mà lại cường đại đến tình trạng như thế này. Đủ để so sánh với cường giả cấp A đỉnh phong. Những cường giả cấp A bình thường như bọn hắn, thậm chí còn không thể xen tay vào được. Tạch! Vô số người nắm chặt hai quả đấm, bọn hắn chưa bao giờ có ý muốn bức thiết tăng cường thực lực của mình lên như bây giờ. Trần Phong cùng với Mai lão giao phong nhìn như dài dằng dặc, thế nhưng trước sau cũng bất quá là mấy giây, mấy ngàn loại năng lực được phóng thích, khiến cho người ta phải sợ hãi. Oanh! Trước mắt tỏa ra hào quang đáng sợ. Bọn hắn đang mong đợi Trần Phong có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà, cổ hào quang đáng sợ kia đang dần dần phai nhạt, màu trắng biến mất, màu đỏ tràn ngập. Ánh sáng màu đỏ mỏng manh lại vẫn còn sáng ngời. Không tốt! Tâm thần của mọi người rung lên. Trần Phong thua rồi sao? Không. Không thể nào. Bọn hắn rõ ràng đã thấy Trần Phong chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng đóa Hoa Mai cuối cùng mà Mai lão triệu hoán ra kia. Chẳng lẽ nói, Trần Phong không phá hủy được đóa Hoa Mai cuối cùng kia? Có người đắng chát nói. Dường như là, nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người liền trở nên khó coi. Xong đời rồi, Trần Phong là hy vọng duy nhất hiện tại của bọn hắn, thế nhưng ngay cả Trần Phong cũng đều không thể đánh bại Mai lão, ngay cả cổ lực lượng kinh khủng kia cũng không thể đánh xuyên Hoa Mai. Bọn hắn còn có thể làm sao? Có lẽ tru thần đã phóng thích ra năng lực cuối cùng rồi. Có người thở dài nói. Bọn hắn có thể phỏng đoán được tình huống đại khái, Trần Phong là người công kích chủ đạo, Mai lão dùng Hoa Mai phòng thủ. Bây giờ tru thần của Trần Phong đã phóng thích hoàn tất, nếu như Mai lão còn thừa lại cho dù chỉ là một đóa Hoa Mai hỏa diễm, đều coi như là thất bại. Chỉ có đánh tan hết thảy Hoa Mai hỏa diễm, chỉ có đánh giết Mai lão mới có thể thành công. Thế nhưng mà, đám người nhìn lên bầu trời một chút. Dưới bầu trời đêm tối đen, chỉ có một ánh đỏ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ánh đỏ càng ngày càng thịnh, vẹn vẹn chỉ một giây, ánh đỏ như nắng chiều vậy mà trở nên đỏ tới cực điểm. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Hư không nổ tung, mặt đất rung động. Rất lâu sau, ánh đỏ mới dần dần biến mất, cả dãy núi Biển Ngạn dường như đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Kết thúc rồi sao? Đám người cảm thấy run sợ. Bọn hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn kết quả, mặc dù bọn hắn đã biết kết quả. Chỉ có điều là đến thời điểm có người ngẩng đầu lên nhìn, lại há miệng thật to, con mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xa, nơi đó vẫn còn một tia ánh sáng màu đỏ. Là Mai lão. Quả nhiên gã là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ có điều là, vì cái gì hắn lại chật vật như vậy? Vì cái gì bộ dạng của gã, nhìn qua lại giống như là đang muốn chạy trốn? Cái ý nghĩ này vừa mới tuôn ra. Oanh! Một tia ánh sáng đỏ lóe lên, toàn thân của Mai lão nổ tung, lại thật sự hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ lấp lánh chạy trốn. Đóa hoa mai hỏa diễm nguyên bản được gã dùng để phong tỏa lối ra dãy núi Biển Ngạn, bị gã hấp thu trong nháy mắt. Sau đó, dùng để chạy trối chết. Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trốn! Chạy trốn! Vì sao Mai lão lại chạy trốn? Chờ một chút, tia sáng màu đỏ lúc trước, không phải là Mai lão thắng rồi hay sao? Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, Trần Phong chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh sáng màu đỏ đáng sợ trong mắt đang chậm rãi tan biến, vẹn vẹn chỉ lưu lại một vòng tàn ảnh. Tia ánh sáng màu đỏ kia lại là do Trần Phong thả ra. Là U Minh Chi Nhãn. Ta đã từng gặp qua loại năng lực này. Có người thấp giọng nói, hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn vào hai mắt của Trần Phong. Năng lực này từ lúc nào đã cường đại đến loại tình trạng này? Những người khác sợ hãi nói. Đóa hoa mai hỏa diễm mà Mai lão thả ra cuối cùng đủ để chống cự với cấp A đỉnh phong. Mà Trần Phong thì sao? Chỉ có cấp B, một gen chiến sĩ cấp B thả ra U Minh Chi Nhãn, vậy mà. Bọn hắn có cảm giác thế giới quan của mình đã triệt để bị phá vỡ. Trần Phong thắng rồi. Có rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời cũng xuất hiện một vấn đề. Trần Phong có thực lực như vậy ban thưởng nhiệm vụ dãy núi Biển Ngạn sẽ còn có phần của bọn hắn hay sao? Kết thúc. Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Trận chiến đấu này, chung quy là hắn thắng. Chỉ đáng tiếc là, Mai lão vốn nên bị hắn đánh chết tại chỗ, thế mà mượn đóa hoa mai hỏa diễm phong tỏa lối ra để chạy trốn, chuyện này khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là Mai lão. Bất quá. Hiện tại ngài chỉ có thể sử dụng hơn 2.000 năng lực bên trong thiên huyễn, cho nên hiệu quả chồng chất uy năng chỉ có hơn 20 lần. Nếu như ngài sử dụng hết 16.000 loại năng lực trong thiên huyễn, lần sau ngài sử dụng tru thần, uy năng chồng chất cuối cùng sẽ có thể đạt được từ 160 lần trở lên. Linh nói, đó mới là uy lực chân chính của tru thần. Ta biết rồi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Không đánh chết được Mai lão ngay tại chỗ, cũng là bởi vì hắn vừa mới lĩnh ngộ tru thần mà thôi. Nếu như lần sau lại đụng phải Mai lão, hắn tuyệt đối có thể khiến cho con hàng này không có đường sống. Ngài cần phải nhanh chóng thuần thục cách vận dụng tru thần, dùng tốc độ hiện tại mỗi giây phóng thích 200 loại năng lực của ngài. Một khi thi triển tru thần phóng thích ra 16.000 loại năng lực, rất có thể sẽ bị cắt ngang tại chỗ. Linh nhắc nhở. Trần Phong gật đầu, ta biết rồi. Giả thiết mỗi giây có thể phóng thích 300 loại năng lực, 16.000 loại cần 54 giây, không bị đánh gãy mới là có quỷ. Cho dù là hôm nay Trần Phong chỉ có 2.300 loại năng lực, cũng phải cần 12 giây mới có thể phóng thích hết. Cũng may đối thủ là Mai lão, nếu như đổi lại những người khác, nếu như đổi lại là cường giả cấp A đỉnh phong chân chính, hoặc là một cường giả cấp A tinh thông thủ đoạn áp sát. Dùng một chiêu miểu sát, Trần Phong liền toi đời. Nếu như dùng một thuật ngữ trò chơi để giải thích mà nói, vào thời điểm tru thần phóng thích, Trần Phong thuộc về trạng thái ngâm sướng pháp thuật, rất dễ dàng bị xử lý. Cho nên, tru thần mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng hạn chế cũng có một chút hà khắc, nhất là 1% chồng chất uy năng của năng lực tru thần biến dị. Trên lý luận, năng lực phóng thích càng về sau sẽ càng cường đại, thế nhưng ở dưới tình huống bình thường, ai sẽ để cho ngươi phóng thích năng lực đến lúc cuối cùng? Trần Phong mới thi triển lần đầu nên kẻ địch không biết. Thế nhưng mà nếu sau này bọn họ biết được cái này, biết được nhược điểm của năng lực này, đoán chừng sẽ trực tiếp chịu đựng công kích của tru thần giết về phía hắn. Cho dù bị thương nặng cũng phải giết chết Trần Phong. Mà chuyện này, theo số lần Trần Phong sử dụng gia tăng, tất nhiên là sẽ bị bại lộ ra ngoài ánh sáng. Đây mới là cái hố sâu nhất. Xem ra phải cố gắng luyện tập thêm. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù nắm giữ được loại ác chủ bài kinh người này, cũng cần phải cố gắng tu luyện, hắn biết, khoảng cách nắm giữ tru thần, hắn còn phải đi một quãng đường dài. mong muốn phát huy ra lực lượng chân chính của Tru Thần, nhất định phải thuấn phát. Chỉ có thuấn phát mới thật sự là bùng nổ. Chỉ có thuấn phát mới thật sự là Tru Thần. Chỉ còn thừa lại 2 ngày. Trần Phong đưa tay nhìn bầu trời một chút. Cần phải trở về. Chỉ có điều khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, hắn vừa đi ra một bước, những gang chiến sĩ ở chung quanh, vậy mà đem hắn vây quanh. Ồ, Trần Phong có một chút ngoài ý muốn. Thật có lỗi. Ngươi quá mạnh. Ban thưởng nhiệm vụ, chỉ có 5 cái bí kỹ dung hợp 6 tinh. Nếu như ngươi còn sống sót, ban thưởng nhiệm vụ đoán chừng sẽ không có phần của chúng ta, cho nên, chỉ có thừa dịp ngươi suy yếu nhất giết chết ngươi. Có người nói như thật. Ai? Trần Phong buông tay nói, ta hiện tại không phải đang rời đi hay sao? Thật có lỗi. Một người lắc đầu nói, ngươi quá mạnh, chờ ngươi khôi phục xong trở về, chúng ta sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Chỉ vì mấy cái bí kỹ dung hợp 6 tinh. Trần Phong thở dài. Đúng thế. Bọn hắn gật gật đầu, sau khi chứng kiến ngươi chiến đấu với Mai Lão, chúng ta mới càng cần đạt được nó hơn. Chúng ta không cam tâm chịu yếu thế như vậy. Xoạt. Mấy người tiến lại gần thêm. Các ngươi không phải là cũng phải tranh đoạt với nhau hay sao? Trần Phong buông tay. Đúng thế, thế nhưng thực lực của chúng ta đều là cấp A, có thể tranh đoạt, có thể chém giết. Thế nhưng nếu như ngươi ra tay, tất cả chúng ta đều không thể tranh nổi với ngươi. Cuối cùng, mấy cái bí kỹ dung hợp 6 tinh này sẽ có khả năng đều thuộc về ngươi. Bọn hắn nói hết sức thành khẩn. Trần Phong suy nghĩ một chút, một đạo lý thật tốt, hắn thế mà không có lý do gì để phản bác. Trần Phong có muốn bí kỹ dung hợp 6 tinh hay không? Hắn nhất định phải có A, đây chính là bí kỹ dung hợp 6 tinh. Hơn nữa còn có tới 5 phần. Ngẫm lại đi, một phần bí kỹ dung hợp 6 tinh đã có thể khiến cho một đám cấp A điên cuồng, 5 phần bí kỹ dung hợp 6 tinh có thể khiến cho bọn hắn ngay cả mạng cũng không cần. Lần sự kiện dãy núi biển ngạn này, còn nhìn không ra hay sao? Thứ này quá quý giá. Nếu có cơ hội, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên kế hoạch của hắn cũng là rời đi trước, sau đó quay đầu lại bắt một vài con sơn hải thú còn nhỏ trở về đấy. Dù sao thì thời gian làm lạnh của Tru Thần cũng quá dài, chỉ thích hợp với việc đơn đấu. Những người ở trước mắt này, chỉ cần một người đối kháng chính diện với hắn, một người khác tiến hành đánh lén ám sát, Trần Phong tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của Trần Phong quá kinh khủng, ngược lại đã khiến cho bọn hắn sợ hãi, cho nên bọn hắn mới dự định liên hợp lại để xử lý Trần Phong. Thật là xui xẻo. Trần Phong chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy nhức đầu. Ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi đấy. Trần Phong thở dài. Chúng ta biết, cho nên sau khi ngươi chết, hàng năm chúng ta sẽ đến thắp hương, dựng cho ngươi một cái đền thờ. Có người thành khẩn nói ra. Trần Phong, thật sự là quá có thành ý nha. Thật có lỗi. Bọn hắn liếc nhìn nhau, hiện tại là thời khắc yếu đuối nhất của Trần Phong, bọn hắn cũng chỉ có thể vào lúc này mới dám ra tay. Tru Thần. Sau khi phóng thích xong loại năng lực này sẽ tiêu hao hết thảy năng lượng. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn căn bản sẽ không có khả năng khôi phục. Cho nên, đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Điểm này, bọn hắn biết, Trần Phong cũng biết, Trần Phong hiện tại vừa mới đánh xong cùng với Mai Lão, gần như đã ở vào trạng thái kiệt sức, không còn một chút sức chiến đấu nào. Bọn hắn nếu như ra tay, Trần Phong chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cần khởi động quần sáng may mắn hay không? Linh mở miệng hỏi. Nàng đã nhìn thấy mối nguy trước mắt của Trần Phong, giá trị may mắn vẫn còn một ít, mặc dù không nhiều, thế nhưng nếu như mở ra toàn bộ, có lẽ sẽ có thể dẫn đến một số chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ sẽ có một con đường sống. Không cần. Trần Phong cự tuyệt, mà vào lúc này đây, Trần Phong chợt nghe thấy ở phía sau có động tĩnh, nhìn lại, ở phía sau đã có người xuất hiện, ngăn chặn đường lui duy nhất của Trần Phong. Cho nên, Trần Phong bỗng nhiên nói, các ngươi muốn đối thoại với ta, chính là vì muốn kéo dài thời gian, khiến cho tên kia phong tỏa đường lui, không cho phép ta chạy trốn. Đúng thế. Những người này cũng không phản bác. Thật sự là cẩn thận đấy. Trần Phong thở dài. Thật có lỗi. Bọn hắn chuẩn bị ra tay rồi. Ồ, NG hào quang nhàn nhạt ngưng tụ. Gặp lại. Bọn hắn đánh về phía Trần Phong. Ai? Trần Phong bỗng nhiên thở dài nói, các ngươi tính toán thời cơ rất đúng, chỉ có điều là các ngươi không cảm thấy mình đã quên đồ vật gì rồi hay sao? Bọn hắn có một chút mê hoặc. Hiện tại ta đúng là không có nhiều lực lượng, coi như các ngươi có kéo dài nhiều thời gian hơn, ta cũng không khôi phục được bao nhiêu lực lượng, ngay cả năng lượng thi triển đao gió cũng không đủ. Thế nhưng, Trần Phong bỗng nhiên móc ra một đồ vật quen thuộc nói, các ngươi có phải hay không đã quên đi cái đồ chơi này? Xoạt. Sắc mặt của mọi người đại biến. Đi. Tất cả mọi người hoảng sợ chạy trốn. Bọn hắn quá mức sợ hãi sự mạnh mẽ của Trần Phong, quá mức để ý đến việc Trần Phong hiện tại không có năng lượng, lại quên mất đồ vật mà Trần Phong đã chế tác ra. Quả cầu màu đỏ. Ta còn định lưu lại một ít để dùng trong tương lai. Trần Phong thở dài. Hừ. Hắn tiện tay ném quả cầu màu đỏ trong tay ra. Oanh. Vầng sáng kinh khủng nổ tung. Vì vây công Trần Phong, những người này áp sát quá gần. Vì muốn xử lý Trần Phong, những người này thậm chí còn đem không gian chung quanh phong tỏa. Mà bây giờ, những cái này đã trở thành bùa đòi mạng của bọn hắn. Oanh. Mặt đất rung động, từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong thiên địa. Đối với những người có ý đồ ra tay với ân nhân cứu mạng này, Trần Phong cũng không có một chút khách khí nào, ném ra từng quả cầu màu đỏ, giết chết từng tên một. Rất lâu sau, dãy núi Biển Ngạn mới trở nên yên tĩnh. Đây mới là kết thúc. Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía một vài bóng người ở phương xa. Không phải tất cả mọi người đều là người xấu, cũng có người bởi vì Trần Phong đã cứu bọn hắn, cho nên không có ý định ra tay, mặc dù không có cứu Trần Phong, thế nhưng cũng không có mặt mũi đi tới vây công. Các ngươi có muốn giết ta hay không? Trần Phong phất phất tay. Xoạt. Những người kia lộ ra vẻ mặt trắng bệch, lắc đầu cấp tốc rời đi. Sợ cái gì chứ? Trần Phong bĩu môi, hắn có chút mệt mỏi giãn gân cốt một cái, ở dưới chân là thi thể của một gen chiến sĩ cấp A vào giờ phút này, ở dưới chân núi Biển Ngạn, chỉ còn lại một mình hắn. Chung quy hắn mới là người còn sống đến cuối cùng. Mục tiêu của chuyến này xem như đã hoàn thành. Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười, như vậy tiếp theo là thu hoạch ngoài ý muốn. Ví dụ như, tài sản ở trên người của mấy chục gen chiến sĩ cấp A này. Ví dụ như, sơn hải thú còn nhỏ ở bên trong dãy núi Biển Ngạn. Trải qua sự săn giết của đám gen chiến sĩ này, hiện tại hắn đi thu hoạch sơn hải thú còn nhỏ, dường như sẽ càng dễ dàng hơn rồi. Ban thưởng nhiệm vụ của Mai Lão, có lẽ sẽ có cơ hội cầm tới. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền trở nên hưng phấn, mấy phần bí kỹ dung hợp kia, hắn nhất định phải lấy được. Chỉ có điều là vào thời khắc này Trần Phong còn không biết, sau khi những người kia rời đi, hắn đã trở thành truyền thuyết. Hết thảy mọi chuyện phát sinh ở bên trong dãy núi Biển Ngạn, trải qua miệng lưỡi của bọn hắn, truyền đến gen công hội, truyền đến các thế lực lớn, truyền lên trên mạng. Toàn bộ thế giới xôn xao thành một mảnh. Dãy núi Biển Ngạn chân chính biến thành cấm địa. Mà Trần Phong cũng đã trở thành tồn tại truyền kỳ. Các ngươi nghe nói gì hay chưa? Trần Phong sao? Đúng đúng đúng, nghe nói cái tên này ở trong dãy núi Biển Ngạn giết rất nhiều người, miểu sát vô số cường giả cấp A, ngay cả Mai Lão có thực lực cấp A đỉnh phong cũng bị hắn xử lý. Wow, hung tàn như vậy. Đúng vậy a, ta nhớ được vào thời điểm ta trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, thực lực của hắn còn rất yếu. Lúc kia, bầu trời vẫn là màu xanh lam, lúc kia, Trần Phong còn rất trẻ. Một người dùng ngữ khí hồi ức giảng giải cuộc gặp bất ngờ giữa hắn cùng với Trần Phong. Nói nhảm, hiện tại Trần Phong vẫn còn rất trẻ đấy. Một người biểu môi cắt ngang lời của hắn. Đúng đấy, nghe nói Trần Phong chỉ mới đạt tới cấp B làm sao có thể vượt cấp khiêu chiến A, còn khiêu chiến với cấp A đỉnh phong. Vẫn còn kém nhiều lắm. Nghe nói là tru thần. Tru thần. Trời ạ, lại có thể là loại năng lực kia. Loại năng lực này hết sức hố người, mặc dù có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng sức chiến đấu bình thường rất yếu A, nói thế nào đây? Lấy thực lực cấp B bình thường để nói đi. Muốn phát huy quy năng mạnh nhất của tru thần, người phải có một con ác chủ bài gây ra tổn thương mạnh mẽ mới có thể vượt cấp khiêu chiến cấp A. Thế nhưng ở trạng thái bình thường, bởi vì đã dùng hết các loại gen năng lực để tạo ra con ác chủ bài này, cho nên thực lực bình thường chỉ có trình độ cấp C. Nói một cách khác, sau khi sử dụng năng lực tru thần, hắn chỉ còn lại thực lực cấp C. Đúng đúng đúng. Nguyên lai là như thế A, đám người giật mình. Tru thần, có rất nhiều người cũng có ấn tượng đối với cái năng lực này. Đương nhiên, kèm theo sự kiện ở dãy núi Biển Ngạn được truyền bá, mỗi một chi tiết nhỏ của Trần Phong ở dãy núi Biển Ngạn đều được đào móc. Thậm chí còn có người bỏ ra giá cao để thu mua. Nghe nói, có một đám gen chiến sĩ nắm giữ năng lực thăm dò, điều tra, quay lại, đi tới dãy núi Biển Ngạn, chính là vì truy tìm dấu chân của Trần Phong. Biểu lộ của Trần Phong. Thực lực của Trần Phong. Quần áo và trang sức của Trần Phong. Năng lực của Trần Phong. Thậm chí ngay cả đồ lót của Trần Phong có màu gì, bọn hắn đều có thể điều tra rõ ràng. Thiếu hụt của tru thần. Bọn hắn càng rõ ràng hơn. Chỉ có điều là bọn hắn càng điều tra càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có một chút không biết bắt đầu từ nơi nào. Dưới tình huống bình thường, cho dù là tru thần, cho dù là tổ hợp tru thần của Thiên Huyễn, tối đa cũng chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến cấp A sơ cấp. Từ cấp B sơ cấp, vượt cấp khiêu chiến cấp A sơ cấp. Đây đã là một chuyện nghịch thiên. Thế nhưng Trần Phong lại có thể vượt cấp khiêu chiến cấp A đỉnh phong. Đó là cái khái niệm gì? Mai lão có thực lực cấp A đỉnh phong, một mình gã đã có thể đánh cho một đám gen chiến sĩ cấp A ở dãy núi biển ngạn chạy trối chết, hoàn toàn là nghiền ép toàn phương vị. Cấp A đỉnh phong so với cấp A bình thường mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Mà Trần Phong, thế mà có thể dùng thực lực cấp B khiêu chiến với cấp A đỉnh phong. Vượt qua đủ loại cảnh giới cấp A, trực tiếp khiêu chiến với cấp A đỉnh phong, nhưng mà cái này còn không tính, hắn thậm chí còn đánh cho Mai lão bị thương nặng, phải bỏ chạy. Thật là quá mức A, cái tên Trần Phong này. Đến cùng đã làm như thế nào? Không có người nào biết rõ. Bọn hắn biết rất nhiều năng lực có tính chất tự mình hại mình, có thể tạm thời bùng nổ, thế nhưng cho dù là loại năng lực này, nếu như muốn dùng cấp B khiêu chiến với cấp A đỉnh phong, cũng là chuyện không thể nào. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là tổ hợp rất nhiều năng lực. Có lẽ là... Tất cả mọi người đều đang thảo luận. Ở cái thời đại gen toàn dân tiến hóa này, mọi người đối với nguyên nhân Trần Phong bùng nổ cảm thấy rất là hứng thú, nhất là việc Trần Phong chỉ là một người bình thường không có bối cảnh gì, có rất nhiều người còn tìm hiểu lại quá trình Trần Phong trở nên nổi tiếng. Như vậy, nếu như Trần Phong có thể làm như vậy, bọn hắn có lẽ cũng có thể. Các ngươi không được, chỉ có Trần Phong mới có thể. Vì cái gì? Dung hợp gen tru thần, sức chiến đấu bình thường sẽ bị giảm xuống một cảnh giới các ngươi còn chưa rõ ràng hay sao? Các ngươi xuất ra càng nhiều gen năng lực phối hợp với tru thần sẽ càng mạnh mẽ, nhưng vào lúc bình thường các ngươi sẽ càng yếu. Có lẽ các ngươi cũng có thể có được năng lực vượt cấp miểu sát, thế nhưng... Trần Phong đã giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Trần Phong là chế tác sư được chứ? Hơn nữa còn là chế tác sư vinh dự. Trần Phong dù sao cũng đã đến trình độ cấp B, hắn chế tác ra thuốc thử gen, đủ để bộc phát ra uy năng cấp B đỉnh phong. Nói như vậy ngươi đã hiểu hay chưa? Trần Phong mặc dù bởi vì năng lực tru thần, sức chiến đấu bị giảm xuống một cảnh giới, thế nhưng người ta căn bản không cần những sức chiến đấu này. Chỉ cần sử dụng thuốc thử gen như vậy là đủ rồi. Thậm chí, thuốc thử gen do chế tác sư vinh dự làm ra cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Thì ra là thế. Đám người lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai, cái mà Trần Phong ỷ lại là chế tác gen. Không sai, bằng vào con át chủ bài chế tác gen, khiến cho Trần Phong trong ngày thường căn bản không cần quan tâm đến sự tình sức chiến đấu bị giảm xuống một cảnh giới, đây mới là chỗ cường đại của Trần Phong. Ít nhất là mọi người nghĩ như vậy. Không hổ là Trần Phong A, có người kinh ngạc tán thán. Người tuổi trẻ bây giờ thật là đáng sợ. Xem ra ta phải học tập chế tác gen. Có người âm thầm định ra mục tiêu cho chính mình. Mà rất nhanh, kèm theo sự nổi danh của Trần Phong, trên thị trường xuất hiện một bộ hệ thống phối hợp năng lực của Trần Phong, khiến cho mọi người kinh động. Các vị đang sinh hoạt ở tầng dưới chót sao? Các vị vẫn là một người vô danh không có ai biết. Hãy đến với chúng ta. Hệ thống tru thần của chế tác gen. Con đường của cường giả đang vẫy gọi các vị. Trên màn sáng quảng cáo xuất hiện ngôn ngữ bán hàng đa cấp. Còn về việc chứng thực, căn bản là không cần. Bọn hắn hoàn toàn dựa vào độ hot của Trần Phong, ai cũng biết, Trần Phong đã đem cái hệ thống này phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nghe nói, số người xin gia nhập vào Hiệp hội Chế tác Gen cùng ngày cũng đột phá 1 vạn. Cái thằng khỉ gió này. Gương mặt mo của Hầu Lượng cười thành hoa cúc. Không nghĩ tới cái tên Trần Phong này sinh sinh tử tử mấy lần, không những không xảy ra việc gì, ngược lại còn mang đến nhân khí cho Hiệp hội Chế tác Gen lớn như vậy, quả nhiên đã không làm cho hắn thất vọng. Nhất là những thành viên mới của Hiệp hội Chế tác Gen. Ở cái thời đại u ám này, cũng xem như là một loại an ủi nào đó. Không lâu nữa, thuật chế tác gen sẽ trở nên vô cùng hot. Tinh thành cũng sẽ thu nạp được nhiều thiên tài hơn. Hầu Lượng rất vui mừng. Mà vào giờ khắc này, tại một tổ chức sát thủ nào đó. Làm ăn kiểu gì vậy? Phương án tốt như vậy, vì cái gì các ngươi không nghĩ tới? Cấp B, chỉ cần cấp B hệ thống tru thần là có thể miểu sát cấp A đỉnh phong. Thủ lĩnh phát cáo nói. Lão đại, cái này cần phải phối hợp với thuật chế tác gen. Thủ hạ lộ ra vẻ mặt đau khổ. Vì cái gì lại không được? Trần Phong không phải là đã thành công. Cần gì phải có thuật chế tác, cảnh giới bình thường thấp thì thấp, chúng ta là sát thủ. Chỉ cần một kích then chốt mà thôi. Thủ lĩnh rít gào. Cái phương án này chúng ta tự nhiên đã suy xét qua, thế nhưng không có thuật chế tác gen, chúng ta ở trong trạng thái bình thường cũng không miểu sát được cấp A đỉnh phong. Thủ hạ đau khổ nói. Hết chương 646. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.